Ở tu chân giới, luyện đan sư địa vị tuyệt đối là cao hơn luyện khí sư, nguyên nhân chủ yếu có hai điểm. Một là, luyện khí sở yêu cầu khoáng thạch kim loại khai quật ra tới, liền có thể sử dụng trăm ngàn năm, chẳng sợ cuối cùng bị ăn mòn, cũng có thể đầu lò một lần nữa rèn. Nhưng là luyện đan sở yêu cầu quý hiếm linh thực, sử dụng liền không có, một lần nữa sinh trưởng yêu cầu trăm ngàn năm tích lũy thời gian, hơn nữa tu chân giới không ít quý hiếm phối phương đều sói mòn, cho nên luyện đan sư sở yêu cầu phối phương, linh thực tài liệu chợt đều cực kỳ thiếu thốn. Cho nên ở tu chân giới bồi dưỡng một cái ngũ phẩm luyện khí sư tiêu phí cũng chỉ có thể bồi dưỡng một cái tứ phẩm hoặc là tam phẩm luyện đan sư mà thôi. Nhị là, bởi vì khoáng thạch kim loại thuộc tính tính chất đều cực kỳ ổn định, mà linh thực vật tính ở ngọn lửa cực nóng lấy ra hạ cực dễ dàng phát sinh biến hóa, cho nên luyện khí sư luyện chế pháp bảo khi sở hao phí tinh lực muốn xa xa thiếu với luyện đan sư. Cho nên, tu chân giới luyện đan sư xa xa thiếu với luyện khí sư, vật lấy hy vi quý, liền dẫn tới tu chân giới luyện đan sư địa vị cao hơn luyện khí sư. Bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu luyện chế ra tuy rằng là tam phẩm linh đan, nhưng là này giá cả lại là cùng tứ phẩm pháp bảo giống nhau. Ở Hắc Thạch Thành như vậy trung giới, tứ phẩm pháp bảo tùy ý có thể thấy được, nhưng là tam phẩm đan dược vẫn là tương đối thưa thớt. Cơ Hiểu Nghiêu cự tuyệt Đá An muốn vây xem thỉnh cầu, đem hắn đuổi ra ngoài sau, nhìn chung quanh một vòng phát hiện hết thể mạnh khỏe, lúc này mới bỗng chốc lưu tiến Lang Lung Thiên phủ, bởi vì Thiên phủ Hắc Thổ địa nghịch thiên gia tốc tác dụng, Cơ Hiểu Nghiêu thu hoạch không ít luyện chế tam phẩm hàng chân đan, phá trứng đan, định nhan đan trở linh thực tài liệu. Sau đó, nàng xoay người thoán tiến tiểu hắc phòng, vén tay háo lên quyết đoán bắt đầu luyện chế khởi tam phẩm linh đan. Cơ Hiểu Nghiêu quyết định, phẩm giai không thể đi lên, liền dùng số lượng thủ thắng. Ngày hôm sau, Cơ Hiểu Nghiêu có điểm mỏi mệt ra thiên phủ, triệt rất làm che giấu tác dụng phòng ngự trận pháp. Thử An, chúng ta tới cửa bái Tạ Hoa lão bọn họ đi. Cơ Hiểu Nghiêu rửa mặt xong sau, thần thái sáng láng ra sương phòng, định liệu trước nói. Đã An khỏe miệng nhẹ nhàng chịu chịu, khuyên đủ, nữ hiệp, đưa tam phẩm linh đan nói, có thể hay không có điểm mất mặt ta. Cơ Hiểu Nghiêu liếc xéo hắn một cái, khoe khoang nói, tuy rằng phẩm giai không thể đi lên, nhưng ta có thể dùng số lượng thủ thắng A. Mỗi người 30 viên, này không tính mất mặt đi. Đã dàn xếp khi trợn mắt há hốc mồm thạch hóa tại chỗ, chẳng lẽ nữ hiệp tính toán đưa tích cốc đan không thành, này cũng quá mất mặt đi. Chương 13 hố tỷ lôi kiếp. Đương Cơ Hiểu Nghiêu cùng Đá An đến thành chủ phủ bái phòng khi, vừa lúc gặp gỡ Hoa lão cùng Sơn Dương Húc đại sư đã ra ngoài bái phòng lão bằng hưu, An mặc một thân phiêu giật thanh y thì Hoa Thiên Thần tiếp đãi bọn họ. Nàng cùng Hoa Thiên Thần hàn huyên vài câu sau, Đá An liền vẻ mặt buồn bực lôi kéo nàng muốn ra cửa tìm hiểu tin tức, biết Hoa lão bọn họ không thể nhanh như vậy trở về, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng tiếc nuối không thôi, đành phải đem đáp tạ lễ vật giao cho Hoa Thiên Thần, dặn dò vài câu sau liền rời đi. Thử An như thế nào vẻ mặt dầu dĩ không vui bộ dáng? Chẳng lẽ là bởi vì hai ngày không có nhìn thấy tuyệt sắc giai nhân Thẩm Tuyết Nghi thẩm cô nương sao? Ra khỏi thành chủ phủ sau, đi ở Hắc Thạch Thành đen như mực trên đường lát đá, Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt chế nhạo cười nói. Hừ, Thẩm Tuyết Nghi tính cái gì tuyệt sắc giai nhân, cùng nữ hiệp một so, tốn thấu. Đã An tinh xảo như ngọc khuôn mặt tức khắc đỏ lên, hắn nào có tưởng cái kia kiêu ngạo háo sắc đăng đồ nữ tử, hắn chỉ là đơn thuần nhìn không thuận mắt cái kia tao bao vô cùng Hoa Thiên Thần mà thôi. Vừa nghe Thẩm Tuyết Nghi tên, đã dàn xếp khi một bộ tạc mao bộ dáng, thoạt nhìn hảo chơi cực kỳ. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng giơ lên, mắt như hồ thu dạng nổi lên một mặt thanh lệ ý cười, thoạt nhìn cực kỳ mê người. Cơ Hiểu Nghiêu mặt mày thanh linh, hai má mang cười, nhướng nhướng mày, khoe khoang nói, "Ân, ta cũng như vậy cảm thấy, Tử An thực sự có ánh mắt." Thấy nàng cứ như vậy mắt trong đảo mắt, ý cười doanh doanh nhìn hắn, đã dàn xếp khi cảm thấy tim đập đột nhiên gia tốc, khuôn mặt nhỏ không tự giác bỏ qua một bên đi. Nhỏ giọng lẩm bẩm nói, nào có người như vậy khen chính mình. Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp mắt, tức khắc bất mãn, dùng sức xoa xoa hắn mềm mại đầu tóc, hừ lạnh nói, hừ, rõ ràng là ngươi ngay từ đầu như vậy khen ta, ta chỉ là sợ ngươi không vui, mới miễn cưỡng tán đồng ngươi. Đã An chịu chịu khoe miệng, buồn bực đem nàng tay nhỏ từ chính mình trên đầu bắt lấy tới dắt ở trên tay, quyết đoán nói sang chuyện khác, nữ hiệp, ngươi hiện tại là tính toán mời ta đi ăn bữa tiệc lớn sao? Ân, nghe nói Hắc Thạch Thành có một nhà nổi danh điểm tâm phô. 18 nói, bên trong không ít điểm tâm đều là dùng hắc long hoang mạc tam giai yêu thú thịt tinh chế, mỹ vị thơm ngon, ăn rất ngon. Cơ Hiểu Nghiêu nuốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt hướng tới nói. Đã An nghe được Cơ Hiểu Nghiêu nói như vậy, vội vàng thúc giục nói, chúng ta đây liền chạy nhanh đi thôi, ta bụng đều đói đến thầm thịt tê. Bất quá, nữ hiệp, ngươi lại như thế nào biết nhà này? 18 nói. Ngày hôm qua, chúng ta ở quán rượu ăn cơm khi, ta nghe được bên cạnh kia bàn nam tu nói, chính là giá cả quá quý. Ngươi cần phải cho ta tỉnh điểm ăn a. Cơ Hiểu Nghiêu nhăn lại cái mũi, nếu không phải nàng tính toán hôm nay buổi tối trộm trốn đi, mới sẽ không lớn như vậy xuất huyết đâu. Khu khu, đúng vậy, kỳ thật Cơ Hiểu Nghiêu tối hôm qua ở thiên phủ tiểu hắc phòng cũng đã khôi phục đến trúc cơ kỳ đại viên mãn tu vi, chỉ là vì tê mỏi đã ăn, cho nên nàng mới đem tu vi ẩn nấp đến trúc cơ trung kỳ mà thôi. Kỳ thật, nàng cũng không nghĩ như vậy không chào hỏi liền trốn đi, chỉ là dung nham tiểu tất phương vỏ trứng rõ ràng đã lập lòe ra lóa mắt ngọn lửa dị văn, nó quanh mình dòng khí cũng nóng cháy vô cùng, lại như thế nào đều không thấy nó muốn phá xác mà ra. Hôm nay buổi sáng nàng tính toán ra thiên phủ khi, tiểu tất phương cho nàng truyền lại bức thiết vô cùng tin tức, chính là bởi vì nó không có xuất thế, còn sẽ không nói, cho nên nó chỉ có thể truyền lại ra đại khái cảm xúc. Cơ Hiểu Nghiêu chỉ có thể không ngừng suy đoán nó ý tưởng, hoa suốt nửa canh giờ mới đem nó muốn biểu đạt ý tứ cấp suy đoán ra tới, đó chính là nó muốn sinh ra, chạy nhanh ma lưu lưu tìm một cái an toàn, hoang tàn vắng vẻ địa phương đem nó thả ra, sau đó phá xác mà ra thuận tiện tiếp thu một chút lôi kiếp lễ rửa tội. Tiểu tất phương muốn độ lôi kiếp. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng nhảy dựng, lúc này mới nhận thấy được sự tình đại điều, trời biết thần thú sinh ra vì cái gì còn muốn tiếp thu lôi kiếp lễ rửa tội a? Phải biết rằng thần thú ở tu chân giới cực kỳ thưa thớt, bị khế ước xác suất càng là không thua gì chung 500 vạn, bởi vậy tu chân giới tu sĩ phần lớn khế ước đều là linh thú, yêu thú. Nếu là một cái không cẩn thận bị cao dài tu sĩ biết nàng có tất phương thần thú, còn không được bị đuổi bắt, sau đó tra tấn đến sống không bằng chết, thẳng đến nàng đem thần thú cấp nhường ra tới, mới cho nàng một cái thông khoái. Ngắm lại tu chân giới đông đảo tu sĩ đối thần thú nhiệt liệt truy phủng, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi đánh một cái dùng mình, nàng yêu cầu điệu thấp lại điệu thấp a. Cơ Hiểu Nghiêu bất mãn liếc liếc mắt một cái ở phía trước lôi kéo nàng đi đa an, thứ này không phải có một con ngộ pháp lúc đầu bích viêm tuyết hổ thần thú sao. Nàng cẩn thận hồi ức một chút, hắn giống như ngại nó lớn lên quá xấu, tu vi cũng có chút thấp, cho nên liền không có đem nó mang lên. Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc cảm thấy thế giới huyền huyễn. Nếu là kia nha đem thần thú bích viêm tuyết hổ cấp mang lên, ở bọn họ không cẩn thận bị truyền tống đến Hắc Long Hoang Mạc khi, liền sẽ không bị một con nho nhỏ tam dài kim nhãn phi đà cấp đuổi giết đến chết đi sống lại, có hay không? Thử An, ngươi bích viêm tuyết hổ thần thú đâu? Cơ Hiểu Nghiêu biết rõ cố hỏi. Nó lớn lên thật xấu nga, cho nên ta đem nó lưu tại phù quang giới cho ta phòng trong cửa. Đá An vẻ mặt ghét bỏ nói. Kỳ thật là bởi vì đá còn đâu ngoại lịch luyện, tu vi quá thấp, đã an bài hai gã nguyên anh kỳ tu sĩ hộ vệ, lại có như vậy một con thần thú mang theo trên người ngược lại sẽ cho hắn mang đến càng nhiều phiền toái. Thiên tài địa bảo thường có, thần thú khó được. Đây là tu chân giới truyền lưu thượng vạn năm một câu ngạn ngữ, khiến cho các tu sĩ đối thần thú đó là xua như xua vịt. Bởi vậy, đã an người nhà lo lắng có chút tu sĩ cấp cao chẳng sợ đã biết đã an xuất thân bất phàm, nhưng vì thần thú, lại vẫn như cũ bí quá hóa liều lựa chọn kiếp sát. Cho nên bọn họ trong tối ngoài sáng an bài không ít lắm mồm ra hỏa ở Đá An trước mặt tuyên dương bích viêm tuyết hổ khủng bố xấu xí. Dân ra, Đá An liền cho rằng không ít tu sĩ đều thực ghét bỏ hắn bích viêm tuyết hổ, tiện đà ghét bỏ hắn, hắn sau lại liền đối với quyết đoán giận chó đánh mèo đáng thương bích viêm tuyết hổ. Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt hắc tuyến chịu chịu khoe miệng, liền bởi vì cái này khiến cho đường đường thần thú đi chống cửa, có thể hay không không cần như vậy nhị a. Nàng liếc xéo liếc mắt một cái đang ở phúc trung không biết phúc nhị hóa, mặt vô biểu tình nói: Tử An, đáp ứng ta, ngươi về sau nhất định phải đem bích viêm tuyết hổ thời thời khắc khắc đều mang ở trên người. Vì cái gì? Đá An không quá tình nguyện hỏi. Bởi vì, ta muốn nhìn một chút bích viêm tuyết hổ trông như thế nào a. Hơn nữa, có nó làm nền, không phải càng có vẻ ngươi ngọc thụ lâm phong, khí vũ bất phàm sao. Cơ Hiểu Nghiêu âm thầm cười trộm, thanh linh gương mặt lại là nghiêm túc vô cùng thần sắc. Nữ hiệp, ta như thế nào cảm thấy ngươi là đang lừa ta đâu? Hơn nữa, ngươi thật sự muốn nhìn nói, có thể cùng ta hồi phù quang giới xem a. Đã An vẻ mặt không tin nhìn nàng. Cơ Hiểu Nghiêu kéo kéo khoe miệng, nàng như thế nào cảm thấy này nhà càng ngày càng thông minh đâu. Nàng thanh khụ một chút, sau đó vẻ mặt chính sắc vừa đe dọa vừa dụ dỗ nói, như thế nào sẽ đâu. Ngươi đây là ở chửi bới ta quang minh người chính trực cách, ngươi lại không đáp ứng ta, ta liền không thỉnh ngươi ăn bữa tiệc lớn lạc. Đã An ủy khuất bĩu bĩu môi, bách với mị thực dụ hoặc, cuối cùng chỉ phải gật đầu đáp ứng nàng. Đúng rồi, Tử An, thần thú vừa mới xuất thế tình hình lúc ấy sẽ không có lôi kiếp a? Cơ Hiểu Nghiêu làm bộ tò mò hỏi. Đương nhiên sẽ không làm. Thần thú chỉ có muốn tấn chức đến hóa hình kỳ, thiên đạo mới có thể giáng xuống tam trọng lôi kiếp. Đã An chớp chớp mắt mắt, khẳng định nói. Phải biết rằng tiểu tất phương cái kia phức tạp vô cùng tụ linh trận, phía trước phía sau liền hoa nàng thượng trăm viên cực phẩm linh thạch, hiện tại còn không phải là phá xác mà ra sao, còn muốn tới cái kinh thiên địa quỷ thần khiếp lôi kiếp, tiểu tất phương quả nhiên là chỉ hố chủ nhân hoa a. Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc vẻ vải rũ xuống đầu, tiện đà nàng an ủi chính mình, càng kỳ ba càng cường đại, không phải sao? Nghĩ vậy, Cơ Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên ngẩng đầu, chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi, nếu là thượng cổ hồng hoang thần thú đâu? Nếu là thượng cổ hồng hoang thần thú nhưng thật ra có khả năng ở sinh ra là lúc liền sẽ giáng xuống lôi kiếp. Bất quá, thượng cổ hồng hoang thần thú hiện tại cũng chỉ tồn tại với thần thoại cổ buồn. Tuy rằng hiện tại phần lớn thần thú đều là từ thượng cổ thần thú huyết mạch kéo dài mà đến, nhưng là chân chính thượng cổ thần thú đã sớm ở ngàn năm trước chính tà đại chiến lúc sau liền không thấy bóng dáng. Nghe nói, những cái đó thượng cổ thần thú không phải đã chết trận, chính là đã tùy này chủ nhân phi thăng tiên giới hoặc là chính mình tu luyện thành công phi thăng. Đã An tiếc nuối nói, nếu không phải một có càng tốt lựa chọn, hắn đường đường thạch thị thiếu chủ mới sẽ không lựa chọn như vậy một con lại lười lại xấu Bích Viêm Tuyết Hổ. Cơ Hiểu Nghiêu hầu nghi nhìn hắn một cái, thế gian này không có thượng cổ thần thú, sao có thể? Tạm thời không nói nàng tiểu tất phương, nhưng Âu Dương Sư Thúc Tiểu Bạch còn không phải là thượng cổ thần thú, ứng long sao? Nàng suy tư một lát, cảm thấy Đá An không có lừa gạt nàng lý do, nguyên lai nhà nàng tất phương tiểu hôi vẫn là rất chạm tay là bỏng sao. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nội tâm là vui buồn lẫn lộn, muốn nàng như vậy gầy yếu một cái trúc cơ kỳ tu sĩ đi cấp một con thượng cổ thần thú độ kiếp hộ vệ. Nàng nghĩ như thế nào đều cảm thấy không đáng tin cậy đâu. Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên rất tưởng niệm Tà Liên, nếu yêu nghiệt ở nói, khẳng định có thể cho tiểu hôi bố trí một cái siêu cấp cấp lực phòng ngự trận pháp đi. Thử An, ngươi biết thần thú độ kiếp yêu cầu chuẩn bị cái gì sao? Cơ Hiểu Nghiêu tiếp tục hỏi. Thần thú độ kiếp chuẩn bị đồ vật cùng tu sĩ không sai biệt lắm đi. Ngạch, có thể chuẩn bị chống lại thiên lôi pháp bảo, thần khí vì giai, còn muốn chuẩn bị một ít đan dược, thí dụ như nuôi linh hoàn, độ ách đan, chữa thương đan chờ. Lại bố mấy cái phòng ngự cùng với đối kháng thiên lôi trận pháp là được. Nữ hiệp như thế nào vẫn luôn ở dò hỏi thần thú độ kiếp sự tình. Đá An trong trẻo đôi mắt nhỏ đến khó phát hiện hiện lên một mặt dị sắc. Cơ Hiểu Nghiêu ai oán liếc mắt nhìn hắn, thần khí gì đó, nàng sẽ có sao? Này không phải xích quả quả hố tỷ sao? Gì, không đúng, giống như nàng thật sự có thần khí Nga, hơn nữa vẫn là thượng cổ thần khí Vạn Nha Hồ. Chính là, liền Vạn Nha Hồ hiện tại bộ dáng. Nàng thật không biết này Vạn Nha Hồ ở lôi kiếp dưới có thể hay không băng rất đâu. Tử An, độ ách đan là cái gì đông đông, cảm giác hảo cao lớn thượng bộ dáng. Cơ Hiểu Nghiêu tò mò hỏi. Thất phẩm độ ách đan, là có thể đem lôi kiếp uy lực suy yếu một chút thần kỳ linh đan. Đã An đương nhiên nói, tiện đà khó hiểu nhìn nàng, hỏi, nữ hiệp, ngươi hỏi cái này làm gì? Ta này không phải mau đến kim đan kỳ sao? Nghe nói, có một ít tu sĩ tương đối xui xẻo. Kim đan khi đều sẽ có lôi kiếp buông xuống, bởi vậy, ta có điểm lo lắng. Cơ Hiểu Nghiêu ngượng ngùng cười cười. Như thế nào sẽ đâu? Nữ hiệp, ngươi suy nghĩ nhiều quá, chỉ có những cái đó nghiệp chướng nặng nề hoặc là thiên tư cực kỳ yêu nghiệt tu sĩ mới có thể ở kết đan khi tao ngộ lôi kiếp. Đã An An ủi nói. Ân, ta cũng cảm thấy không có khả năng đâu. Chương 14 đổ tham ăn ưu thương. 18 nói cửa hàng này nơi địa lý vị trí cũng không ưu việt, nhưng là đương Cơ Hiểu Nghiêu cùng Đá An hai người tới khi. Lại phát hiện cửa hàng này phô sinh ý còn man không tồi, hơn nữa đại đa số thực khách đều là mang theo vài tia huyết tinh chi khí kim đan kỳ tu sĩ, trúc cơ kỳ tu sĩ chỉ có ít ỏi mấy người. Cơ Hiểu Nghiêu bọn họ đã đến, chỉ là đưa tới vài tên tu sĩ không giấu vết đánh giá, thấy bọn họ là trúc cơ kỳ tu sĩ liền không hề để ý tới, tiếp tục cùng bạn bè nói chuyện với nhau. Bọn họ bị trong cửa hàng gã sai vật dẫn tới rửa cửa sổ vị trí ngồi xuống. Cơ Hiểu Nghiêu nghĩ đây là nàng cùng Đá còn đâu cùng nhau cuối cùng một đốn bữa tiệc lớn, trong lòng không khỏi có điểm ảm đạm. Bởi vì Cơ Hiểu Nghiêu tính toán đi không từ giã, cho nên trong lòng đối Đá An còn có nhẹ nhẹ ấy nấy, liền hào sảng tay nhỏ vung lên đem thực đơn thượng chiêu bài 18 nói mỹ vị thịt chế điểm tâm tất cả đều điểm một lần. Nàng mới nói xong, tức khắc phát hiện trong cửa hàng thực khách tầm mắt tất cả đều giống xem ngốc tử giống nhau nhìn chằm chằm nàng xem, tiện đa cười vang, sôi nổi phát ra các tiểu nghị luận cười nhạo. Thời buổi này thật đúng là nhiều loè thiên hạ tiểu gia hỏa. Một người tráng hán khinh thường tà Cơ Hiểu Nghiêu hai người liếc mắt một cái. Vừa thấy bọn họ ăn mặc liền biết Đá An hai người bọn họ là cao cao tại thượng quý gia tử đệ. Hắn lao xử nhất xem bất quá mắt này đó tu n đại, dựa vào trong nhà có mấy cái tiền trinh liền làm sàng làm bậy, ỷ thế hiếp người, còn khinh thường bọn họ này đó tản ra phỉ khí tán tu. Thật là cái không biết trời cao đất dày tiểu nha đầu, cho rằng đâu chúng có mấy cái tiền trinh liền lung tung tiêu xài. Cũng không nghĩ này 18 nói chiêu bài điểm tâm nơi nào là nàng một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ tu sĩ có thể tiêu thụ đến khởi. Trong đó một người ăn mặc màu thiên thanh quần áo kim đan kỳ thanh niên đối với bên cạnh hắn đồng bạn cao giọng chào phung nói, trong giọng nói toàn là khinh miệt. Thân huynh đệ, chúng ta nhiều năm không thấy, quản kia người khác làm chi. Tới, chúng ta uống rượu, hôm nay chúng ta nhưng nhất định phải không say không về.

đỉnh một chúng tu sĩ kính sợ tầm mắt, trong lòng lấy máu phiền muộn rời đi 18 nói. Liên ở Cơ Hiểu Nghiêu trở lại đỉnh viện khi, Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên có điều hiểu được, hố cha, nàng cư nhiên sắp muốn kết đan. Ở nàng còn không có chuẩn bị tốt tiểu tất phương lôi kiếp, lại trước nên đón chính mình kết đan lôi kiếp, này không khoa học. Nguyệt Hắc Phong cao đêm. Yêu thương Cơ Hiểu Nghiêu một mình một người rơi lệ đầy mặt lóe ly hắc thạch thành, có thể hay không có người nói cho nàng một chút, vì cái gì ăn nhiều sẽ tao sẽ đánh. Chương 15 đánh sâu vào kim đan. Xa Hoa đại khí thành chủ phủ. Phụ thân, Sơn Thúc, đây là quân cô nương tới cửa trình tạ lễ, nói là nàng thân thủ luyện chế, nho nhỏ lễ mọn, không thành kính ý. Nàng còn nói, quân công tử bướng bỉnh, mong rằng phụ thân hao chút tâm tư đem hắn bình an đưa về ra. Hoa Thiên Thần vẻ mặt bình tĩnh đem quân hiểu giao làm hắn chuyển giao tạ lễ, cung kính đưa cho tham bạn trở về phụ thân Hoa lão cùng phụ thân bạn tốt Sơn Dương Húc đại sư. Ở Hoa Thiên Thần xem ra, này quân hiểu giao bất quá là quân tử an sủng ái cơ thiếp mà thôi, cho nên đối quân hiểu giao trịnh trọng tới cửa trình tạ lễ việc này, hắn trong lòng là có mang một tia khinh thường. Quân hiểu giao tuy rằng người mang trên đời hiếm có linh hỏa, nhưng cũng chỉ là tam giai linh hỏa, hơn nữa nàng là tư chất cực kém ngụy ngũ linh căn tu sĩ, nàng nhiều nhất chính là tam phẩm luyện khí sư mà thôi. Như vậy nữ tử cho dù được đến đá an sủng ái, nhưng là ở cái này cá lớn nuốt cá bé tu chân giới lại là đi không được nhiều xa, căn bản không đáng thâm giao. Hoa lão cùng Hoa Thiên Thần cái nhìn cũng không sai biệt lắm, nhưng vẫn là tiếp nhận tạ lễ, nghĩ đến lúc đó cùng quân tử An cũng có nhưng liêu đề tài. Quân tử An chính là ánh trăng giới lừng lẫy nổi danh quân gia công tử, vì hắn hoa ra tiền đồ, đáng ra hắn nghiêm túc đối đãi. Đương Hoa lão mở ra hộp quà khi phát hiện là một loạt bạch ngọc đan bình khi, không khỏi kinh ngạc một chút, không thể tưởng được này quân tiểu cô nương vẫn là một người luyện đan sư. Ngay cả Sơn Dương Húc nhìn thấy kia một loạt 30 bình bạch ngọc đan bình khi cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Phải biết rằng hắn tuy rằng người mang thế chi hiếm thấy lục giai linh hỏa, địa ngục hỏa liên, nhưng là bởi vì hắn giờ lại là bị một người luyện khí đại sư thu làm đồ đệ, bởi vậy hắn cũng không có trở thành một người xuất sắc luyện đan sư, mà là trở thành một người luyện khí đại sư. Kỳ thật ở trong lòng hắn vẫn là có một tia nho nhỏ tiếc nuối, phải biết rằng ở tu chân giới, luyện đan sư địa vị tuyệt đối là cao hơn luyện khí sư. Sau lại, hắn cũng từng nếm thử quá luyện chế linh đan, lại là như thế nào đều luyện chế không ra tỷ lệ tốt hơn. Phẩm giai so cao linh đan, chỉ phải từ bỏ trở thành một người vĩ đại luyện khí sư cùng luyện đan sư cái này ý niệm. Phụ thân, liền tính nàng là am hiểu luyện đan, cũng bất quá là một người nho nhỏ nhị phẩm luyện đan đồ mà thôi. Hoa Thiên Thần vẻ mặt bình tĩnh nói, trong lời nói lại là nhàn nhạt khinh thường. Hoa lão trọn trọn trắng bệnh mày rậm cũng không nói chuyện, nghị quân hiểu giao ngôn hành cử chỉ rất là hào phong khéo léo, hẳn là sẽ không đưa không lên đài mặt nhị phẩm đan dược. Hắn bàn tay to cầm lấy một cái đan bình vạch chân nút lọ. Tập trung nhìn vào, tức khắc trợn tròn đôi mắt, kinh ngạc nói, cư nhiên là tam phẩm hàng chân đan. Hơn nữa, thoạt nhìn phẩm giai tỷ lệ đều là thượng thừa. Hoa Thiên Thần trên mặt bình tĩnh bị đánh vỡ, hiện lên một mặt kinh ngạc, vội vàng lấy ra hoa lão hộp quà chung mặt khác đan bình, mở ra nhất nhất nhìn kỹ, không thể tin tưởng nói, thật là tam phẩm hàng chân đan, phá trứng đan, bên trong cư nhiên còn có 3 viên định nhan đan, chính là này quân hiểu giao không phải mới trúc cơ kỳ sao. Như thế nào có thể luyện chế ra tam phẩm linh đan? Hơn nữa vẫn là tam phẩm linh đan trung khó nhất luyện chế hàng trần đan, phá trứng đan. Sơn Dương Húc thấy vậy, anh khí bừng bừng khuôn mặt tức khắc hiện lên một mạt kích động, vội vàng mở ra chính mình hộp quà, phát hiện hắn hộp quà cũng đều là tam phẩm hàng trần đan, phá trứng đan, định nhan đan chờ, tức khắc cười to ra tiếng, không thể tưởng được, này quân tiểu cô nương là cái tri ân báo đáp nữ tử, hơn nữa vẫn là một người xuất sắc tam phẩm luyện đan sư, về sau tiền đồ vô lượng a. Nhiều đến hoa huynh, ta Sơn Mô mới có thể kết giao một người xuất sắc luyện đan sư a. Luyện đan sư vô luận ở đâu cái biên giới đều là khan hiếm kỹ thuật cao nhân tài, vạn kim khó cầu. Hơn nữa, luyện đan sư phần lớn tính tình cổ quái, tính tình đại, đến hảo nói quá lời kim hồng mới được. Chính là một câu, nơi này không lưu ra, rất có lưu ra chỗ. Sơn Dương Húc khổng lồ trong gia tộc cũng mới bất quá 2 gã luyện đan sư mà thôi, một người tứ phẩm luyện đan đại sư, một người tam phẩm luyện đan sư. Nhưng chính là như vậy cũng đủ làm bên gia tộc cực kỳ hâm mộ. Quả không hổ là quân gia, tuy tiện ra tới chính là một người xuất sắc luyện đan sư, cũng khó trách quân công tử như vậy sủng ái quân tiểu cô nương. Hoa lão vẻ mặt cảm thán nói. Hắc Thạch Thành lấy luyện khí nổi tiếng, luyện đan sư thưa thớt, nhưng là bọn họ thành chủ phủ cũng là có thể lấy ra mấy viên hàng chân đan, phá trứng đan, nhưng là tỷ lệ như vậy tốt, lại là không có. Nhìn hộp quà 30 bình linh đan, hoa lão trong lòng tràn ngập lửa nóng. Xem ra ở đại chiến lan tràn đến phụng thiên giới phía trước, bọn họ hoa ra còn có thể ra vài tên kim đan kỳ tu sĩ. Đáng tiếc, nếu là đều là phá kim đan thì tốt rồi. Hoa Thiên Thần vẻ mặt tiếc hận nói. Ha ha, tiểu thần, làm người quá mức lòng tham chính là không tốt. Này quân cô nương bất quá là trúc cơ đại viên mãn giai đoạn, có thể luyện chế ra hàng trần đan, phá trướng đan cũng đã là cực kỳ yêu nghiệt thiên tư. Luyện chế phá kim đan đối nàng tới nói lại là quá khó khăn, chờ nàng kết thành kim đan sau, nói vậy luyện chế tứ phẩm linh đan cũng không nói chơi. Sơn Dương Húc cười lắc lắc đầu. Sơn Dương Húc nhìn chúng cũng không phải là này mấy chục bình linh đan, mà là quân hiểu giao người này, còn tuổi nhỏ cũng đã là tam phẩm luyện đan sư, về sau tiền đồ vô lượng a. Hắn gia tộc trung tuy rằng cũng có hai gã luyện đan sư, đáng tiếc đều là một phen tuổi, không thể không làm người lo lắng. Hắn chuyến này lại đây không chỉ có cùng quân gia giao hảo, còn kết giao một người luyện đan sư, lại là đáng giá. Hoa lão cũng là một người cáo giả, đương nhiên cũng nghe ra Sơn Dương Húc trong lời nói thâm ý, vì thế dặn dò Hoa Thiên Thần cùng Hoa Sắc Trời ngày hôm sau nhất định phải tới cửa đi mời quân hiểu giao đi du ngoạn, cũng kết giao một phen. Đáng tiếc chính là, khi bọn hắn ngày hôm sau tới cửa bái phòng khi, quân hiểu giao đã sớm đi không từ giã, chỉ còn lại có một người táo bạo dễ giận, hận đến nghiến răng nghiến lợi quân tử ăn. Cơ hiểu nghiêu ở đi đêm lộ trên đường gặp phải vài tên ở Hắc Long Hoang Mạc hợp tác săn giết yêu thú kim đan tu sĩ, bọn họ phát hiện nàng chỉ là một người tu vi không cao, lớn lên rất tỏa trúc cơ kỳ nghèo nữ tu, chỉ là lạnh nhạt liếc nàng liếc mắt một cái liền không hề để ý tới. Cơ hiểu nghiêu làm bộ cẩn thận trộm ngắm bọn họ liếc mắt một cái, sau đó thật cẩn thận vòng qua bọn họ tiếp tục ngự kiếm đi trước. Nếu là gặp tam giai yêu thú, cơ hiểu nghiêu liền lập tức gần nấp khởi chính mình hơi thở đường vòng đi, tận lực làm được không dây dưa. Dọc theo đường đi cơ hiểu nghiêu không ngừng hướng tây ngự kiếm bay nhanh, nàng sớm đã đem trên người ngũ phẩm phòng ngự trang phục đổi thành cực kỳ bình thường nhị phẩm màu xám tu sĩ phục, sau đó vận chuyển quỷ thần khó lường, đem chính mình thành tu dung mạo biến ảo thành tròn tròn bình phạm quả táo mặt. Vì chống đỡ nóng bức cùng gió cắt ăn mòn, cơ hiểu nghiêu toàn thân trên dưới đều bao vây đến kín mít, trên đầu đeo đỉnh đầu thiết có phòng ngự nóng bức trận pháp đường viền hoa mũ, rất có đại nội mật thám phong tình. Rốt cuộc ở ngày hôm sau giữa trưa thời điểm, cơ hiểu nghiêu tới một chỗ cao lớn quái thạch san sát địa phương, trong không khí linh lực thưa thớt gần như với vô, ngay cả bình thường nhị giai yêu thú cũng không có mấy chỉ, cực kỳ hoang vắng. Cơ hiểu nghiêu nửa bước kim đan thần thức kéo dài tới khai đi trăm dặm xa, phát hiện nơi này căn bản không có bất luận cái gì tu sĩ hoặc là đại hình yêu thú sinh hoạt dấu hiệu, lúc này mới ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, dân cư thưa thớt gì đó tốt nhất. Kỳ thật, giống như vậy hoang vắng mảnh đất là cực độ không thích hợp thăng cấp, bởi vì không khí linh lực thưa thớt, căn bản không đủ để chống đỡ tu sĩ thăng cấp linh lực yêu cầu, càng không nói cơ hiểu nghiêu căn bản không có kết kim đan. Phải biết rằng nếu là không có kết kim đan cung cấp dư thừa linh lực, liền dựa tự thân hấp thu linh lực đánh sâu vào kim đan, cũng đã là cực kỳ mạo hiểm hành vi, huống chi nơi đây như thế hoang vắng, căn bản hấp thu không đến linh lực. Nghĩ đến chính mình rộng mở vô cùng có thể so với kim đan sơ kỳ tu sĩ kinh mạch cùng đan điển, cơ hiểu nghiêu trong lòng yên lặng ưu thương một hồi. Tu sĩ khác đánh sâu vào kim đan chỉ cần 1-2 viên kết kim đan liền có thể làm ước lượng, nhưng là nàng lại là không được, không có 10 viên 8 viên kết kim đan nói căn bản là không có tác dụng, nàng căn bản mua không nổi như vậy nhiều kết kim đan. Đương nhiên nếu là tìm Đá An hỗ trợ, có lẽ thật có thể cho nàng tìm tới 10 viên kết kim đan, nhưng là thiếu hạ nhân tình nhân quả vậy lớn, cơ hiểu nghiêu lại là không muốn như vậy. Cơ hiểu nghiêu cũng không phải không biết này hoang vắng mảnh đất tệ đoan. Chỉ là vô luận là nàng lôi kiếp hoặc là tiểu tất phương lôi kiếp đều không nên quá mức cao điệu, dân cư hãn đến địa phương mới là nàng lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, nàng hoàn toàn có thể lợi dụng nơi này san sát cao lớn quái thạch tới bố trí xảo diệu cửu cung bắt quái phòng ngự đại trận, sau đó lại ở phòng ngự trận trung ương lợi dụng cực phẩm linh thạch bố trí một cái xa xỉ nhị chuyển đại hình tụ linh trận, nói như vậy không những có thể phòng ngừa đuôi mù ra hỏa quái dày nàng kết đan độ kiếp, còn có thể cung cấp cũng đủ linh lực đánh sâu vào kim đan. Sử dụng cực phẩm linh thạch bố trí tụ linh trận, đây là nàng từ Tả Liên kia học được, vật tấn kỳ dụng mới là thông minh nhất đầu tư. Dù cho móc ra cực phẩm linh thạch khi, tham tiền cơ hiểu nghiêu trong lòng đau đến lấy máu, mày đẹp hơi cho, nhưng là ứng dụng đương dùng, cho nên nàng vẫn là quyết đoán bố trí dùng 100 viên cực phẩm linh thạch đại hình tụ linh trận. Bởi vì vô luận tu sĩ hoặc là thần thú độ kiếp sau, đều sẽ ở vào suy yếu vô cùng hoàn cảnh xấu. Cho nên nàng còn phi thường thông minh ở phòng ngự đại trận ngoại bố trí thái âm kỳ môn mê trận cùng mạnh mẽ ngàn cân sát trận, nếu là có tu sĩ mưu đồ gây rối, này hai cái trận pháp cũng đủ vì cơ hiểu nghiêu tranh thủ mấy tức trốn vào thiên phủ thời gian. Khu khu, kỳ thật cơ hiểu nghiêu không phải không có nghĩ tới lộng mấy cây tránh lôi thần châm tới độ kiếp, nhưng là nghĩ đến tu chân giới năng lượng hệ thống cùng địa cầu tương đi khá xa, hơn nữa nếu là cột thu lôi thật sự hữu hiệu, không có khả năng tu chân giới hơn 1.000 vạn năm đều không có tu sĩ phát hiện. Cho nên cơ hiểu nghiêu liền quyết đoán từ bỏ cái này không đáng tin cậy ý tưởng. Cơ hiểu nghiêu lần này đánh sâu vào kim đan, kỳ thật tới cũng không xem như thực đột nhiên. Kia 18 nói tam gia yêu thú thịt mới mẻ tinh chế điểm tâm chẳng qua nổi lên một cái chất xúc tác tác dụng mà thôi. Cơ Hiểu Nghiêu ở thiên thương giới tỉ thí đại hội khi cũng đã đạt tới trúc cơ kỳ đại viên mãn giai đoạn, chỉ là nàng trúng tuyệt linh thảo độc tố, nàng tu vi cơ hồ toàn phế. Sau lại, nàng càng là bởi vì đá an liên lụy hạ tao ngộ nguyên anh kỳ tu sĩ chặn giết, sau đó bi thôi bị chuyển tống đến hoang mạc mảnh đất, đang tìm kiếm hắc thạch thành dọc theo đường đi càng là bị các loại yêu thú đuổi giết không ngừng. Tới rồi hắc thạch thành, Sơn Dương Húc đại sư thế nàng loại trừ trên người tuyệt linh thảo độc tố sau, nàng còn ở tiểu hắc phòng luyện chế 2 tháng linh đan, cho nên nàng đạo tâm được đến cực đại mài giũa. Ở An Đông đảo tam gia yêu thú thịt tinh chế điểm tâm sau, Cơ Hiểu Nghiêu thể sắc và tinh thần càng là đều đạt tới tốt nhất đánh sâu vào kim đan điểm. Nói như vậy, tu sĩ đánh sâu vào kim đan khi đều sẽ ước thượng 3 năm chi kỷ bạn tốt thế chính mình hộ pháp, nhưng là Cơ Hiểu Nghiêu có Lang Lung Thiên phủ liền tỉnh đi này một phân đoạn. Vì tránh cho nàng bố trí tụ linh trận linh lực không đủ, Cơ Hiểu Nghiêu đem trên người mấy chục bình bồi nguyên đan, bổ linh đan chờ toàn bộ đem ra đặt ở bên cạnh, sau đó càng là đem thiên phủ hắc thổ địa, bạo linh quả, lửa đỏ quả chờ có dư thừa linh lực linh quả tất cả đều gặm ăn đi xuống. Trên người nàng mỗi một cái lớn nhỏ kinh mạch tất cả đều bị linh lực chướng đến tràn đầy, nếu không phải nàng trải qua 2 lần tẩy tủy cốt quả tẩy tinh phạt tủy, chỉ sợ đã sớm căng bạo kinh mạch đan điền. Cơ Hiểu Nghiêu mặc vào ngũ phẩm phòng ngự trang phục, ở tụ linh trận trung ương ngồi xếp bằng đả tọa, lưu quang gió lửa kiếm hoành phóng huyền phù ở nàng trước mắt. Hoang mạc nơi trốn sóng nhiệt tập người, phảng phất thiêu đốt hừng hực ngọn lửa, dễ dàng làm nhân tâm sinh bỏng cháy nôn nóng cảm. Chính là lúc này Cơ Hiểu Nghiêu tâm thần lại phi thường bình tĩnh, kiên nhẫn chờ đợi tốt nhất đánh sâu vào kim đan thời cơ. Quanh mình hoàn cảnh bình tĩnh đến chỉ nghe thấy hoang mạc lưu xa bay múa thanh âm, đột nhiên toàn bộ thạch lâm phía trên thay đổi bất ngờ, ngập trời cắt vàng bị cuốn lên tùy ý phi dương, che không che lớp mặt trời. Cơ Hiểu Nghiêu trước mắt một mảnh tối tăm. Hoang mạc mảnh đất vốn là thưa thớt gần như với vô linh lực thế nhưng bị lôi kéo tiến phòng ngự trận pháp trung, từng luồng dư thừa linh lực không ngừng từ tụ linh trận chỗ chuyển vận mà đến, Cơ Hiểu Nghiêu vội vàng nhắm mắt bính trừ trong lòng cùng trong đầu sở hữu tạp niệm, dồn dập vận chuyển ngũ hành lưu ly quyết hấp thu trào dâng mà đến linh lực, cũng mượn này đánh sâu vào đan điền kinh mạch, đan điền chỗ linh dịch vần càng là cấp tốc xoay tròn. Thời gian từ từ trôi qua, 3 cái canh giờ sau, Cơ Hiểu Nghiêu đan điển chỗ linh tuyển vận tốc quay đã đạt tới một cái điên cuồng nông nỗi, kinh mạch chỗ linh lực cũng bởi vậy phát sinh kịch liệt chấn động, lệnh người đau nhức vô cùng. Từ tụ linh trận chỗ trào dâng mà đến linh lực càng là đem nàng cả người đều bao phủ lên, Cơ Hiểu Nghiêu trong cơ thể ngoại linh lực đều đang không ngừng xoay tròn cuồng bạo. Cảm giác được tụ linh trận chỗ chuyển vận linh lực thế nhưng hữu lực kiệt chi thế, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng không khỏi quýnh lên, tức khắc toàn bộ thân thể chỗ tiềm tàng linh lực hỗn loạn cùng cuồng bạo lên. Cơ Hiểu Nghiêu sắc mặt đột nhiên đỏ lên, khóe miệng chỗ tràn ra nhẹ nhẹ máu tươi, cảm giác liền phải nổ mạnh giống nhau. Nhận thấy được toàn thân đều đau nhức lên, linh lực càng là có mất khống chế xu thế, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng khẩn trương, này nhưng không ổn a. Chương 16 gặp được yêu tinh mỹ nhân. Cơ Hiểu Nghiêu khẽ cắn môi, ổn định tâm thần, linh quang chợt lóe, miễn cưỡng khống chế được đan điền chỗ linh tuyển, gọi ra tiểu hỏa ở toàn thân đan điền kinh mạch chỗ nung khô tinh lọc ngoại lai linh lực. Thủy ấn quảng cáo thí nghiệm tinh lọc linh lực chiếm cứ không gian chợt thu nhỏ. Cùng bạo dần dần nhược hóa, Cơ Hiểu Nghiêu đốn giác đan điền nội linh dịch vân trở nên dễ dàng khống chế, bên ngoài cơ thể linh lực không ngừng hấp thu tiến kinh mạch đan điền. Liên ở kia một cái chớp mắt, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi mừng rỡ như điên, nàng rốt cuộc sờ đến kim đan một tia cái chán. Đan điền nội linh tuyển xoay tròn tốc độ còn tại không ngừng gia tốc, Cơ Hiểu Nghiêu tập trung tinh thần khống chế được này một cổ thô tráng linh tuyển không ngừng đi đánh sâu vào kim đan rắn chắc cái chán. Một canh giờ sau, Cơ Hiểu Nghiêu cảm giác toàn bộ thể xác và tinh thần ầm ầm rung động. Kim đan rắn chắc cái chắn rốt cuộc bị phá tan, đau nhức tan đi, quanh thân có một loại lâng lâng thoải mái cảm giác. Thừa dịp cái này nháy mắt, Cơ Hiểu Nghiêu lập tức gáp xuống thoải mái cảm giác, sau đó toàn thân tâm đầu nhập đến áp chế đan điền chỗ linh dịch vân hướng kim đan chuyển hóa quá trình, quanh thân linh lực càng là không ngừng bổ sung tiến linh tuyến chỗ. Thời gian từng giọt quá khứ, Cơ Hiểu Nghiêu đan điền nội kim đan mới vừa hình thành một cái tròn vo hình thức ban đầu. Đột nhiên, rắc một thanh âm vang lên, Cơ Hiểu Nghiêu tâm thần đột nhiên chấn động. Tụ linh trận cực phẩm linh thạch cư nhiên tất cả đều vỡ vụn thành bột phấn, này cũng quá hô cha đi. Không có kế tiếp linh lực bổ sung, mới hình thành kim đan hình thức ban đầu bắt đầu có vỡ vụn dấu hiệu, Cơ Hiểu Nghiêu tâm một hành, đột nhiên đem trên người còn sót lại sở hữu linh thạch tất cả đều gọi ra, đột nhiên bổ sung đến tụ linh trận bên trong, lúc này mới ổn định kim đan vỡ vụn trạng thái. Liên ở kim đan không ngừng hình thành trong quá trình, hô cha tâm ma kiếp tìm tới một tới, Cơ Hiểu Nghiêu cả trái tim hồn đều rơi vào một cái kỳ quái thế giới. Đó là một cái thái bình thịnh thế, phồn vinh hưng thịnh thế giới, mọi người cơm no áo ấm, an cư lạc nghiệp. Ở nàng nỗ lực hoạt động dưới, Cơ Hiểu Nghiêu sự nghiệp thành công, tiền đồ như gấm, hữu nghị, thân tình toàn là mỹ mãn, thu hoạch sự nghiệp cùng sinh hoạt song trọng hạnh phúc. Cơ Hiểu Nghiêu càng là dựa vào nàng thông tuệ lanh lợi thu hoạch tốt đẹp tình yêu, người nọ lại là tựa như yên lặng nước chảy hạ trong suốt ánh trăng thanh tuấn trích tiên Âu Dương Ngọc Trạch. Sau đó, liền ở nàng rào bước tiến lên hôn nhân điện phủ kia một khắc, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng run lên, rốt cuộc nhớ tới âm trầm thô bạo, huyết tinh biến thái Tiêu Cửu Hiên. Cuối cùng, Cơ Hiểu Nghiêu cắn răng giơ kiếm bổ về phía kia lạnh như tháng 11, u nếu hàn đảm trích tiên, tâm ma đột nhiên lui tán, rốt cuộc kết đan thành công. Cơ Hiểu Nghiêu dùng thần thức thăm hỏi một chút đan điền nội ánh vàng rực rỡ gần như màu đỏ đậm kim đan, liệt khai một màn sung sướng tươi cười, thật là mê người. Có lẽ là toàn bộ hấp thu linh lực tất cả đều hội tụ ở kim đan bên trong, Cơ Hiểu Nghiêu kết đan khi bị lại lần nữa mở rộng quanh thân kinh mạch tất cả đều trống rỗng, lược có một chút không quá thói quen. Cơ Hiểu Nghiêu nhớ tới nàng kia hố cha tâm ma, không thể tưởng được Âu Dương sư thúc thế nhưng là nàng khúc mắc. Nàng cùng Tiêu Cửu Hiên cùng nhau rời đi thiên thương giới. Nàng vốn tưởng rằng nàng có thể bình thản ung dung, lại trăm triệu không nghĩ tới lại ở chỗ này bị tâm ma âm một hồi. Có lẽ là nàng đối Âu Dương sư thúc cảm tình ẩn nấp đến quá sâu, liền nàng chính mình cũng không có phát hiện, lại hoặc là phát hiện lại lựa chọn làm như không thấy. Một cái gắt gao tương bức, một cái yên lặng bảo hộ, Cơ Hiểu Nghiêu tính tình ngoan cố, không thích bị người cưỡng bách, bởi vậy, nàng trong lòng đều có thiên hướng, chỉ là nàng không chịu thừa nhận thôi. Rõ ràng ở quá một động thiên bí cảnh thời điểm, nàng tâm ma vẫn là một thân âm trầm Tiêu Cửu Hiên, chính là lúc này lại bỗng nhiên biến thành Âu Dương sư thúc, này không khoa học. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi dưới đáy lòng kêu rên một chút, nàng cư nhiên đem Âu Dương sư thúc cất vào đáy lòng, này không phải hố cha sao. Một lát sau, Cơ Hiểu Nghiêu hạ quyết tâm, nhất định không thể ở lòng dạ hẹp hòi Tiêu biến thái trước mặt lộ ra dấu vết. Cơ Hiểu Nghiêu nhíu nhíu mày, tự mình an ủi nói, không phải nói, thời gian có thể làm người phai nhạt hết thảy sao. Ngạch! Nàng có phải hay không quên mất cái gì? Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên ngẩng đầu, nàng đỉnh đầu phía trên một tảng lớn đen nghìn nghịt kiếp vân đang ở tích tụ, lóa mắt kia chớp như ẩn như hiện, tản ra vô hình trầm trọng áp lực, ta sát, này kết đan còn không có xong, nàng còn có đáng chết lôi kiếp đâu. Ước chừng qua hai cái canh giờ, trên bầu trời đen như mực kiếp vân mới xem như hoàn toàn tích tụ thành hình. Mới vừa phiếm lượng phía chân trời, đột nhiên lại bị thổi quét mà đến mây đen che đậy, sắc trời chợt hắc ám xuống dưới. Phạm vi 10 dặm trong vòng đều là đen nghìn nghịt một mảnh, kiếp vân trung lóng lánh làm cho người ta sợ hãi tia chớp, làm người cảm giác thập phần áp lực. Nhìn kia làm cho người ta sợ hãi tia chớp, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng đột nhiên xuất hiện nhẹ nhẹ giật mình lật, nàng thật sự có thể lấy bản thân chi lực chống đỡ này vô thượng thiên đạo trừng phạt sao? Nàng lắc lắc đầu, vội vàng ổn định tâm thần, đem trong lòng tạp niệm xua đuổi đi ra ngoài, Cơ Hiểu Nghiêu thanh lệ gương mặt lộ ra một mạt động lòng người tươi cười, này lôi kiếp hủy diệt trung còn dựng dục sinh cơ đâu? Chính cái gọi là, phúc kia biết đâu chính là mầm thai họa, họa kia biết đâu sau này lại là phúc, nàng hà tất tưởng quá nhiều đâu. Cơ Hiểu Nghiêu vung tay lên, tập trung tinh lực dùng thần thức khống chế được lưu quang gió lửa kiếm thẳng chỉ phía chân trời, an tinh chờ đợi đạo thứ nhất kiếp lôi buông xuống. Cùng lúc đó, ở Hắc Long hoang mạc mảnh đất trung tâm, đang có 4 gã nguyên anh kỳ tu sĩ ở đuổi bắt một người ngự kiếm phi hành bị thương tuyệt sắc nữ tử. Nàng kia một thân thanh y liễu, hoa dung nguyệt mạo, tiên tư ngọc sắc, trên trán nhất điểm chu sa hồng. Mi thanh mục tú, môi bạch như tuyết, yêu mị đến giống không dính khói lửa phàm tục yêu tinh, đúng là Cơ Hiểu Nghiêu yêu tinh mỹ nhân sư thúc Hạ Đào Ly. Chỉ là, Hạ Đào Ly lúc này tình huống không ổn, một đôi yêu mị hồ ly mắt phiếm huyết hồng, một thân thanh y liễu lấy máu, phía sau lưng toàn là dữ tợn đau thương, mặt bạch như tờ giấy, làm người không khỏi thương tiếc không thôi. Khóe môi tràn ra nhẹ nhẹ máu tươi Hạ Đào Ly, liếc liếc mắt một cái chính liều mạng đuổi bắt nàng nguyên anh kỳ tu sĩ, nhận thấy được trong cơ thể linh lực tới gần như khô kiệt nông nỗi. Không khỏi nhỏ giọng mắng nói, nhân loại đáng chết tu sĩ, còn không phải là ăn các ngươi mấy viên linh đan sao. Dùng đến như vậy đuổi tận giết tuyệt sao. Nếu không phải nàng bị một người đáng chết hợp thể kỳ lão nhân đả thương, nàng mới sẽ không đi cái gì thiên đan phái trộm đạo cực phẩm chữa thương linh đan, sau đó còn thuận tay dắt mấy viên thoạt nhìn tương đối cao lớn thượng linh đan, dẫn tới hiện tại hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Đáng chết, chờ nàng thoát thân nhất định phải rảo thiên đan phái cái gà chó không yên. Yêu nữ! Chúng ta thiên đan phái trưởng môn đã mở miệng tha cho ngươi một mạng, còn không ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Đang ở đuổi theo một người đại thúc tu sĩ cao giọng quát lớn nói. Tha nàng một mạng. Thật là giả mù sa mưa, rõ ràng chính là đánh mưu đổ gây rối chủ ý, thúc thủ chịu trói, than bùn a. Hạ Đào Ly khinh thường phi một búng máu mạng, liền tính như thế, kia động tác cũng là ưu nhã mị hoặc vô cùng, dẫn tới phía sau đang ở đuổi bắt một người nguyên anh kỳ nam tu hơi hơi loé mắt. Bốn gã đuổi theo nguyên anh kỳ tu sĩ đáy lòng cũng sốt ruột vô cùng, hóa thần kỳ sư thúc đang ở tới rồi trên đường, nếu là làm bên tu sĩ phát hiện này yêu nữ liền không xong. Hơn nữa, này Hắc Long hoang mạc linh lực thưa thất khó có thể tiếp viện, căn bản không thích hợp chiến đấu, cho nên bọn họ chỉ có thể theo sát không bỏ. Thiên Đan phái ở phong linh giới hy sinh đông đảo tu sĩ đuổi bắt này yêu nữ vài tháng, thật vất vả bắt được, lại bị nàng xảo trá xé rách không gian chạy thoát. Thu được môn phái cấp tốc lùng bắt lệnh thời điểm, bọn họ bốn người trùng hợp ở Phụng Thiên giới chấp hành nhiệm vụ khi gặp nên yêu nữ, lập tức thông chi môn phái, sau đó cẩn thận giám thị nàng. Còn là bị kia yêu nữ cấp phát hiện, vì thế bọn họ liền một đường đuổi bắt tới rồi này Hắc Long hoang mạc. Đang ở nên đón kiếp lôi cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt vững vàng bình tĩnh, lại là không biết nàng nội tâm sợ hai hạ đảo ly sư thúc dẫn một đợt địch nhân đang ở hướng nàng nơi vị trí ngự kiếm bay tới đâu. Một đạo hình trụ thô tráng tràn ngập lực phá hoại lóa mắt kiếp lôi ầm ầm giáng xuống, cơ Hiểu Nghiêu đan môi nhấp khẩn, quanh thân dâng lên một cái phiếm màu trắng quang mang cự hậu phòng ngự cháo, sau đó thần thức khống chế được lưu quang gió lửa kiếm hướng về kiếp lôi phương hướng, bổ ra một đạo ẩn chứa băng hàn kiếm ý kiếm mang. Ở kiếp lôi hạ, kiếm mang dây lát lướt qua, cơ Hiểu Nghiêu bố trí cửu cung bắt quái phòng ngự đại trận cũng ầm ầm nổ tung, căn bản không có một tia chống cự đường sống. Kiếp lôi từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem cơ Hiểu Nghiêu bổ cái ngoại tiêu lý nột, toàn thân đau ma. Hành đến trên người có ngũ phẩm phòng ngự trang phục, bằng không nàng đã sớm đương trường chóng mặt đi qua. Lưu quang gió lửa kiếm rơi xuống trên mặt đất, nhẹ nhẹ ẩn chứa kinh người năng lượng lôi điện ở nàng trong cơ thể len lỏi, nàng đây là còn sống. Cơ Hiểu Nghiêu mặt vô biểu tình nhẹ nhàng hộp ra một ngụm khói nhẹ, tay nhỏ cứng đờ như móng vuốt, thật mạnh xoa xoa chính mình tao loạn đầu tóc. Nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái đen nghìn nghịt phía chân trời, đạo thứ hai kiếp lôi đang ở ấp ủ trùng, cơ Hiểu Nghiêu nhanh chóng quyết định, lập tức gọi ra thượng cổ thần khí Vạn Nha hồ hộ lên đỉnh đầu phía trên chống đỡ sắp đã đến đạo thứ hai kiếp lôi. Cảm giác được chống rông kinh mạch nội loạn thoán lôi điện, nghĩ đến nàng kỳ ba kinh mạch đan điền đối linh lực động không đáy khắc cầu, cơ Hiểu Nghiêu trong đầu đột nhiên nhảy ra một cái điên cuồng ý tưởng, này kiếp lôi chính là ẩn chứa kinh người ngũ hành chi lực, người mang lưu ly thánh thể nàng sao không đem nó làm như một đạo mỹ vị món ngon cấp ăn luôn đâu. Tuy rằng chủ ý này thực điên cuồng, nhưng nếu là có thể thành công, này thu hoạch cũng là thật lớn. Nghĩ vậy, nàng dồn dập vận chuyển ngũ hành lưu ly quyết chuyển hóa trong cơ thể tán loạn kiếp lôi, quả nhiên, trải qua quá hai lần tẩy tủy cốt quả tẩy tinh phạt tủy cơ Hiểu Nghiêu rất dễ dàng liền đem trong cơ thể kiếp lôi toàn bộ hấp thu. Thí nghiệm qua đi, cơ Hiểu Nghiêu không khỏi hô hấp dồn dập, điểm sơn hai tròng mắt càng là lập lòe kinh người ánh sáng, sắc, tỷ liêu mạng, cùng lắm thì bị kiếp lôi phách cái chết khiếp. Đạo thứ hai thô tráng lóa mắt kiếp lôi từ trên trời giáng xuống, phiếm nóng cháy hỏa mang Vạn Nha hồ ngăn cản một nửa kiếp lôi làm cho người ta sợ hãi năng lượng, một nửa kia tắc bị cơ Hiểu Nghiêu điên cuồng hấp thu tiến trong cơ thể. Cơ Hiểu Nghiêu liều mạng vận chuyển ngũ hành lưu ly quyết chuyển hóa trong cơ thể tán loạn kiếp lôi, chuyển hóa không được liền tùy ý nó từ kinh mạch giật ra, lợi dụng kiếp lôi lực lượng tới tẩy tinh phạt tủy cũng là thực không tồi. Đạo thứ hai kiếp lôi qua đi, cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp mắt mắt, giật giật cứng đờ móng vuốt, khóe miệng khẽ nhếch, nàng còn sống đâu, đó chính là nàng đánh cuộc thắng, ha ha, thật tốt. Chóp mũi hiện lên một mặt lông tóc đốt trọi hương vị, đang ở vui mừng cơ Hiểu Nghiêu thân mình cứng đờ, thần thức đảo qua, tức khắc khóc không ra nước mắt, mẹ nó, nàng đại sắc mày đẹp cùng nàng thuận thẳng tóc đen tất cả đều ở kiếp lôi hạ hóa thành cho tàn. Nàng nên may mắn, trên người nàng phòng ngự trang phục phẩm chất không tồi sao. 15 phút sau, đạo thứ ba kiếp lôi vẫn không ngừng ấp ủ trùng, ầm ầm ầm tiếng sấm đinh thai nhức óc, này khí thế so trước lưỡng đạo kiếp lôi muốn tấn mãnh rất nhiều a. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng hơi chịu, ông trời đây là ấp ủ đại chiêu tính toán nhất chiêu phải giết sao? Cơ Hiểu Nghiêu hơi hơi hít mắt, hung hăng chừng mắt nhìn phía chân trời liếc mắt một cái, đáng chết, nàng Cơ Hiểu Nghiêu mới sẽ không dễ dàng như vậy tiêu tán tại đây 3000 che phủ thế giới. Cơ Hiểu Nghiêu nhấp khẩn đan môi, giương tay hướng đánh rất trên mặt đất Vạn Nha hồ một hút, bắt được trước mắt nhìn kỹ. Nhìn này so với phía trước càng vì trình lượng lửa nóng bộ dáng, thật không hổ là thượng cổ thần khí a. Ở kiếp lôi dưới, nàng tiểu quạ chẳng những không có đã chịu một tia tổn thương, cư nhiên còn hấp thu bộ phận kiếp lôi lực lượng tới tinh tiến tự thân. Cơ Hiểu Nghiêu rốt của kiên lòng, này đạo thứ ba kiếp lôi, còn phải dựa vào Vạn Nha hồ lại lần nữa phát huy thần uy. Tu đạo người độ lôi kiếp cần thiết có pháp khí hộ thân, bằng không nhẹ thì tu hành toàn phế, nặng thì hồn phi phách tán biến mất ở thiên địa chi gian. Đạo thứ hai kiếp lôi qua đi, nàng lông tóc liền quy về bụi đất, tuy rằng kia kiếp lôi chung năng lượng phi thường mê người, nhưng là này đạo thứ ba kiếp lôi uy danh quá đáng, nàng cũng không dám lấy sinh mệnh tương bác. Cơ Hiểu Nghiêu thần thức khống chế được Vạn Nha hồ huyền với đỉnh đầu phía trên, đứng dậy, đôi tay nắm chặt phi kiếm, tính toán hai kiện pháp bảo tề thượng, thời buổi này vẫn là mạng nhỏ quan trọng a. Ngự kiếm phi hành hạ đào ly lúc này đã là sức cùng lực kiệt, chính lung lay sắp đổ, thần trí bắt đầu mơ hồ không rõ, phía sau bốn gã nguyên anh kỳ tu sĩ cùng hóa thần kỳ trưởng lao chính tới gần. Hạ Đào Ly cảm giác không ổn, hồ mị đôi mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn quang, tinh tế thon dài tay ngọc vương, xoát mọc ra một trưởng lớn lên lợi chảo hung hăng bắt chính mình một chút, đột nhiên tỉnh táo lại, thần thức đảo qua, phía trước cư nhiên có người ở độ kiếp, phía sau thiên đan phái tu sĩ đang ở không ngừng tới gần, thật đúng là đen đuổi a. Thiên đan phái đang ở đuổi bắt Hạ Đào Ly hóa thần kỳ trưởng lão còn lại là vẻ mặt vui mừng, đúng là trời cũng giúp ta, lôi kiếp ở phía trước, xem nàng còn có thể hướng nào chạy, trừ phi nàng không muốn sống nữa. Nghĩ đến bắt được này yêu nữ cửa sau phái phong phú khen thưởng, hắn nhất quán bình tĩnh nội tâm cũng không khỏi lửa nóng lên. Liên ở cơ hiểu nghiêu làm tốt bất khuất kiên cường anh dũng tư thế sau, đột nhiên thần thức bao phủ hạ phạm vi trăm dặm nội, tùy tiện xông vào năm tên tu sĩ. Kia một trước một sau đội hình, cơ hiểu nghiêu trong lòng hiện lên một mặt điểm xấu dự cảm, bọn họ đây là ở chơi đuổi giết trò chơi sao. Cơ hiểu nghiêu mày đẹp nhíu chặt, uy, các ngươi này mấy cái gia hỏa có điểm tu chân giới thưởng thức được không? Tùy tiện xông vào người khác lôi kiếp khu vực, đây là tìm xét đánh đi. Tu chân giới, phàm là muốn tu đến nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ đều có thiên kiếp phân tiểu thiên kiếp, đại thiên kiếp, tiên kiếp chờ, chính là cơ hiểu nghiêu tương đối xui xẻo, mới kim đan kỳ liền phải tiếp thu tam trọng thiên kiếp. Lôi kiếp là tu chân giới đối mạnh mẽ sinh mệnh một loại chế ước, chỉ có trải qua quá lôi kiếp lễ rửa tội lột xác, mới có thể luyện liền thần thể siêu nhiên vật ngoại, độ bất quá giả tắc hóa thành kiếp hôi quay về thiên địa căn nguyên. Vì tránh cho tu sĩ ở độ kiếp khi gian lận, thiên đạo dưới, chỉ cho phép tu sĩ chính mình lịch kiếp. Nếu có khác tu sĩ ở lôi kiếp phạm vi nội, lôi kiếp uy lực sẽ thành vài lần tăng trưởng, hơn nữa ở đây tu sĩ mỗi người có phân, bởi vậy, cực nhỏ sẽ có tu sĩ dám ở người khác độ kiếp khi xông vào lôi kiếp phạm vi. Hạ Đào Ly thần thức đảo qua, gì, này dễ ngửi hơi thở bất chính là Âu Dương sư huynh trong viện tiểu thị nữ cơ hiểu nhiều sao. Nàng cư nhiên đang ở độ kiếp, thật đúng là không thể tin tưởng a. Nàng về phía sau liếc liếc mắt một cái vẻ mặt vui mừng hóa thần kỳ chết lão nhân, lại vọng liếc mắt một cái phía trước kiếp lôi dưới vẻ mặt khó chịu tàn nhẫn chừng mắt bọn họ cơ hiểu nghiêu. Hạ Đào Ly đôi mắt hiện lên một mạt tâm lãnh, nàng tự do tự tại sống hơn 1000 năm, lại như thế nào sẽ cam tâm mất đi tự do trở thành đáng chết nhân loại con rối. Hạ Đào Ly quyết đoán một đường thẳng đến cơ hiểu nghiêu lôi kiếp khu vực, có thể có cái này thú vị tiểu gia hỏa bồi nàng cùng chết, cũng thực không tồi. Đến nỗi vô tội bị liên lụy cơ hiểu nghiêu ý tưởng, cùng nàng có quan hệ sao? Thiên đan phái hóa thần kỳ lão nhân cười thành một đóa cúc hoa mặt ra đột nhiên cứng đờ, vẻ mặt hoảng sợ gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Đào Ly liền như vậy không hề do dự xông vào kiếp lôi khu vực, tiện đà trong cơn giận dữ, mặt già thanh hắc nhìn Hạ Đào Ly quay mặt đi tới tràn đầy khiêu khích khinh thường biểu tình. Nghĩ đến nếu là này yêu nữ bởi vì bị bọn họ đuổi theo, cùng đường hạ lựa chọn chết ở kiếp lôi dưới, chỉ sợ trưởng môn tuyệt đối sẽ không nhẹ tha cho hắn. Bởi vì cái kia đáng chết yêu nữ không chỉ có trộm đạo môn phái trung cực phẩm linh đan, còn giết hại thiên đan phái vô số tu sĩ, chân chính là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Hóa thần kỳ lão nhân rẽ rủa một lát, vẫn là không dám cùng hôm nay kiếp tới cái thân mật tiếp xúc, mặt già vặn vẹo đứng ở ly lôi kiếp biên giới 100 mét ở ngoài. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy kia yêu nữ thống khổ chết đi, hồn phi phách tán mới giải hắn trong lòng chi hận, đương nhiên hắn trong lòng còn tồn một tia may mắn, có lẽ kia yêu nữ khiêng qua lôi kiếp đâu. Bốn gã nguyên anh kỳ tu sĩ theo sát sau đó, cũng tận mắt nhìn thấy Hạ Đào Ly xông vào kiếp lôi hành động, giơ tay có thể với tới vinh quang liền như vậy cách bọn họ mà đi, bọn họ trong lòng cũng là tức giận buồn bực không thôi. Cơ hiểu nghiêu đầy mặt âm trầm nhìn chằm chằm, đã xông vào kiếp lôi khu vực sau đó không chút do dự hướng nàng ngự kiếm bay tới nữ tử, dựa chi, này nữ tử là ngại mệnh trường đi, chính là muốn chết cũng đừng lôi kéo nàng a. Cơ hiểu nghiêu ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái vốn gì đã tính toán giáng xuống. Hiện tại lại đột nhiên ấp ủ lớn mạnh kiếp lôi, một trương không có lông mày khuôn mặt nhỏ càng thêm âm trầm vài phần. Tia chớp xét qua, cơ hiểu nghiêu âm trầm biểu tình đột nhiên cứng đờ, kia bị đuổi giết nữ tử thế nhưng là nguy hiểm yêu tinh mỹ nhân Hạ Đào Ly sư thúc. Một lát sau, cơ hiểu nghiêu đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, không quan tâm nàng là ai, liền từ nàng không chút do dự xông vào nàng kiếp lôi phạm vi liền có thể nhìn ra, thằng nhãi này không phải cái hảo hóa. Cơ hiểu nghiêu nghiến răng nghiến lợi nhìn ngự kiếm phi hành càng ngày càng gần Hạ Đào Ly. Trong lòng rơi lệ đầy mặt, nhà, hạ sư thúc ngươi muốn tìm cái chết cũng đừng lôi kéo nàng a. Nhìn đầy mặt tái nhợt, nhu nhược đáng thương yêu tinh mỹ nhân ở không trung lung lay sắp đổ, thanh y liễu bị phi kiếm chém đến rách mướp, và áo chỗ nhỏ tươi đẹp máu, cơ hiểu nghiêu nhấp khẩn môi mỏng, trong lòng sinh một tia lòng chắc ẩn. Cơ hiểu nghiêu mũi chân nhẹ điểm, đông chốc bay đến không trung, một phen ôm quá mảnh mai yêu tinh mỹ nhân, bắt lấy nàng phi kiếm, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Ôm lấy bị trọng thương, hoàn toàn không phản kháng. Mông lung nhìn nàng yêu tinh mỹ nhân, nghĩ đến phía trước ở trung toàn mộng khinh nục dưới, yêu tinh mỹ nhân đối nàng che chở, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng mềm nhũn, tính, nói vậy yêu tình mỹ nhân lúc này đã là thần trí không rõ, không phải cố ý muốn lôi kéo nàng bồi chết. Nghiêu Nghiêu, là ngươi. Hạ Đào Ly vẻ mặt vui buồn lẫn lộn hỏi. Nhìn đỉnh đầu khí thế bàng bạc, không ngừng lớn mạnh kiếp lôi, Cơ Hiểu Nghiêu yêu thương gật gật đầu, trong lòng rơi lệ đầy mặt, vài lần lôi kiếp uy lực gì đó ghét nhất. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 17 cùng nhau độ kiếp. Nhìn không ngừng lớn mạnh kiếp lôi, muốn trốn vào Lang Lung Thiên phủ ý niệm ở nàng trong đầu chợt lóe mà qua, Cơ Hiểu Nghiêu liếc liếc mắt một cái ở kiếp lôi phạm vi ngoại cách đó không xa như hổ rình mồi năm tên tu sĩ cấp cao, quyết đoán vứt bỏ cái này ý niệm. Liên tính nàng trốn vào thiên phủ, chỉ sợ này kiếp lôi cũng sẽ vẫn luôn tại đây chờ, thời buổi này có thể tu luyện đến hóa thần kỳ tu sĩ cũng không phải là cái ngốc tử, kia chẳng phải là nói cho bọn họ Lang Lung Thiên phủ tồn tại sao, kia nàng liền thật sự nguy hiểm. Cơ Hiểu Nghiêu nhìn thoáng qua hai tròng mắt huyết hồng, sắc mặt tái nhợt yêu tinh mỹ nhân, trong lòng rối rắm không thôi, này hạ sư thúc chính là cái cũng chính cũng tà ra hỏa, nàng cũng không dám tin tưởng nàng. Cơ Hiểu Nghiêu hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, còn chưa tới cuối cùng một khắc, lại há nhưng dễ dàng luôn bại đâu. Sắc mặt tái nhợt Hạ Đào Ly mặc không lên tiếng nhìn vẻ mặt buồn rầu Cơ Hiểu Nghiêu, thấy nàng cũng không có đối nàng ác ngôn tương hướng, ngược lại tích cực ở suy xét như thế nào vượt qua cửa ải khó khăn, tâm hồ hiện lên một tia dị dạng cảm giác. Một lát sau, Hạ Đào Ly yêu mị hồ ly mắt hiện lên một mặt nhàn nhạt ánh sáng, túi đầu rũ mi, suy yếu mở miệng, Nghiêu Nghiêu, thực xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Nghĩ đến từ nàng mang đến hố cha sự tình, Cơ Hiểu Nghiêu nhấp nhấp đan môi, hận không thể chửi ầm lên, chính là nhìn yêu tinh mỹ nhân thành tâm thành ý xin lỗi, một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng, trong lòng lại sinh ra một mặt không đành lòng, chỉ phải bất đắc dĩ mở miệng khuyên giải an ủi nói, hạ sư thúc, không có việc gì, còn không phải là bị sét đánh sao. Phách phách liền thói quen. Chờ Cơ Hiểu Nghiêu phản ứng lại đây nàng nói gì đó, khóe miệng không khỏi hơi hơi run rẩy một chút, như ngọc sắc mặt xấu hổ nhìn về phía một bên, nội tâm rơi lệ đầy mặt, nàng đây là nói cái gì mê sảng a. Nhìn Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt quẫn bách bất đắc dĩ bộ dáng, tuyệt sắc thiên tư Hạ Đào Ly bị nàng đậu đến khóe miệng giơ lên, lộ ra một mặt yêu mị đến cực điểm miệng cười. Quay đầu đi, Cơ Hiểu Nghiêu ý thức được thời gian cấp bách, vội vàng quay lại đầu muốn cùng nàng công đạo một chút sự tình, lại đột nhiên nhìn thấy Hạ Đào Ly triển khai xinh đẹp miệng cười, không khỏi hô hấp cứng lại, gương mặt đống chốc ửng đỏ lên. Khu khu, phục hồi tinh thần lại, Cơ Hiểu Nghiêu che giấu thanh cụ hai hạ, cảm nhận được yêu tinh mỹ nhân càng thêm suy yếu hơi thở, vội vàng từ trong lòng móc ra tam phẩm chữa thương đan, bồi nguyên đan chờ cho nàng ăn vào, làm nàng chính mình đả tọa hấp thu dược hiệu. Liên ở yêu tinh mỹ nhân nhắm mắt chữa thương khi, Cơ Hiểu Nghiêu đem nổ tung phòng ngự trận bản cấp toàn bộ thu hồi tới, ở hạ sư thúc bên cạnh một lần nữa bố trí một cái cửu cung bắt quái phòng ngự đại trận. Nàng kia là ở bố trí phòng ngự trận pháp sao? Mới kim đan mới thành lập, cũng dám cùng thiên kiếp đấu tranh, thật là ngu không ai bằng. Một người nguyên anh kỳ đại thúc khinh thường nói. Tần trưởng lão, nàng kia thoạt nhìn bất quá là kim đan mới vừa thành bộ dáng, vì sao sẽ tao ngộ thiên kiếp? Trong đó một người tương đối tuổi trẻ nguyên anh kỳ nam tử khó hiểu hỏi. Tu chân giới chỉ có thiên tư yêu nghiệt hoặc là nghiệp chướng nặng nghề tu sĩ mới có thể ở kết đan khi tao ngộ thiên kiếp, nàng kia thoạt nhìn cũng có 15-6, không tính là thiên tư yêu nghiệt. Có lẽ là làm hết chuyện xấu tả tu cũng nói không chừng. Nhìn Cơ Hiểu Nghiêu cùng kia yêu nữ hô động, thiên đan phái hóa thần kỳ lão nhân vẻ mặt tâm trầm, không thể tưởng được kia yêu nữ cùng kia độ kiếp nữ tử lại là nhận thức, kia yêu nữ nên không phải là cố ý dẫn bọn họ tới này hắc long hoang mạc đi. Kia các nàng thật đúng là xứng đôi, một cái là làm nhiều việc ác, tàn nhẫn độc ác yêu nữ, một cái là tội ác chồng chết, tội ác tày trời ác nữ, thật là chết không đủ tích. Một người nguyên anh kỳ tu sĩ giải hận nói, chúng ta chính là tiếp môn phái lệnh truy nã, nếu là kia yêu nữ thật sự chết ở lôi kiếp giới, thật là như thế nào cho phải. Một người béo lùn nam tu lo lắng nói. Tu kịch nam tử lời nói vừa ra, còn ở thảo phạt kia yêu nữ mặt khác tu sĩ tức khắc an tĩnh xuống dưới, vẻ mặt oán giận lại bất đắc dĩ bộ dáng. Sự ra đột nhiên, nói vậy môn phái cũng sẽ không nhiều hơn trách móc nặng nề. Hóa thần kỳ tần trưởng lão trong lòng tuy rằng cũng cáu giận, nhưng là làm bọn họ mang đội trưởng lão, chỉ phải ra tiếng an ủi nói. Cơ Hiểu Nghiêu suy tư một lát, liền đánh mấy cái thủ quyết cấp hai người làm ba cái ngăn cách thần thức phòng ngự cháo. Nhìn nhắm mắt nghiêm túc chữa thương yêu tinh mỹ nhân, Cơ Hiểu Nghiêu cắn răng một cái đem trên người lấp lánh lượng ngũ phẩm phòng ngự trang phục cùng tơ vàng nhuyễn giáp cấp cởi xuống dưới, nhanh nhẹn thay nhị phẩm phòng ngự trang phục, Âu Dương sư thúc cho nàng cao dài tia chớp gỗ tử đàn cây châm cũng lấy xuống dưới. Ở kiếp lôi giang xuống phía trước, làm yêu tinh mỹ nhân cấp thay, có này đó phòng ngự trang phục chờ pháp bảo bảo hộ nàng, Cơ Hiểu Nghiêu yên tâm một ít. Cơ Hiểu Nghiêu thầm nghĩ, liền nàng tự thân bưu hãn thể chất, hẳn là có thể khiêng quá này nói kiếp lôi, nhiều lắm chính là bị phách cái nửa chết nửa sống thôi. Không thấy nàng đều bị bổ hai lần chính là lông mày bị đốt trọi, toàn thân cứng đờ tê dại mà thôi, nhưng là kinh mạch đan điền nhưng không có một chút bị thương. Nhưng lúc này vết thương chồng chất yêu tinh mỹ nhân liền rất khó nói, Cơ Hiểu Nghiêu tuy rằng cáu giận nàng xông vào nàng kiếp lôi phạm vi liên lụy nàng, nhưng nàng lại không cách nào tận mắt nhìn thấy thượng tính quen thuộc người ở nàng trước mặt tan thành mây khói. Bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tính toán đem hết toàn lực làm hai người cùng nhau vượt qua lần này thiên kiếp. Thiên kiếp qua đi, nói vậy yêu tinh mỹ nhân hẳn là cũng ở vào chết ngất trạng thái, Cơ Hiểu Nghiêu tính toán trực tiếp đem nàng cùng nhau cuốn tiến thiên phủ tiểu hắc phòng. Tiểu hắc phòng cấm chế nếu là không có nàng hoặc là Tả Liên mệnh lệnh là không thể mở ra, bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu cũng không phải thực lo lắng yêu tinh mỹ nhân sẽ phát hiện thiên phủ bí mật. Đến nỗi những cái đó đuổi giết yêu tinh mỹ nhân tu sĩ nhiều lắm cho rằng các nàng có vượt qua ngàn dặm độn phù mà thôi. Suy nghĩ còn có nửa khắc trung kiếp lôi liền phải giáng xuống, Cơ Hiểu Nghiêu nhẹ nhàng đem Hạ Đào Ly sư thúc cấp đánh thức, liền đem ngũ phẩm phòng ngự trang phục, tơ vàng nhuyễn giáp cùng cao giai tia chớp gỗ tử đàn cây châm đưa cho nàng, làm nàng đều mặc vào. Chính là Hạ Đào Ly lại không có tiếp nhận, chỉ là mở to yêu mị con ngươi ý vị không rõ nhìn chằm chằm nàng, một lát sau mới mở miệng, nếu là ta thật sự tính toán tồn tại, ta đây liền sẽ không xông vào này kiếp lôi khu vực. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng một nắm, mày đẹp nhíu chặt, yêu tinh mỹ nhân lời này là có ý tứ gì? Nàng chẳng lẽ là ngại mệnh trường, tính toán không làm bất luận cái gì phòng ngự liền như vậy tiêu tán ở 3000 che phủ thế giới. Chính là nàng nếu thật sự muốn tìm cái chết, vậy hẳn là sẽ không thoát đi những cái đó tu sĩ đuổi bắt ta. Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên linh quang chợt lóe, đã biết nàng cố kỵ, vội vàng khuyên giải an ủi nói, hạ sư thúc, ngươi không cần lo lắng những cái đó đáng chết đang đồ tử, chờ chúng ta vượt qua thiên kiếp sau, ta đều có biện pháp tránh thoát bọn họ đuổi bắt. Hạ Đào Ly chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng, căn bản không tin kim đan kỳ nàng có thể có biện pháp tránh thoát hóa thần kỳ tu sĩ đuổi bắt, Cơ Hiểu Nghiêu chẳng lẽ là tính toán đem nàng giao cho những cái đó thiên đan phái xú tu sĩ tới đổi lấy nàng sinh tồn. Nghĩ đến này khả năng, Hạ Đào Ly yêu mị con ngươi bay nhanh hiện lên một mạt hung ác, lạnh lẽo nhìn chằm chằm nàng xem, trong lòng suy nghĩ muốn hay không hiện tại liền đem nàng cấp giết, hoàng tuyển trên đường cũng hảo có cái thú vị bạn. Nhận thấy được Hạ Đào Ly đột nhiên sinh ra băng hàn xa cách hơi thở, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng buồn bực không thôi, này yêu tinh mỹ nhân như thế nào đột nhiên liền biến sắc mặt đâu. Nàng nên không phải là cho rằng nàng đang nói lời nói dối lừa gạt nàng đi, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng chịu chịu, nghĩ đến nàng muốn đem yêu tinh mỹ nhân uy mê dược ném ở tiểu hắc phòng tính toán. Trong lòng hư một chút, chỉ phải ra vẻ thần bí nhỏ giọng nói, hạ sư thúc, ngươi biết long đẳng vạn dặm bắt phẩm độn phù đi. Ngươi xác định. Hạ Đào Ly trợn tròn đẹp hồ ly con ngươi, không thể tin tưởng hỏi. Cơ Hiểu Nghiêu bất quá là thiên thương giới thái sơ môn nho nhỏ một cái ngoại môn đệ tử mà thôi. Hạ Đào Ly như thế nào đều không tin nàng sẽ có được long đẳng vạn dặm bắt phẩm độn phù kia giá trị liền giới thứ tốt. Đương nhiên. Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt thận trọng nói, liền kém không vô ngực biểu hiện nàng chân thành. Hạ Đào Ly hồ nghi liếc nàng liếc mắt một cái, nghĩ nàng có lẽ thực sự có mặt khác biện pháp cũng nói không chừng, nếu là nàng cuối cùng thật sự tính toán lấy nàng đương giao dịch, đến lúc đó đem nàng cấp giết lại tự bạo hảo, như vậy còn có thể kéo vài tên đáng chết thiên đan phái xú tu sĩ tiếp khách. Nghĩ vậy, Hạ Đào Ly bình tĩnh xuống dưới, nhẹ nhàng tiếp nhận nàng trong tay phòng ngự pháp bảo trở thay. Đương Hạ Đào Ly mảnh dài tay ngọc nhẹ nhàng cởi bỏ đai lưng khi, Cơ Hiểu Nghiêu bỗng chốc xoay người sang chỗ khác, ta sát, quả không hổ là yêu tinh mỹ nhân. Này nhất cử nhất động đều hết sức ưu nhã yêu mị, hoặc nhân tâm hồn. Nghe được phía sau truyền đến cười khẽ thanh, Cơ Hiểu Nghiêu khuôn mặt nhỏ đột nhiên đỏ bừng lên, mẹ nó, mọi người đều là nữ tử, nàng ngượng ngùng cái mao cầu a. Vì rời đi lực chú ý, Cơ Hiểu Nghiêu nói tỉ mỉ một chút nàng ý tưởng, hạ sư thúc, ta ngày thường có tu luyện rèn thể pháp quyết, cho nên chờ kiếp lôi giáng xuống khi, ngươi không cần lo lắng ta, bảo vệ chính mình là được. Chúng ta nhất định có thể thành công vượt qua lần này thiên kiếp. Ân. Hạ Đào Ly hệ khẩn đai lưng tay ngọc một đốn, ánh mắt lưu chuyển, khóe môi khẽ nhếch, không thể chí không lên tiếng. Ấp ủ thật lâu sau thô tráng kiếp lôi rốt của cầm ầm giáng xuống, thấy phiếm nóng cháy hỏa mang vạn nha hồ thực cấp lực ngăn cản hấp thu không ít kiếp lôi làm cho người ta sợ hãi năng lượng, đứng ở Hạ Đào rời khỏi người trước Cơ Hiểu Nghiêu đan môi nhấp khẩn, không rảnh lo nghĩ nhiều lập tức tập trung tinh thần khống chế được lưu quang gió lửa kiếm bổ về phía kiếp lôi phương hướng. Chém xong kia một tức, vạn nha hồ cùng lưu quang gió lửa kiếm nháy mắt bị thu vào thiên phủ. Kiếp lôi mang theo làm cho người ta sợ hãi năng lượng cùng vô tận uy áp cùng nhau hướng Cơ Hiểu Nghiêu các nàng áp đi, kiếm mang dây lát lướt qua, Cơ Hiểu Nghiêu bố trí cửu cung bắt quái phòng ngự đại trận ầm ầm nổ tung. Liên tính nàng liều mạng vận chuyển ngũ hành lưu ly quyết chuyển hóa trong cơ thể tán loạn kiếp lôi, chính là ở kiếp lôi bổ tới trên người một cái chớp mắt vẫn là làm Cơ Hiểu Nghiêu kinh lật vô cùng, thiếu chút nữa cho rằng nàng sẽ như vậy hồn phi phách tán. Liều mạng hấp thu chống đỡ kiếp lôi cơ Hiểu Nghiêu không có phát hiện, nàng phía sau che chở Hạ Đào Ly cắn chặt khỏe môi sớm đã máu tươi chảy ròng, lại vẫn là sắc mặt tái nhợt cho nàng gây một đạo vô cùng diệu người màu ngân bạch bảo hộ quang mang. Ở nàng gây màu ngân bạch bảo hộ quang mang sau, Hạ Đào Ly toàn thân đều đau nhức run rẩy, sau đó phát ra chói mắt bạch quang, cuối cùng ở hôn mê trung biến thành một con toàn thân trên dưới chiều dài như nguyệt hoa thanh trạc trong vắt màu bạc lông tơ tam vĩ bạch hồ ly. Đáng tiếc chính là này một huyền huyễn vô cùng biến hóa bị lóa mắt kiếp lôi cấp che giấu, không người biết hiểu. Liên ở cơ Hiểu Nghiêu ngã xuống kia một cái trước mắt, trong lòng chấp niệm sử dụng nàng đột nhiên duỗi tay bắt được phía sau bị sét đánh chết ngất quá khứ suối quẩy hoa lóe vào thiên phủ tiểu hắc phòng sau, mới mí mắt vừa lật hôn mê qua đi. Chương 18 đầu góc bị sét đánh. Đương cơ Hiểu Nghiêu từ hôn mê trung kiên cường tỉnh lại khi, phát hiện ra thịt kinh mạch ở đạo thứ ba làm cho người ta sợ hãi kiếp lôi năng lượng hạ cơ hồ đều bị nứt vỡ. Cả người máu chảy đầm địa. Nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ, cắn răng miễn cưỡng bò lên, căn bản không kịp nghĩ nhiều trực tiếp với thạch trên giường đả tọa, ăn vào một lọ tam phẩm chữa thương đan, đôi tay kết định ấn với đan điền dưới chữa trị chữa thương. Chính là nàng lại xui xẻo cố tình gặp gỡ nhà rột còn gặp mưa suốt đêm không xong trạng huống, tẩy thủy cốt quả đang ở chủ động giải phong, khổng lồ lực lượng ùa vào vốn đã bị kiếp lôi kinh người năng lượng căng đến rách nát huyết nhục kinh mạch, thật là hố cha vô cùng. Cơ Hiểu Nghiêu nhắm chặt hai mắt, hàm răng cắn chặt môi dưới, khóe môi trỗi chảy ra đỏ tươi máu, khuôn mặt nhỏ đau đến tái nhợt như tờ giấy, toàn thân máu tươi đầm địa, màu xám tu sĩ phục đang ở không ngừng lấy máu, hồn nhiên một cái huyết người. Đương tam vĩ bạch hồ ly Hạ Đào Ly tỉnh lại khi, thấy chính là cơ Hiểu Nghiêu thảm thiết như vậy một bộ bộ dáng, trong lòng hơi hơi rung động, tiện đà tiểu xảo cái mũi để sắt vào cơ Hiểu Nghiêu bên cạnh hơi hơi kích thích, liếm liếm trường màu trắng lông tơ khóe môi, trong lòng ngao ngoe dục dịch, này thơm ngon vô cùng hương vị thật là mê người a. Cơ Hiểu Nghiêu trên người phát ra lưu ly thánh thể hơi thở, đối với yêu thú tới nói là nhất thơm ngon mỹ vị đại bổ chi vật. Bạch hồ ly nhẫn mại một lát sau, liền nhịn không được nhẹ nhàng phi phát đi lên, ba điều bạch cái đuôi vây quanh đả tọa cơ Hiểu Nghiêu không chút khách khí ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng liếm lắp lên, nó màu trắng nhu thuận lông tóc cũng dính vào đỏ tươi máu. Cơ Hiểu Nghiêu kinh mạch huyết nhục vẫn luôn ở vào kiệt lực chữa trị, nháy mắt rách nát tuần hoàn trung, bởi vậy mới liếm lắp quá mấy tức sau, máu tươi lại sẽ một lần nữa chảy ra. Tam vĩ bạch hồ ly vội đến là vui vẻ vô cùng. Hạnh đến cơ Hiểu Nghiêu lúc này ở kiếp lôi cùng với tẩy tủy cốt quả song trọng đánh sâu vào hạ, đang đứng ở nước sôi lửa bỏng, đau đớn muốn chết chẳng huống, gian nan ngạnh chống tâm thần ở đại dương mênh mông tùy ý khổ hải dãy rua, căn bản phát hiện không đến đến từ Hạ Đào Ly quay rầy. Sau nửa canh giờ, cơ Hiểu Nghiêu vẫn là chịu đựng không nổi phốc phun ra một ngụm máu tươi, thân mình mềm nhũn lại lần nữa hôn mê qua đi. Kỳ thật, lại nói tiếp cũng là cơ Hiểu Nghiêu xui xẻo. Phải biết rằng Hạ Đào Ly mãi tiên giới cực hiếm lạ thần thú chủng tộc, ngàn năm cửu vĩ bạch hồ hậu duệ, chỉ là không biết vì sao lưu lạc hạ giới, chính là mặc kệ nó ở đâu, ngàn năm thần thú thiên kiếp cũng không phải là bình thường tu sĩ lôi kiếp có thể so. Bởi vậy, nàng là hoa lệ lệ bị Hạ Đào Ly cấp liên lụy, nếu không phải nó hy sinh một đuôi ngàn năm tu vi bảo vệ nàng, chỉ sợ cơ Hiểu Nghiêu đã sớm nằm thi. Yêu hồ cụ tuyệt thế chi dung tư, cái thế chi trí năng, vô giới tính phân hóa. Trong đó hưởng dự tối cao đương thuộc cửu vĩ bạch hồ. Cửu vĩ bạch hồ cái đuôi là chứa đựng linh khí địa phương, đương bạch hồ hấp thu cũng đủ linh khí, cái đuôi liền sẽ một phân thành hai, đến cuối cùng tách ra trở thành chín cái đuôi. Hạ Đào Ly kỳ thật sớm đã tu luyện đến lục vĩ, chỉ là bị một cái hợp thể kỳ lão nhân đả thương, hằng vì bốn đuôi, sau lại càng là hy sinh một đuôi tu vi bảo vệ cơ Hiểu Nghiêu, tu vi cuối cùng biến thành tam vĩ. Kỳ thật đạm mạc vô tình Hạ Đào Ly cũng không tính toán hy sinh một đuôi tu vi bảo hộ nàng. Chỉ là không biết vì sao thấy cơ Hiểu Nghiêu ở kiếp lôi giáng xuống khi kiên định bất di che ở nó phía trước, đầu óc vừa kéo liền làm như vậy. Hạ Đào Ly luôn luôn tùy tâm sở dục, lựa chọn liền sẽ không hối hận, bởi vậy chờ nó tỉnh lại nhìn thấy cơ Hiểu Nghiêu trong lòng cũng không có quá mức tức giận. Chỉ là, lúc này ôm mềm mại ngã xuống ở nó trong lòng ngực cơ Hiểu Nghiêu, thấy nàng bạch bạch lãng phí như vậy nhiều thơm ngon máu, thiên thân tránh thoát nàng phun huyết Hạ Đào Ly nhưng thật ra có điểm cáu giận. Hạ Đào Ly đột nhiên linh quang chợt lóe. Đột nhiên đem hồ ly miệng để sát vào nàng, cho cơ Hiểu Nghiêu một cái nhiệt tình vô cùng, cực độ vô hạn cuối lời hôn, chủ ý là vì đoạt lấy nàng trong miệng máu. Chờ Hạ Đào Ly kết thúc cái kia hôn sâu sau, nhìn cơ Hiểu Nghiêu bạch như tân tuyết cổ nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, nhịn xuống một ngụm gặm cắn đi lên xúc động. Nữ tử ưu hương như ẩn như hiện, liền cùng nàng thơm ngon máu giống nhau mê người, Hạ Đào Ly liếm liếm chính mình sắc nhọn tiểu bạch nha, không lắm kiên định thầm nghĩ, nó liền nho nhỏ hút một ngụm. Hạ Đào Ly liếm liếm nàng trắng nõn cổ. Sau đó nhẹ nhàng dùng răng nanh đâm thủng mạch máu, thâm tình hút dẫn kia không ngừng trào ra phiếm quả hương máu tươi. Tam giác bạch mao lỗ thai sung sướng hơi hơi rung động, màu trắng đuôi cáo cũng dựng thẳng lên nhẹ nhàng lay động, nó trong lòng tựa như bị mềm nhẹ mây trắng lấp đầy thỏa mãn không thôi. Ân. Nhận thấy được nguy hiểm, sắc mặt càng thêm xanh trắng Cơ Hiểu Nghiêu hai mắt nhắm nghiền, mày đẹp hơi cho, phát ra bất mãn đau ngâm. Lay động màu trắng đuôi cáo một đốn, Hạ Đào Ly gian nan từ nàng chỗ cổ rút ra, kia nóng cháy tầm mắt còn gắt gao dính ở mặt trên, trong lòng rối rắm vạn phần, nó là trực tiếp đem Cơ Hiểu Nghiêu cấp ăn luôn hảo đâu, vẫn là dưỡng đương dự trữ lương mỗi ngày gặm thượng mấy khẩu hảo đâu. Nó gian nan lại lần nữa liếm một ngụm, ngừng thở dùng linh lực đem nàng trên cổ hai cái huyết động cấp chứa khỏi, như vậy thú vị ra hỏa vẫn là đương dự trữ lương đi. Bị làm như dự trữ lương mỗi chỉ, lúc này nếu là biết Hạ Đào Ly tâm trung ý tưởng, khẳng định sẽ bị tức giận đến tức sùi bắp mép, hận không thể đem nó chụp phi. Hào đi, nàng lúc này vẫn cứ ở vào nước sôi lửa bỏng chung, không rảnh lo người khác như thế nào cân nhắc. Cơ Hiểu Nghiêu chính là hôn mê, kinh mạch đan điền cũng vẫn cứ ngạnh sinh sinh bị tẩy tủy cốt quả cường đại lực lượng cấp một tia căng khoan hoặc là nứt vỡ. Hạ Đào Ly trong óc đau xót, thân mình nhoáng lên, lúc này mới nhớ tới chính mình chính là vừa mới từ kiếp lôi dưới chạy trốn hồ ly, nó lúc này hẳn là nghiêm túc chữa thương mới là, mà không phải nghĩ dự trữ lương vấn đề. Hạ Đào Ly vội vàng lấy ra nó ở Thiên Đan phái trộm đạo cực phẩm chữa thương đan, liền ở nó tính toán đả tọa chữa thương khi, đột nhiên nhớ tới vẫn mềm mại ngã xuống nó trên người Cơ Hiểu Nghiêu, màu đỏ tươi con ngươi hiện lên một mặt dị sắc. Hạ Đào Ly suy tư một lát, nghĩ đã muốn con ngựa chạy nhanh, lại muốn con ngựa không ăn cỏ đây là không phúc hậu, liền móc ra một viên tản ra mùi thơm lạ lùng cùng màu sắc rực rỡ quang mang linh đan, trực tiếp nhét vào Cơ Hiểu Nghiêu trong miệng. Nửa khắc chung sau, nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu hơi thở dần dần trở nên vững vàng, trên người cũng không có tiếp tục thấm huyết, lúc này mới ám tùng một hơi, thầm nghĩ, ta dự trữ lương, làm ngươi chiếm đại tiện nghi, ngươi muốn chạy nhanh hảo lên mới được. Sau đó, Hạ Đào Ly lúc này mới nghiêm túc ở nàng bên cạnh đả tọa chữa thương lên. Mười mấy nhật thăng nguyệt lạc, Cơ Hiểu Nghiêu là bị chính mình xú tỉnh, một thân màu đen dơ bẩn quả thực khó có thể làm người nhìn thẳng, chạy nhanh làm cái pháp quyết đem chính mình rửa sạch sạch sẽ. Cơ Hiểu Nghiêu cẩn thận xem kỹ một chút tự thân tình huống, phát hiện trong cơ thể kinh mạch mở rộng rất nhiều, đan điền nội kim đan càng là ánh vàng rực rỡ, tròn vo đáng yêu vô cùng, kia tu vi càng là kim đan sơ kỳ đỉnh. Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc khỏe miệng khẽ nhếch, vui mừng ra mặt, xem ra nàng đây là càng qua kiếp lôi cùng tẩy tủy cốt quả song trọng lễ rửa tội, còn phải không ít chỗ tốt ta. Đúng rồi, yêu tinh mỹ nhân đâu? Cơ Hiểu Nghiêu vội vàng mọi nơi dò xét một chút, nháy mắt trợn mắt há hốc mồm ngây ngẩn cả người, này chỉ bạch hồ hồ mao quần quận hồ ly là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đây là Hạ Đào Ly sư thúc linh sủng không thành? Nhìn kia đứng đắn tám nhi đã tọa bộ dáng, thật đúng là đáng yêu a. Ta sát, cư nhiên còn có ba điều cái đuôi, thật đúng là lợi hại a. Cơ Hiểu Nghiêu chậm rãi hoạt động để sát vào, nhẹ nhàng vươn móng vuốt mềm nhẹ vuốt ve một phen kia sáng tỏ xuất trần, như nguyệt hoa thanh trạc trong vắt màu bạc lông tóc. Cơ Hiểu Nghiêu lộ ra một mặt thuần tịnh ngây thơ tươi cười, này xúc cảm thật đúng là mềm mại uyển chuyển nhẹ nhàng a. Nàng cũng hảo muốn như vậy một con lông xù xù trường mao linh sủng a. Nói vậy mùa đông bế lên tới sẽ thực ấm áp đi. Nhìn chung quanh một vòng, Cơ Hiểu Nghiêu mày khẽ nhíu, hạ sư thúc linh sủng đều tại đây, chính là nàng ở đâu đâu. Phảng phất nhớ tới cái gì, Cơ Hiểu Nghiêu sắc mặt trắng nhợt, nên không phải là hạ sư thúc chạy ra tiểu hắc phòng, hiện tại đang ở thiên phủ đi dạo đi. Cơ Hiểu Nghiêu nhớ tới nhà mình thiên phủ nghịch thiên thần kỳ, đột nhiên cảm thấy đầu đều lớn, nếu là bị hạ sư thúc cái kia thành tinh ra hỏa thấy, kia đã có thể đại đại không ổn a. Thân thức triển khai đem thiên phủ mỗi một góc cẩn thận tra xét một lần, đều một có phát hiện hạ sư thuốc tung tích, ngay cả yêu nghiệt tả liên xa hoa cung điện đều không có bất luận cái gì phát hiện. Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi ưu sầu lên, chẳng lẽ là hạ sư thuốc không có chống đỡ kiếp lôi uy lực tan thành mây khói, chính là không đúng à, nhà nàng linh sủng không phải êm đẹp đãi tại đây sao? Cơ Hiểu Nghiêu nhấp nhấp đan môi, trong lòng dễ rủa không thôi, nếu không đánh thức này tam vĩ bạch hồ hỏi một chút Hạ Đào Ly sư thuốc tung tích hảo. Cơ Hiểu Nghiêu trộm ngắm liếc mắt một cái đang ở nghiêm túc đả tọa tam vĩ bạch hồ, tấm tắc, nhìn kia hồ ly trên mặt hồ ly tinh ưu nhã, liền cùng thành tinh giống nhau. Này tam vĩ bạch hồ như vậy nhìn thật đúng là rất giống yêu tinh mỹ nhân hạ sư thúc, trừ bỏ bọn họ giống loài không giống nhau ngoại, kỳ thật bọn họ vô luận là biểu tình vẫn là khí chất đều rất tương tự. Cơ Hiểu Nghiêu trêu ghẹo thầm nghĩ, nếu không phải nàng biết thế giới này cũng không có yêu tinh, nàng thật đúng là cho rằng này Hạ Đào Ly sư thúc là này chỉ bạch hồ biến đâu. Chính là này tu chân giới giống như thật sự có yêu tình, Cơ Hiểu Nghiêu hài hước chế nhạo biểu tình tức khắc cứng đờ ở trên mặt, trong lòng đột nhiên đánh một cái lạnh run, cái này ý tưởng một chút đều không buồn cười. Cơ Hiểu Nghiêu đôi mắt trợ to, run rẩy đem vuốt ve quá bạch hồ cái đuôi tay nhỏ ghé vào chóp mũi, trong lòng khóc không ra nước mắt, này một cổ quen thuộc đào hoa ám hương là chuyện gì xảy ra? Sẽ không, nhất định là nàng suy nghĩ nhiều, có lẽ là này linh sủng vẫn luôn ngốc tại hạ sư thúc trốn đào nguyên, này đào hoa hương mới có thể giống nhau đi. Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên nhớ tới nàng ở độ kiếp sau hôn mê trước một cái chớp mắt, bắt được hạ sư thúc lóe xoay chuyển trời đất phủ tiểu hắc phòng khi kia mềm mại huyền chuyển nhẹ nhàng xúc cảm, đốn giác trong lòng cuồng phong gào thét, thiên lôi rầm rầm. Nàng trong lòng rít gào không có khả năng, chính là trong lòng cũng đã có khuynh hướng cái kia không có khả năng ý tưởng, bằng không nàng muốn như thế nào giải thích nàng ở thiên phủ không có phát hiện hạ sư thúc tung tích đâu. Tiểu Nghiêu Nghiêu, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Một đạo như nước như ca, thanh triệt êm thai tiếng nói ở Cơ Hiểu Nghiêu trong đầu vang lên, trong đó còn hàm chứa nhẹ nhẹ hài hước nguy hiểm ý vị. Khó phân nam nữ, dễ nghe êm thai quen thuộc tiếng nói tức khắc thành áp đảo Cơ Hiểu Nghiêu cọng rơm cuối cùng, nàng trong lòng chấn động, trước mắt tối sầm, đáng tiếc lại không có thể như nguyện té xỉu qua đi. Ca ca ca, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy chính mình tựa như dỉ sắt người máy giống nhau, đông cứng hướng thanh âm truyền đến phương hướng quay đầu đi, thấy kia chỉ tam vĩ bạch hồ khỏe môi nhẹ dương, chính cười như không cười nhìn nàng, giống như xem thấu nàng giống nhau. Kia tam vĩ bạch hồ linh động huyết hồng con ngươi nhìn chằm chằm nàng, phảng phất đang nói, hắc, đừng lừa mình dối người, sự tình chính là ngươi tưởng như vậy nga. Tiểu Nghiêu Nghiêu, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Phảng phất ngại Cơ Hiểu Nghiêu đã chịu đả kích còn chưa đủ giống nhau, kia tam vĩ bạch hồ chính là làm cho nàng mặt khẽ mở kia nhọn nhọn đỏ thắm hồ ly miệng, không có hảo ý lặp lại hỏi lại một lần. Nàng suy nghĩ cái gì? Đầu óc đã hồ nháo Cơ Hiểu Nghiêu mặt vô biểu tình, khinh phiêu phiêu trả lời, hạ sư thúc, ta đầu óc giống như bị kiếp lôi phách hỏng rồi. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 19 không phúc hậu yêu tinh mỹ nhân. Tiểu Nghiêu Nghiêu, ngươi nhìn thấy hạ sư thúc như thế mạn diệu thân thể, có cái gì ý tưởng sao? Hạ Đào Ly đôi mắt nhẹ trọn, yêu nhã lắc lắc ba điều lông xù xù màu ngân bạch đôi dài. Mạn diệu thân thể. Nàng xu hướng giới tính thực bình thường, nhân thú gì đó cũng quá trọng khẩu, ngạch, không đúng, vai lâu. Cơ Hiểu Nghiêu phục hồi tinh thần lại, yêu thương chớp chớp mắt mắt, nàng đã biết yêu tinh mỹ nhân bí mật, có thể hay không bị giết người diệt khẩu a? Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên đánh dùng mình một cái, trong lòng khóc không ra nước mắt, thiên nột, nguyên lai yêu tinh mỹ nhân thật là yêu tinh biến, thế giới này có yêu quái lui tới, hảo nguy hiểm a. Ha ha, sư thúc tư sắc thiên nhiên, phiên nhược kinh hồng. Uyển nhược du long, đệ tử tâm sinh hổ thẹn, không dám có bất luận cái gì ý tưởng. Cơ Hiểu Nghiêu sắc mặt tái nhợt nói. Thần thú tu luyện, cùng loại yêu tu, cảnh giới là nuốt linh, nộ pháp, hóa hình, linh hư, phi thăng, một cảnh tam giai. Yêu tu nuốt linh kỳ đại để cùng nhân tu luyện khí, trúc cơ tương đương, nộ pháp lúc đầu tắc cũng như nhân tu kim đan sơ kỳ, nhưng hóa hình lúc đầu lại đã phi nguyên anh sơ kỳ tu sĩ có thể so sánh. Cơ Hiểu Nghiêu thầm nghĩ. Hạ Đào Ly sư thúc nhiều năm trước liền có thể hóa thành hình người, lại còn có thể ở hóa thần kỳ tu sĩ đuổi bắt hạ thoát đi, nói vậy đã sớm đạt tới linh hư kỳ đi. Tiểu Nghiêu Nghiêu cư nhiên học xong nói gần nói xa, thật là nghịch ngợm. Nhìn người nào đó chỉnh ánh sáng hoạt đầu dưa, Hạ Đào Ly đôi mắt hiện lên một mạt ý cười, trêu chọc nói. Kia lay động sinh tư màu ngân bạch cái đuôi còn lơ đãng phất quá Cơ Hiểu Nghiêu hơi mang kinh hoàng gương mặt. Bị lông xù xù cái đuôi phất quá, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng run lên, bị dọa đến nhảy lên. Đột nhiên lẻn đến giường nệm dưới. Đãi nàng phục hồi tinh thần lại, nghe được phía sau truyền đến ý vị không rõ cười khẽ thanh, Cơ Hiểu Nghiêu thân mình cứng đờ, ta sát, nàng này phản ứng có phải hay không quá mức khoa trương, nàng sẽ không bởi vậy đắc tội yêu tình mỹ nhân đi. Tiểu Nghiêu Nghiêu, ngươi đây là ghét bỏ sư thúc sao? Hạ Đào Ly lạnh lẽo thanh âm từ phía sau truyền đến. Ta sát, nghe thấy này băng hàn vô cùng tiếng nói liền biết Hạ Đào Ly sư thúc sinh khí, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng rơi lệ đầy mặt xoay người lại, trên mặt lại không hiện chỉ là tráng bệnh cười mỉa nói, đệ tử không dám, chỉ là hạ sư thúc thân mình tôn quý, đệ tử sợ chính mình cử chỉ không hợp mạo phạm sư thúc, cho nên mới sẽ phản ứng lớn như vậy. Hạ Đào Ly lạnh lẽo liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, tiểu Nghiêu Nghiêu, ngươi còn không có nói ra suy nghĩ của ngươi đâu. Cơ Hiểu Nghiêu bị nó kia liếc mắt một cái nhìn đến trong lòng phát lạnh, vội vàng tam chỉ hướng lên trời, nghiêm trang thế nói, đệ tử Cơ Hiểu Nghiêu lấy tâm ma thể, chỉ cần Hạ Đào Ly sư thúc đối đệ tử tâm tồn thiện niệm, đệ tử cũng sẽ thành ý tương đãi, hơn nữa tuyệt không sẽ tiết lộ ra ngoài hạ sư thúc bất luận cái gì bí mật, như có vi phạm, đệ tử chắc chắn trời chu đất diệt, không chết tử tế được. Tâm tồn thiện niệm. Hạ Đào Ly không thể chí không nhướng nhướng mày, nói, tạm thời tin ngươi một hồi, tiểu Nghiêu Nghiêu, ngươi cũng đừng làm cho sư thúc tín nhiệm nước chảy về biển Đông Nga. Nếu không, ngươi sẽ biết trời chu đất diệt gì đó, chỉ là đơn giản nhất trừng phạt mà thôi. Nhận thấy được hạ sư thúc hơi thở chung cũng không có sát ý. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng khẽ buông lỏng, giống gà con mổ thóc giống nhau vội vàng gật đầu, trong lòng lại thầm nghĩ, mặc kệ như thế nào vẫn là chạy nhanh tìm cơ hội đem này chỉ nguy hiểm hồ ly cấp vứt bỏ đi. Hạ Đào Ly hồ ly mắt nhìn liếc mắt một cái chung quanh, phát hiện nó thần thức thấu không ra này nho nhỏ một cái phòng ở, ra tiếng hỏi, đây là địa phương nào? Là Long Đằng vạn dặm bắt phẩm độn phù đem chúng ta đưa tới nơi này tới sao? Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng một cái lộ bộ, trên mặt lại khỏe miệng khẽ nhếch, cười nói, đây là đệ tử ở Phụng Thiên giới động phủ, kỳ thật đệ tử cũng không có Long Đằng vạn dặm bắt phẩm độn phù, có chỉ là định vị bùa chú mà thôi. Chỉ là khi đó, đệ tử là lần đầu tiên sử dụng, trong lòng sợ hãi, không biết có thể hay không thấu hiệu, cho nên liền giải một cái nho nhỏ dối. Cái này động phủ là ta ngẫu nhiên phát hiện, có ngăn cách thần thức thần kỳ công hiệu, ở chỗ này không cần lo lắng những cái đó đang đổ tử sẽ tìm lại đây. Nghĩ đến nói một cái dối, nhất định phải nói càng nhiều hoảng tới viên cái thứ nhất dối, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng cái kia buồn bực a. Hơn nữa, bị yêu tinh mỹ nhân như vậy một trì hoãn, nhà nàng tiểu tất phương còn không biết khi nào mới có thể phá xác mà ra đâu. Nhận thấy được Cơ Hiểu Nghiêu đôi mắt tầm mắt nhìn chằm chằm mũi chân, cũng không phải trực tiếp nhìn về phía nàng, Hạ Đào Ly tâm trung liền sáng tỏ nàng trong giọng nói hẳn là có điều giữ lại. Nhưng là nghĩ đến ở lôi kiếp giáng xuống khi, Cơ Hiểu Nghiêu không biết sợ che ở nó trước người, hơn nữa nàng còn đã phát tâm ma thể, cho nên Hạ Đào Ly cũng không có giáp mặt nghi ngờ nàng. Hạ Đào Ly móng nuốt vung lên, đem ngũ phẩm phòng ngự trang phục, tơ vàng nhuyễn giáp cùng cao giai tia chớp gỗ tử đàn cây châm trả về cho nàng, sau đó nói, hạ sư thúc trên người có thương tích, yêu cầu bế quan chữa thương, tiểu Nghiêu Nghiêu không được thừa dịp sư thúc bế quan thời điểm, trộm rời đi, biết không? Nếu không, hừ. Đệ tử vừa mới kết thành kim đan cũng yêu cầu bế quan ổn định cảnh giới mới được, cho nên đệ tử sẽ không, hạ sư thúc không cần lo lắng. Cơ Hiểu Nghiêu thành khẩn nói. Hạ Đào Ly cũng không nói có tin hay không nàng lời nói ngữ, chỉ là cười như không cười liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó là tả dùng móng vuốt ở không trung không ngừng nét. 30 phút sau chờ nàng đình chỉ khi, Hạ Đào Ly bên người xuất hiện một cái đại hình phòng ngự đại trận, kia đại trận phức tạp tinh tế đến có thể làm nhìn đến tu sĩ đều đầu góc phát trướng. Sau đó, nó không nhanh không chậm móc ra một đống cực phẩm linh thạch được hãm trong đó, kia xa xỉ trình độ quả thực lệnh người giận sôi, Cơ Hiểu Nghiêu xem đến là hâm mộ đấu kỵ hận a. Ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy đầu dưa thực mát mẻ sao? Hạ Đào Ly trên dưới đánh giá nàng một phen, sau đó để lại một câu không có hảo ý lời nói, lúc này mới thong thả ung dung đi bế quan chữa thương. Thực mát mẻ. Cơ Hiểu Nghiêu vội sờ sờ đầu mình dưa, thân mình đột nhiên cứng đờ, trong lòng là thiên lôi rầm rầm, không có tóc lông mày cảm giác so lỏa buồn còn muốn cho người nan kham a. Trách không được nàng mày nhíu chặt thời điểm, yêu tình mỹ nhân luôn là cười như không cười bộ dáng, Cơ Hiểu Nghiêu rơi lệ đầy mặt, mẹ nó. Nàng cư nhiên đỉnh một cái tiểu đầu chọc cùng yêu tinh mỹ nhân nghiêm trang thảo ngoan bán xảo, hơn nữa trên mặt nàng còn không có lông mày lông mi, ngẫm lại đều biết kia hình ảnh quá mỹ, làm người không nỡ nhìn thẳng a. Hạ sư thúc cũng quá không phúc hậu, Cơ Hiểu Nghiêu ai toán liếc liếc mắt một cái đứng đắn tám nhi bế quan đả tọa chữa thương mộ bạch hồ, sau đó yêu thương vận chuyển quỷ thần khó lường, đem chính mình biến ảo thành bình phàm quả táo mặt, lông mày tóc cũng biến ảo ra tới, lúc này mới cảm thấy trong lòng dễ chịu một chút. Nghĩ đến lúc này tình huống không rõ thiên thương giới, Cơ Hiểu Nghiêu hất hất đầu, không muốn lại nghĩ nhiều này đó thượng vàng hạ cám sự tình, vội vàng vọt đến yêu nghiệt tả liên bế quan đả tọa tinh thất. Phát hiện chết yêu nghiệt vẫn là trước sau như một an tĩnh đả tọa bộ dáng, nàng yên tâm một ít. Cơ Hiểu Nghiêu âm thầm cầu nguyện, tả liên quân cũng không nên dễ dàng xuất quan a, nếu là làm hắn phát hiện nàng đem yêu tinh mỹ nhân mang về thiên phủ, còn không được đem nàng cấp diệt. Nghĩ đến tiểu hắc phòng cấm chế nếu là không có nàng hoặc là tả liên mệnh lệnh là không thể mở ra, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là không quá yên tâm. Không giấu vết đem tiểu hắc phòng thời gian tốc độ chạy điều vì cùng ngoại giới giống nhau như lúc tốc độ chạy, trong lòng lúc này mới hơi hơi an ổn một ít. Yêu nghiệt tả liên bế quan trước, đối Cơ Hiểu Nghiêu mở ra không ít lang lung thiên phủ quyền hạn, trong đó liền bao gồm hắc thổ địa cùng với tiểu hắc phòng quyền quản lý. Cơ Hiểu Nghiêu thần thức triển khai ra bên ngoài tìm kiếm, quái thạch san sát hắc long hoang mạc lúc này an tĩnh vô cùng, chắc là tam trọng lôi kiếp thiên uy kinh sợ không ít tu sĩ yêu thú, chính là này lại không có bao gồm kia hai gã nguyên anh kỳ tu sĩ. Nhìn bọn họ vẫn cứ tại đây hoang vắng quái thạch san sát mảnh đất kiên trì chờ đợi, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng bất đắc dĩ, chỉ phải kiên nhẫn chờ đợi bọn họ rời đi. Sư Minh, ta thật là không nghĩ tới kia yêu nữ cùng kia ác nữ cư nhiên có thể căng quá thiên kiếp trừng phạt. Một người viên mặt nguyên anh kỳ tu sĩ cảm khái nói, yêu nữ chỉ chính là yêu tinh mỹ nhân đi, ác nữ chỉ chính là nàng đi, Cơ Hiểu Nghiêu vô ngữ chịu chịu khoe miệng, nàng chính là cái gì đều không có làm, như thế nào liền thành ác nữ đâu. Cơ Hiểu Nghiêu mày khẽ nhíu. Trong lòng thầm nghĩ, bọn họ nếu xưng hô yêu tinh mỹ nhân vì yêu nữ, nói vậy bọn họ là đã biết hạ sư thúc chân chính thân phận đi, bằng không cũng sẽ không phái ra hóa thần kỳ tu sĩ đuổi bắt hạ sư thúc. Cơ Hiểu Nghiêu yên lặng cảm khái một chút, thượng cổ thần thú gì đó, quả nhiên đều là hố tỷ hoa. Đúng vậy, càng thêm không nghĩ tới chính là kia mới kim đan kỳ ác nữ thế nhưng người mang thượng cổ thần khí vạn nha hồ, nếu không phải lời này là Bắc Văn Cường thức tần trưởng lao nói, ta là nhất định sẽ không tin tưởng. Mặt chữ Điền Nguyên Anh kỳ sư huynh cũng nhịn không được cảm khái. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng một cái lộp bộ, ánh mắt sầu lãnh, khóe môi nhếch khẩn, mẹ nó, thế nhưng làm cho bọn họ phát hiện vạn nha hồ tồn tại, thật là đại ý a. Ân, lần này tuy rằng làm kia yêu nữ chạy thoát, nhưng là có thể biết được thượng cổ thần khí tin tức, chúng ta cũng coi như là lập công lớn a. Vẫn là tần trưởng lão thông minh, dùng hiện lên ngọc đem kia hai nàng tử dung mạo kỷ lục xuống dưới, tuy rằng cuối cùng làm các nàng sử dụng độn phù đào thoát, nhưng là chúng ta Đường Đường Thiên Đan phái muốn tìm kiếm hai gã nữ tử vẫn là rất dễ dàng. Viên mặt tu sĩ vẻ mặt hưng phấn nói, thật sự hảo tưởng đem bọn họ tất cả đều làm thịt ta, Cơ Hiểu Nghiêu hảo não hể vải cầm nắm tay, đáng tiếc chính mình năng lực không đủ. Bất quá, thiên đan phái gì đó, chờ nàng sau khi rời khỏi đây vẫn là muốn tra xét rõ ràng một chút môn phái này tình huống mới được. Không lý do lại trêu chọc một cái đại phiền toái, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng không khỏi có điểm tiểu buồn bực. Nay đã có thể khó nói, các nàng độ kiếp thời điểm, chúng ta ly đến khá xa, bởi vậy, hiện lên ngọc kỷ lục các nữ bộ dáng tương đối mơ hồ, huống chi nếu là kia không có lông mày tóc các nữ nếu là làm ngụy trang, liền tương đối khó tìm. Mặt chữ Điển sư huynh không ôm hy vọng nói, không có lông mày tóc các nữ. Lại một lần bị người bóc vết sẹo Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng vô danh hỏa khởi, oán hận nghiến răng, cẩn thận đem này hai nam tu bộ dáng ghi tạc đáy lòng. Tưởng tượng đến phải đợi về sau nàng cường đại rồi mới có thể giáo huấn bọn họ, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng cái kia nghẹn khuất ta, không được, nàng nhất định phải tưởng cái biện pháp hiện tại phải hảo hảo giáo huấn một đốn bọn họ. Cơ Hiểu Nghiêu cẩn thận đem hắc thổ địa thượng linh thực tất cả đều nhìn một lần, siêu tầm có thể lợi dụng linh thực. Gì, kia không phải có thể làm yêu thú phát cuồng lôi kéo hoa sao? Bởi vì Cơ Hiểu Nghiêu trên người lưu ly thánh thể hơi thở sẽ hấp dẫn đến cao giai yêu thú, cho nên vì không dẫn người hoài nghi, nàng ở linh cảnh khu khi liền riêng mua sắm một ít hấp dẫn yêu thú lôi kéo hạt giống hoa, sau đó gieo trồng ở thiên phủ hắc thổ địa. Không thể tưởng được, này lôi kéo hoa đã lớn như vậy rồi, Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên trước mắt sáng ngời, nghĩ tới một cái hảo biện pháp. Sư Minh, nơi này căn bản là không có kia yêu nữ hơi thở, tần trưởng lão vì cái gì còn muốn chúng ta thủ tại chỗ này a? Viên mặt nguyên anh kỳ tu sĩ khó hiểu hỏi. Kia hai gã nữ tử xảo trá vô cùng, có lẽ vẫn cứ giấu kín ở gần đây, nhưng là khẳng định sẽ không tại đây cất giấu, cho nên tần trưởng lão mới phân phó chúng ta tại đây âm thầm trông coi. Mặt chữ Điển sư huynh giải thích nói. Cơ Hiểu Nghiêu cẩn thận đem hái hạ tam đoá chân quý vô cùng màu vàng nhạt lôi kéo hoa, lợi dụng xích viêm hỏa cẩn thận sao mất nước sau liền cẩn thận nghiền nát thành phấn. Sau đó sân kia hai gã nguyên anh kỳ tu sĩ vội vàng hưng phấn thảo luận thượng cổ thần khí, không chú ý thời điểm, lặng lẽ sái lạc ở bọn họ chung quanh, có một ít theo kia hoang mạc cuốn phong phi dương mà đi. Nửa ngày sau khi đi qua, nhìn thiên đan phái kia hai gã nguyên anh kỳ nam tu ở một chúng nhị giai tam giai yêu thú đàn hạ chật vật chạy trốn, Cơ Hiểu Nghiêu tâm tình thập phần sung sướng. Liên tính ngươi là nguyên anh kỳ tu sĩ thì thế nào, con kiến nhiều còn có thể gặm chết voi đâu. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng âm thầm khoe khoang, xem ra là một người đường đường tam phẩm luyện đan sư, muốn sửa trị kẻ hèn hai cái nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không phải như vậy khó tích. Chương 20 gặp được Tiêu Lan Huân. Buổi sáng gió lạnh hô hô thổi mạnh, ngoài thành thấp gai thảo thượng dính điểm điểm hàn lộ. Đương Cơ Hiểu Nghiêu tới cùng Hắc Long hoang mạc tiếp giáp thành trấn, Đại Long trấn khi, chân trời mới vừa lộ ra một mạt màu cam hồng. Nàng ở Hắc Long hoang mạc không ngủ không nghỉ ngự kiếm phi hành ước chừng có 3 ngày 3 đêm, lúc này mới rốt cuộc đi ra Hắc Long hoang mạc, tới Phụng Thiên giới rất là phồn vinh Đại Long trấn. Ở trên đường, nàng còn gặp kia hai gã bị nàng thai họa đến cực kỳ chật vật thiên đan phái nguyên anh kỳ tu sĩ, Cơ Hiểu Nghiêu còn phi thường hảo tâm dò hỏi một chút bọn họ hay không yêu cầu trợ giúp. Bởi vì Cơ Hiểu Nghiêu nhút nhát biểu tình, bình phàm khuôn mặt cùng với trúc cơ trung kỳ tu vi, bọn họ phi thường không kiên nhẫn cự tuyệt nàng. Cơ Hiểu Nghiêu đau lòng giao một viên trung phẩm linh thạch mới có thể đi vào trong thành, nàng vốn dĩ đều thành một cái tiểu thổ hào, chính là mới kẻ hèn một cái kết đan đã bị đánh trở về nguyên hình, nàng trong lòng cái kia rối rắm a. Nàng nuốt đâu chung còn sót lại mười mấy cái thượng phẩm linh thạch, tưởng tượng đến rừng chân thừa đáp phi hành linh thuyền, tả liên bế quan tu luyện, tiểu tất phương thiên kiếp đều yêu cầu một đống cực phẩm linh thạch, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng tối tăm không thôi. Cơ Hiểu Nghiêu tìm một cái xích đại khách sạn, chọn phòng ngự tương đối xuất sắc, tiêu phí tương đối sang quý địa tự hào phòng trụ hạ, tính toán luyện chế bó lớn linh đan tới dưỡng yêu nghiệt, dưỡng linh sủng, tích cóp lộ phí xoay chuyển trời đất thương giới trở. Cơ Hiểu Nghiêu bày ra vài cái phòng ngự trận sau, liền chui vào thiên phủ tiểu hắc phòng phòng luyện đan bắt đầu rồi dài dòng luyện đan chi lữ. Vì phòng hạ đào ly sư thúc đột nhiên bế song quan ra tới, Cơ Hiểu Nghiêu sáng sớm liền đem tinh thất cùng phòng luyện đan cấm chế cấp khởi động. Vì không dẫn nhân chú mục, Cơ Hiểu Nghiêu luyện chế phần lớn đều là tam phẩm bồi nguyên đan, tam phẩm tẩy cốt đan cùng với tam phẩm chữa thương đan chờ áp dụng kim đan kỳ tu sĩ sử dụng linh đan. Tuy rằng này đó linh đan giá bán cũng không cao, nhưng là cơ hiểu Nghiêu tiến vào kim đan kỳ sau, này đó linh đan luyện chế lên liền có vẻ phi thường đơn giản. Đương nhiên, tam phẩm hàng chân đan, phá trứng đan, định nhan đan nàng cũng luyện chế một ít, nhưng là nàng cũng không tính toán ở Đại Long Trấn bán ra. Cơ hiểu Nghiêu ngày hôm sau liền thay đổi cái bình phàm khuôn mặt, tới rồi Đại Long Trấn tương đối nổi danh một nhà linh đan các bán ra nàng luyện chế tam phẩm bồi nguyên đan, tẩy cốt đan cùng với chữa thương đan, được 10 viên cực phẩm linh thạch. Nàng nguyện chuyển cự tuyệt linh đan các tu sĩ mời chào, sau đó mã bất đình để thừa đáp Đại Long Trấn phi hành linh thuyền đi trước Phụng Thiên giới giới đều, Phượng Lâm Trấn. Nghe nói ngàn năm trước, có 10 tên trận pháp đại sư ở Phượng Lâm Trấn hao phí 10 năm thời gian bố trí một cái cùng đại giới, linh thiên giới tương liên viễn chỉnh truyền tống trận. Từ đây, Phụng Thiên giới tu sĩ chỉ cần một cái chớp mắt liền có thể từ Phượng Lâm Trấn đến linh thiên giới giới đều, Ninh Mà Thành, không hề yêu cầu hao phí một tháng thời gian cưỡi phi hành linh thuyền vượt qua hư vô hải. Gần 1.000 năm tới, Phượng Lâm Trấn còn tân bố trí mặt khác 4 cái viễn trình vượt giới truyền tống trận, bởi vậy, Phụng Thiên giới phồn vinh hương thịnh lên. Cơ hiểu Nghiêu mục đích chính là thông qua Phượng Lâm Trấn viễn trình truyền tống trận tới Ninh Thiên giới, sau đó lại từ Ninh Thiên giới truyền tống đến cùng Dương Thông giới tiếp giáp đại giới, Cửu Cung giới. Cái này lộ tuyến cũng không phải ngắn nhất lộ tuyến, nhưng lại là cơ hiểu Nghiêu tính ra quá tương đối an toàn, lộ trình cũng tương đối ngắn ngủi lộ tuyến. Cửu Cung giới là tu chân giới có chút danh tiếng đại giới. Nói vậy sẽ không có thực mau bị tà tu giới phá được uy hiếp, hơn nữa, nó cùng Dương Thông giới chi gian thương nghiệp liên hệ chặt chẽ trình độ rất cao, cơ hiểu Nghiêu nghĩ có lẽ có thể ở nơi đó tìm được an toàn trở lại Dương Thông giới biện pháp. Nàng là thực lo lắng Y Lì Nguyệt Ly bọn họ, nhưng cơ hiểu Nghiêu lại là không muốn vô cớ ngu xuẩn đáp thượng chính mình tánh mạng đi đổi lấy bọn họ tin tức, nói vậy Tiêu Cửu Hiên bọn họ cũng là không muốn nhìn thấy nàng làm như vậy. Nếu nàng chỉ là người cô đơn, có lẽ nàng sẽ mạo hiểm một chút lựa chọn ngắn nhất lộ tuyến đi trước Dương Thông giới. Nhưng sự thật lại là nàng không chỉ có cùng yêu nghiệt Tả Liên có linh hồn huyết khế, còn bị Tiêu Cửu Hiên hạ không rời không bỏ linh hồn huyết chú, thân phụ hai người tánh mạng, cơ hiểu Nghiêu không thể không tiểu tâm cẩn thận một chút. Ngay cả yêu tinh mỹ nhân, cơ hiểu Nghiêu cũng là trải qua một phen suy nghĩ, cảm thấy cuối cùng một đạo kiếp lôi cũng không sẽ cho nàng tạo thành sinh mệnh nguy hiểm, lúc này mới quyết định hướng nàng vươn viện thủ. Kỳ thật, này hết thể an bài đều là căn cứ vào nàng cũng không đủ cường đại, nghĩ vậy, cơ hiểu Nghiêu trong lòng không khỏi dâng lên một mạt hề hoài, cứ việc nàng đã thực nỗ lực, nhưng là kết quả lại là nàng vẫn là quá yếu. Thời buổi này vẫn là nguyên anh kỳ tu sĩ quá đến tương đối thoải mái một chút, cơ hiểu Nghiêu nhấp khẩn môi mỏng, trong lòng thầm nghĩ, chờ nàng tìm kiếm đến Tiêu Cửu Hiên bọn họ lúc sau, nhất định phải hảo hảo bế quan, tranh thủ nhanh lên kết anh. Khu khu, kỳ thật cơ hiểu Nghiêu tính ra sai lầm. Nếu không phải Hạ Đào Ly ở kiếp lôi giáng xuống thời khắc hy sinh một đôi ngàn năm tu vi, chỉ sợ nàng sẽ không đơn giản như vậy liền căng lại đây. Nếu không phải có Hạ Đào Ly cho nàng tắc một viên nó ở Thiên Đan phái mượn gió bẻ mang trộm đạo cực phẩm linh đan cho nàng trải vớt kiếp lôi cùng tẩy tủy cốt quả song trọng đánh sâu vào, chỉ sợ cơ hiểu Nghiêu khi đó cũng là giữ nhiều lành ít. Cơ hiểu Nghiêu mới kết đan thành công cũng đã là kim đan sơ kỳ đỉnh tu vi, nàng trong cơ thể kinh mạch đan điền cũng là rộng mở đến có thể so với nguyên anh kỳ tu sĩ, có thể nói nàng tuyệt đối có thể đánh đến thắng kim đan trung kỳ tu sĩ. Chính là nếu là không có Hạ Đào Ly loạn nhập, cơ hiểu Nghiêu cũng sẽ không tao ngộ đến này đó nguy hiểm, cho nên này trong đó cũng nói không chừng rốt cuộc là ai thiếu ai ấn quả. Ngồi ở Đại Long Trấn đơn giản phi hành trên linh thuyền, cơ hiểu Nghiêu nhớ tới nàng cùng Tiêu Cửu Hiên một tháng trước ngồi phi hành linh thuyền đi hướng Dương Thông giới lại vô tội tao ngộ nằm tên nguyên anh kỳ tu sĩ chặn giết. Cơ hiểu Nghiêu không khỏi yên lặng yêu thương một hồi, thật đúng là một lần hố cha vô cùng lữ hành a. Bởi vì cơ hiểu Nghiêu đem chính mình tu vi ẩn nấp vì kim đan sơ kỳ, cho nên nàng chỉ là mua sắm một chương đi trước Phượng Lâm Trấn khoang phổ thông ngồi phiếu. Từ Đại Long Trấn đến Phượng Lâm Trấn bất quá mới 2 ngày lộ trình, trung gian tất cả đều là tráng lệ non sông, căn bản là không cần vượt qua hư vô hải, cũng sẽ không có hung tàn hư vô thú. Nhưng chính là như vậy lộ trình một chương khoang phổ thông ngồi phiếu, cũng hoa cơ hiểu Nghiêu 5 viên thượng phẩm linh thạch. Khoang phổ thông thượng đại đa số đều là kim đan kỳ tu sĩ, nam tu chiếm cứ 3/4. Nữ tu chỉ có 7 tên. Theo lý mà nói, cơ hiểu Nghiêu là một người nữ tu, hẳn là tương đối dẫn người chú ý, nhưng sự thật lại là căn bản không có mấy người lưu ý đến nàng tồn tại. Nguyên nhân có nhị, một là, bởi vì nàng bộ mặt bình phàm, tu vi thường thường, cùng nàng bên cạnh vị kia tư dung xuất sắc, hân trường thon thả kim đan trung kỳ nữ tu một so liền ngược bạo, phần lớn tu sĩ sẽ có khuynh hướng chú ý những cái đó tốt đẹp sự vật, cho nên căn bản là không có mấy người lưu ý đến nàng. Nhị là, bởi vì cơ hiểu Nghiêu vui với làm một cái an an tĩnh tĩnh tốt đẹp nữ tu, cho nên nàng theo bản năng sử dụng ẩn nấp pháp quyết, đại đại suy yếu chính mình tồn tại cảm. Tự kết đan sau, Cơ Hiểu Nghiêu ở lên đường trên đường liền vẫn luôn ở tự hỏi biến cường biện pháp. Vật chất phương diện, vô luận là công kích pháp bảo hoặc là phòng ngự pháp bảo, Cơ Hiểu Nghiêu đều không cần. Liền công kích pháp bảo tới nói, nàng không chỉ có tứ phẩm lửa cháy hướng lên trời kiếm, còn có thất phẩm lưu quang gió lửa kiếm. Mà phòng ngự pháp bảo nói, nàng không chỉ có đá an đưa tặng ngũ phẩm phòng ngự trang phục, còn có Âu Dương sư thúc đưa nàng tơ vàng nhuyễn giáp cùng cao dài tia chớp gỗ tử đàn cây châm, khu khu, còn có bị thiên đan phái mơ ước thượng cổ thần khí vạn nha hồ. Nàng yêu cầu làm chính là nhiều cùng chúng nó liên hệ cảm tình, dùng đan điền linh lực lâu dài ẩn dưỡng chúng nó, yêu cầu ở đối địch khi, nàng sử dụng lên sẽ thuận tay một chút. Pháp quyết phương diện, nàng có lưu ly luyện thể quyết cùng ngũ hành lưu ly quyết, căn cứ vào nàng chưa viên mãn kiếm ý, bởi vậy nàng chỉ cần lại tìm một môn kiếm quyết công kích phương diện pháp quyết liền hảo. Nếu là nàng có thể thanh kiếm ý luyện đến viên mãn, nói vậy nàng lực công kích sẽ đại đại tăng cường. Pháp quyết thăng cấp cùng thuần thục vận dụng đều lấy không được xảo, đều yêu cầu dùng lâu dài thời gian đi ngày ngày đêm đêm tu luyện cùng với tinh tế hiểu được, bởi vậy, nàng yêu cầu làm chính là bài trừ thời gian đi thiên phủ tiểu hắc phòng tu luyện, mà thời gian vừa lúc là nàng hiện tại nhất khuyết thiếu. Kỳ chiêu phương diện, nàng tuy rằng có tam giai xích viêm hỏa, nhưng tiểu hỏa chỉ là tam giai linh hỏa, phẩm giai vẫn là có điểm thấp. Nàng mấy ngày hôm trước ở Hắc Thạch Thành đấu giá hội thượng bán đấu giá đến Thái Dương tinh thạch phân lượng vẫn là tương đối thiếu, tiểu hỏa chỉ là lớn mạnh một chút, căn bản không có tấn giai đến tứ giai dấu hiệu, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng yên lặng thầm thở dài một chút, xem ra nàng vẫn là đến nỗ lực tránh linh thạch a. Kỹ thuật phương diện, luyện đan liền không cần phải nói, này tuyệt đối là nàng biến cường mạnh nhất hữu lực phương pháp, bởi vậy đây là nàng biến cường môn bắt buộc trình. Nghĩ đến tiểu tất phương phá sắc mà ra nhất định sẽ phi thường oanh oanh liệt liệt. Cho nên Cơ Hiểu Nghiêu tính toán đem chung dài trận pháp cấm chế học tập cũng nhắc tới hàng ngày biểu. Cơ Hiểu Nghiêu cẩn thận cân nhắc một lần, phát hiện nàng hiện tại có thể ở trên đường tu luyện chỉ sợ cũng chỉ có trận pháp cấm chế. Liên ở nàng cầm cơ sở trận pháp bách khoa toàn thư tính toán một lần nữa hảo hảo ôn tập một lần khi, vang một tiếng từ phi hành linh thuyền khoang phổ thông đuôi bộ truyền đến, thân thuyền cũng kịch liệt lay động vài hạ, Cơ Hiểu Nghiêu sắc mặt bỗng chốc liền thay đổi, mẹ nó, nàng sẽ không như vậy xui xẻo, lại một lần tao ngộ bọn cướp đi. Cũng may lay động vài hạ sau, phi hành linh thuyền liền không còn có động tĩnh, Cơ Hiểu Nghiêu trộm thị sát một chút chung quanh tu sĩ, phát hiện bọn họ đều là một bộ xuất hiện phổ biến bộ dáng, tức khắc cảm thấy chính mình đại kinh tiểu quái. Vị này tu sĩ, nói vậy ngươi là lần đầu tiên ngồi phi hành linh thuyền đi. Cơ Hiểu Nghiêu bên cạnh kim đan trung kỳ tuyệt sắc nữ tu đột nhiên hỏi, thanh âm như không cốc gú lan, ẩn ẩn dắt nhân tâm thần. Cơ Hiểu Nghiêu dương mắt nhìn lên, hảo một cái yểu điệu vô song nữ tử, nhẹ nhàng lưu vân châm cài. Người mặc màu tím nhạt la y y váy dài, quả thực là cơ nếu non nả, khí nếu u lan. Ở thâu tiến phi hành linh thuyền dương quang tản ra hạ, nàng con ngươi rực rỡ lấp lánh, toàn thân trên dưới rồi lại lộ ra một cổ đạm nhiên tự nhiên, thanh giật thoát tục khí trước, liếc mắt một cái nhìn lại, giống như kia không thực pháo hoa, thiên giới hạ phàm tuyệt sắc tiên tử. Bất quá, xem lâu rồi liền sẽ cảm thấy này một loại tiên linh chi mị cũng không dễ coi, so với thanh tuấn trích tiên Âu Dương sư thúc tới, này nữ tử vẫn là kém cỏi không ít. Phục hồi tinh thần lại, Cơ Hiểu Nghiêu nghĩ thầm, hẳn là nàng đem trên người ngũ phẩm phòng ngự trang phục gần nấp thành bình thường tam phẩm trang phục, hơn nữa vừa mới tao ngộ phi thuyền sóc này khi, nàng biểu hiện đến phi thường không bình tĩnh, cho nên trước mắt này nữ tử mới có thể hỏi như vậy đi. Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp mắt, làm bộ khó hiểu hỏi, ngươi là làm sao mà biết được? Ha ha, ta đoán. Muội muội khí chất thanh linh xuất trần, ta cực kỳ thưởng thức, ta kêu Tiêu Lan Huân, Thiên Đan phái nội môn đệ tử. Nếu không chê, muội muội có thể gọi ta một tiếng tỷ tỷ. Không biết muội muội tên gọi là gì đâu. Tiêu Lan Huân nhẹ giọng nói, trong giọng nói toàn là chân thành tha thiết thành khẩn. Tỷ tỷ. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng phát lạnh, ngượng ngùng cười nói, Tiêu tỷ tỷ hảo, ta kêu Quân Hiểu Giao. Chương 21 tao bao nam. Tỷ tỷ. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng phát lạnh, ngượng ngùng cười nói, Tiêu tỷ tỷ hảo, ta kêu Quân Hiểu Giao. Ta nghe nói Phượng Lâm trấn bốn mùa trường xuân, hoa đoàn cầm tốc, có nhân gian thiên đường mỹ dự. Cho nên chuyến này đó là tính toán đi hướng nơi đó du ngoạn. Quân muội muội, ngươi đâu? Tiêu Lan Huân nhẹ giọng nói, mày đẹp cong cong, thanh giật thoát tục. Cơ Hiểu Nghiêu tự Tiêu Lan Huân mở miệng là lúc, liền không giấu vết xem kỹ tự thân một lần, nàng rốt cuộc là nơi đó hấp dẫn cái này thiên đan phái đại mỹ nhân chú ý theo lý mà nói, nàng đem tự thân hơi thở ẩn ấp, mọi người sẽ theo bản năng che chắn rất nàng, hiện tại hôm nay đan phái đại mỹ nhân lại đối nàng biểu hiện ra lớn lao hứng thú, này không khoa học. Hôm nay đan phái hẳn là đang ở âm thầm siêu tầm nàng, Cơ Hiểu Nghiêu cũng không dám khinh thường thượng cổ thần khí mị lực, nghĩ đến là này Tiêu Lan Huân phát hiện một ít đồ vật, có lẽ là cùng Hắc Long Hoang Mạc hoặc là Hắc Thạch Thành có quan hệ đồ vật. Ở nàng độ kiếp phía trước, nàng đã sớm đem Hắc Thạch Thành mua sắm đặc sắc ngoạn ý cấp thu hảo, duy thừa nàng trên cổ tay khắc dấu hắc thạch thành đặc có ngàn dặm đường quanh co trận. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu ánh mắt nhẹ lóe, khẽ cười nói, từ hơn nửa năm trước kết đan sau, ta liền vẫn luôn tính toán nơi nơi đi đi một chút, ở Phụng Thiên giới sinh sống nhiều năm như vậy, ta nhất hướng tới chính là chúng ta Phụng Thiên giới giới đều, Phượng Lâm Trấn. Ta chính là dùng hơn nửa năm thời gian mới tích cóp đủ này một đường hành tẩu du ngoạn lộ phí, đúng rồi, Tiêu tỷ tỷ, Thiên Đan phái giống như không phải chúng ta Phụng Thiên giới môn phái đi. Quân muội muội, ngươi rốt cuộc là Phụng Thiên giới cái nào thành trấn tu sĩ a? Như thế nào sẽ mấy ngày liền đan phái đều không có nghe nói qua? Tiêu Lan Huân mắt đẹp trợn lên, không thể tin tưởng hỏi. Cơ Hiểu Nghiêu sờ sờ chính mình đầu nhỏ, khuôn mặt nhỏ đúng lúc nhiễm một mạt đỏ ửng, hơi xấu hổ nói, Tiêu tỷ tỷ, thật không dám giấu giếm. Ta là Hắc Thạch Thành Thẩm gia phương xa dòng bên, bởi vì khi còn nhỏ triển lộ thiên tư, cho nên từ nhỏ liền bị Thẩm gia tiếp trở về bồi dưỡng. A ba a mô đều kỳ vọng ta có thể quang tông diệu tổ, cho nên từ nhỏ ta đều thúc giục chính mình muốn chăm chỉ tu luyện, không thể chậm trễ, bởi vậy ta đối tu chân giới rất nhiều chuyện đều không quá hiểu biết. Tiêu Lan Huân vẻ mặt thương tiếc nhìn nàng, an ủi nói, không có việc gì, quân muội muội về sau nhiều ở bên ngoài đi một chút, liền sẽ biết rất nhiều chuyện. Cơ Hiểu Nghiêu tràn đầy cảm kích gật gật đầu. Hơi mang tò mò hỏi, Tiêu tỷ tỷ là Thiên Đan phái nội môn đệ tử, Thiên Đan phái là cái nào biên giới môn phái a? Chúng ta Thiên Đan phái chính là cửu cung giới đệ nhất đại môn phái. Tiêu Lan Huân nhàn nhạt nói, chính là nàng đôi mắt lại là hiện lên một mặt thật sâu tự hào. Thiên Nột, chẳng lẽ chính là tu chân giới Tây Nam phương nhất phồn vinh đại giới cửu cung giới sao? Cơ Hiểu Nghiêu kinh ngạc hỏi, đáy lòng lại là vô cùng buồn bực, nàng buồn còn muốn tránh hôm nay đan phái rất xa, ai biết nàng an bài lộ tuyến lại là hướng nào thấu đi. Này thật đúng là hố cha vô cùng duyên phận. Tiêu Lan Huân che miệng cười khẽ, chế nhạo nói, ha ha, ta còn tưởng rằng quân muội muội liền cửu cung giới cũng không biết đâu. Cơ Hiểu Nghiêu xem nhẹ rất nàng chế nhạo, vẻ mặt hâm mộ nói, Tiêu tỷ tỷ thật đúng là lợi hại, cư nhiên là cửu cung giới đệ nhất đại môn phái nội môn đệ tử, nói vậy tu luyện tài nguyên nhất định là phi thường sung túc đi. Cái này tài nguyên sung thiếu thốn phải xem cá nhân duyên pháp, nếu là tu sĩ cá nhân thiên tư chắc tuyệt lại phi thường chăm chỉ, đương nhiên tu luyện tài nguyên liền nhiều một chút. Tiêu Lan Huân ngữ khí nhàn nhạt nói. Tiêu Lan Huân thiên tư giống nhau, thoạt nhìn bất quá 20, chính là thực tế tuổi cũng đã là hơn 30 tuổi. Nàng tuy là Thiên Đan phái nội môn đệ tử, địa vị không như thế nào, tâm tính lại là cao ngạo vô cùng. Lúc này đây bị phái đến Phụng Thiên giới chấp hành nhiệm vụ, Tiêu Lan Huân trong lòng là không thế nào vừa lòng. Ở nàng chính mình xem ra, nàng thiên tư tuy không bằng mặt khác tu sĩ, nhưng là nàng dung mạo tuyệt mỹ, đủ có thể đền bù này một khuyết điểm. Bằng nàng dung mạo, muốn tìm kiếm một người tiền đồ quang minh cao giai nam tu làm song tu bạn lữ, đó là dễ như trở bàn tay đơn giản việc nhỏ. Đáng tiếc chính là, Tiêu Lan Huân tìm nhiều năm lại vẫn cứ là lẻ loi một mình, nàng để mắt nếu không chính là trong lòng có người, nếu không chính là chỉ nghĩ muốn nàng làm một người thị thiếp mà không phải song tu bạn lữ. Bởi vì đối Thiên Đan phái tâm tồn kiên kỵ, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu vẫn luôn đều đang âm thầm lưu ý Tiêu Lan Huân biểu tình ngữ khí, đương nàng nhắc tới môn phái tài nguyên vấn đề này khi... Tiêu Lan Huân sắc mặt hiện lên một tia không cam lòng, xem ra là không quá vừa lòng nàng chính mình cá nhân đãi ngộ. Nghe nói Hắc Thạch Thành chính là ở Hắc Long Hoang Mạc mảnh đất trung tâm, dân phong bưu hãn, này đây luyện khí nổi tiếng trọng trấn. Quân muội muội thân mình nhu nhược, thoạt nhìn nhưng thật ra không giống Hắc Thạch Thành tu sĩ. Tiêu Lan Huân hỏi, đôi mắt ẩn ẩn hàm chứa nhẹ nhẹ thử. Ta tuy rằng là ở Thẩm gia lớn lên, nhưng ta dù sao cũng là quân gia nữ nhi, quân gia cũng không ở Hắc Thạch Thành. Cơ Hiểu Nghiêu hơi mang một tia thương cảm nói, một lát sau, nàng ngữ mang chờ đợi hỏi, đúng rồi, Tiêu tỷ tỷ, ngươi ở Phượng Lâm Trấn du ngoạn sau, tính toán hồi Thiên Đan phái sao? Mục đích của ta mà chi nhất chính là cửu cung giới, không biết có thể hay không cùng Tiêu tỷ tỷ cùng nhau tiện đường đi hướng cửu cung giới đâu. Tiêu Lan Huân hơi mang kinh ngạc nhìn Quân Hiểu Giao liếc mắt một cái, nàng cư nhiên tính toán đi cửu cung giới, chẳng lẽ nàng thật sự không phải trong môn phái truy nã tên kia Kim Đan kỳ nữ tu? Tiêu Lan Huân thiên tư chẳng ra gì, nhưng là ở tiến vào Thiên Đan phái phía trước, nàng sau lưng gia tộc mãi cửu cung giới rất có nổi danh danh môn đại gia Tiêu gia dòng bên. Tuy rằng là dòng bên, nàng lại là học xong Tiêu gia gia truyền bí kỹ, Thiên Nhãn Thông, tuy rằng chỉ là có chút sở thành, nhưng lại làm Tiêu Lan Huân dựa vào Thiên Nhãn Thông hoàn thành không ít môn phái nhiệm vụ. Đây cũng là Tiêu Lan Huân ở Thiên Đan phái địa vị chẳng ra gì, không dựa vào những cái đó nam tu lại có thể sinh hoạt đến không tồi nguyên nhân. Thiên Nhãn Thông, mãi thiền tu pháp quyết chung rất là nổi danh một môn bí kỹ. Chính là có thể thông qua nào đó thật nhỏ bức họa có thể mơ hồ hiểu được đến sự tình bản chất, hoặc là tìm kiếm đến chuyện này vật nơi. Thiên nhãn duyên sắc, nói chính là đạo lý này. Thiên tu trung thiên nhĩ duyên thành, cùng thiên nhãn duyên sắc sai sắp xỉ. Tiêu Lan Huân thông qua sử dụng thiên nhãn thông, từ môn phái lệnh truy nã trung cơ hiểu Nghiêu Dung mạo hiểu được ra nàng vị trí nơi, vì thế liền một đường truy tìm tới rồi này một con thuyền sắp cất cánh linh thuyền. Chỉ cần quân muội muội không chê ta cái này đương tỷ tỷ lại nhải, đương nhiên không có vấn đề. Ta buồn còn cảm thấy chính mình một người độc hành, lữ trình phiên muộn, nếu là có quân muội muội như vậy diệu nhân làm bạn, nghĩ đến này một chuyến lữ trình sẽ phi thường thú vị. Quân muội muội, nếu là ngươi tới rồi cửu cung giới, ta nhất định sẽ làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, hảo hảo chiêu đãi ngươi. Tiêu Lan Huân nhấp miệng cười khẽ, kia như ẩn như hiện phong tình dẫn người chú mục. Nàng thiên nhãn thông chính là chưa từng có ra quá sai lầm, hơn nữa trước mắt nữ tử vẫn là đến từ Hắc Thạch Thành. Tiêu Lan Huân thầm nghĩ, kia lệnh truy nã chung nữ tử khẳng định chính là tên này Tiêu Quân Hiểu giao nữ tử, có lẽ là nàng tu luyện ẩn nấp dung mạo pháp quyết, bằng không như thế nào giải thích lệnh truy nã chung kia không có lông mày tóc bức họa. Kỳ thật ngay từ đầu thời điểm, Tiêu Lan Huân liền xem nhẹ cơ hiểu Nghiêu tồn tại, sau đó vẻ mặt hiền lành, ý cười doanh doanh đem phi hành trên linh thuyền khác 5 tên nữ tu chi tiết cấp thăm dò. Này 5 tên nữ tu nếu không chính là tuổi quá lớn, nếu không chính là tu vi không đúng, nếu không nữa thì chính là chưa từng có đi qua Hắc Long hoang mạc. Nàng nghĩ có lẽ tên kia bị truy nã nữ tu sẽ ở khách quý khoang, chính là nàng nghe được tin tức lại là này tranh phi hành chung, khách quý trong khoang thuyền tu sĩ cực nhỏ, căn bản là không có nữ tu tồn tại. Liên ở Tiêu Lan Huân buồn bực không thôi thời điểm, trùng hợp gặp phải phi hành linh thuyền tao ngộ bính cáo rừng rậm phi hành yêu thú công kích mà sốc nảy, cơ hiểu Nghiêu lúc này mới tiến vào nàng đôi mắt. Ngay cả Tiêu Lan Huân chính mình cũng cảm thấy ngạc nhiên không thôi, nàng cư nhiên xem nhẹ nàng bên cạnh tên này an tĩnh kim đan sơ kỳ nữ tu. Đương Tiêu Lan Huân không giấu vết đánh giá cơ hiểu Nghiêu một phen sau, trong lòng ngạc nhiên cảm giác càng sâu, không thể tưởng được tu chân giới cư nhiên còn sẽ có như vậy dung mạo bình thường nữ tử. Nhìn kỹ hạ lại cảm thấy này nữ tử khí chất thanh linh xuất trần, cùng nàng bình phàm khuôn mặt hình thành tương đối tiên minh đối lập. Lần này lệnh truy nã khen thưởng chi phong phú chính là cực kỳ làm người mắt thèm, nếu là phát hiện tên kia nữ tử, khen thưởng một quả kết anh đan, nếu là có thể hiệp trợ môn phái nội hóa thần kỳ tu sĩ bắt được tên kia nữ tử, càng là có thể bái nhập hóa thần kỳ trưởng lão môn hạ, trở thành môn phái tinh anh đệ tử. Nghĩ vậy, Tiêu Lan Huân liền càng thêm cẩn thận đối phó khởi quân hiểu giao tới, nhất định phải trước ổn định nàng. Sau đó chờ hạ phi hành linh thuyền liền lập tức phát tín hiệu cấp hóa thần kỳ tần trưởng lão. Tiêu Lan Huân cũng là cái thông minh, sợ hỏi đến nhiều sẽ khiến cho quân hiểu giao cảnh giác, vì thế liền không hề nói bóng nói gió quân hiểu giao sự tình, chỉ là cùng nàng giảng nói một chút nàng ở chấp hành nhiệm vụ khi gặp được các loại thú vị sự tình hoặc là hoa mỹ phong cảnh. Cơ hiểu Nghiêu phi thường phối hợp lộ ra vẻ mặt hoặc hâm mộ hoặc ngạc nhiên bộ dáng, chính là trong lòng lại là càng thêm cảnh giác lên. Chính cái gọi là sự ra khác thường tất có yêu. Nàng bất quá là một người không hề bối cảnh, diện mạo thường thường kim đan kỳ nữ tu, lại có thể được thiên đan phái nội môn đệ tử như vậy nhiệt tình đối đãi, cơ hiểu Nghiêu như thế nào đều cảm thấy không khoa học. Cơ hiểu Nghiêu môi mỏng nhấp khẩn, trong lòng nghi hoặc không thôi, Tiêu Lan Huân trong giọng nói ẩn ẩn chỉ hướng về phía Hắc Thạch Thành, nghĩ đến là bởi vì thượng cổ thần khí vạn nha hồ, chỉ là không biết này Tiêu Lan Huân là dựa vào cái gì nhận định nàng có vấn đề. Cơ hiểu Nghiêu lập tức hạ quyết tâm. Xem ra nàng tới rồi Phượng Lâm Trấn sau phải lập tức xuất phát đi trước Ninh Thiên Giới mới được. Bởi vì Tiêu Lan Huân duyên cớ, cơ hiểu Nghiêu hai ngày phi hành linh thuyền chi lữ kỳ thật cũng không phiền muộn, chỉ là mặc cho ai bị như vậy như hổ rình mồi cũng sẽ kinh hồn táng đảm đi. Một chút phi hành linh thuyền, Tiêu Lan Huân liền phi thường nhiệt tình mời nàng đi trước Thiên Đan Phái biệt viện, cơ hiểu Nghiêu huyển chuyển cự tuyệt nàng, lựa chọn Phượng Lâm Trấn chứ danh khách điếm nên phúc khách điếm. Tiêu Lan Huân thấy quân hiểu giao như vậy cẩn thận, càng là nhận định nàng chính là môn phái truy nã tên kia nữ tử, vì thế cười nói, nếu ngươi kêu ta một tiếng tỉ tỉ, ta đây lại sao lại có thể bỏ xuống quân muội muội một mình đi trước Thiên Đan Phái biệt viện đâu. Ta cùng với quân muội muội cùng nhau ở nên phúc khách điếm trụ hạ đi, gặp gỡ sự tình gì tốt xấu cũng có cái chiếu cố. Vậy cảm ơn Tiêu tỉ tỉ. Cơ hiểu Nghiêu cười nói, rũ xuống đôi mắt lại tràn đầy lạnh lẽo vụ băng. Vì kiểm chứng Tiêu Lan Huân rốt cuộc là ngẫu nhiên khả nghi hay là sớm có dự mưu. Cơ hiểu Nghiêu ở nên phúc khách điếm phòng nghỉ ngơi nửa khắc chung sau, liền bất động thanh sắc rời đi khách điếm, hướng Phượng Lâm Trấn viễn trình truyền tống trận đi đến. Đương nhiên, nếu là có thể kịp thời rời đi Phượng Lâm Trấn cũng là một kiện mỹ sự, cơ hiểu Nghiêu nhưng không có quên Thiên Đan Phái còn có một người hóa thần kỳ tu sĩ, bốn gã nguyên anh kỳ tu sĩ ở Phụng Thiên Giới. Tiêu Lan Huân cấp môn phái hóa thần kỳ tần trưởng lão đã phát triệu hoán tín hiệu sau, liền đi tìm quân hiểu giao, ai biết lại phát hiện nàng căn bản không ở khách điếm. Đáng chết. Cư nhiên dám cho ta chơi đa dạng, thật là chán sống. Tiêu Lan Huân trong lòng lạnh lùng, càng thêm nhận định quân hiểu giao thân phận, lập tức vận hành thiên nhãn thông, phát hiện nàng lúc này đang ở Phượng Lâm Trấn viễn trình truyền tống trận bến tàu chỗ. Tiêu Lan Huân vội vàng cấp tần trưởng lão truyền tin hào, làm cho bọn họ lập tức đi trước bến tàu, sau đó nàng cũng vội vàng đuổi hướng bến tàu đi. Phượng Lâm trấn bến tàu so với Thiên Thương giới bến tàu chính là lớn hơn gấp 10 lần cũng có, ngay cả giống núi cao giống nhau cao lớn phi hành linh thuyền cũng có vài con. Cơ Hiểu Nghiêu thầm nghĩ, này hẳn là vận chuyển hàng hóa phi hành linh thuyền đi. Cơ Hiểu Nghiêu trực tiếp dò hỏi một chút bến tàu phục vụ nhân viên, đã biết có thể có linh thạch sử dụng truyền tống trận tu sĩ phần lớn phi phú tắc quý, bởi vậy, truyền tống trận ở bến tàu tôn quý nhất phương vị, mặt đông. Đương Cơ Hiểu Nghiêu đi vào truyền tống trận khu vực nội, trong lòng kinh ngạc cảm thán không thôi, lúc này mới chân chính cảm nhận được cái gì kêu bần phú chênh lệch. Nếu nói phi hành linh thuyền nơi khu vực tựa như ven đường chờ đợi trạm xe buýt, kia truyền tống trận khu vực tựa như cưới phi cơ trước xa hoa VIP chờ cơ thất. Lam màu đen nhị giai thiên tinh thạch phô liền sàn nhà, kim bích huy hoàng tuyệt mỹ bệnh đậu mùa, khu vực nội nhân viên công tác tất cả đều là mạo mỹ tuyệt sắc trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ. Bọn họ điềm mỹ tươi cười, ấm áp phục vụ cũng không có bởi vì Cơ Hiểu Nghiêu bình phàm bộ mặt cùng với một thân xám xịt trang phục mà có điều thay đổi, đây mới là chân chính cao lớn thượng khách hàng thể nghiệm a. Cơ Hiểu Nghiêu đau lòng không thôi thanh toán 3 viên cực phẩm linh thạch sau, liền được một khối tiểu thẻ bài, truyền tống trận tập mãn 5 tên tu sĩ liền có thể truyền tống. Đáng tiếc chính là, cùng nàng giống nhau đang đợi chờ lại chỉ có 3 gã tu sĩ, còn kém một người tu sĩ mới có thể truyền tống. Cơ Hiểu Nghiêu không giấu vết đánh giá một chút, phát hiện này 3 gã tu sĩ đều là hoa y y cầm phục, trong đó một người áo mũ chỉnh tề thanh niên tu sĩ nhìn thấy nàng là đệ tứ danh truyền tống tu sĩ khi trên mặt thực rõ ràng biểu hiện ra ghét bỏ chi ý, sau đó hướng sườn biên hoạt động mấy cái chỗ ngồi. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng hơi chịu, nàng lại không có bệnh truyền nhiễm, gia hỏa này đến nỗi biểu hiện ra một bức như vậy đàn bà biểu tình sao. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng khó chịu, đôi mắt híp lại trực tiếp ở bên cạnh hắn châu ngồi xuống. Thanh niên nam tử sắc mặt âm trầm thay đổi một vị trí, Cơ Hiểu Nghiêu khoan thai đứng dậy đi theo hắn phía sau, sau đó làm lơ rớt hắn vẻ mặt bất thiện biểu tình, lại lần nữa ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Bên cạnh một cái đồng dạng đang đợi chờ 10 tuổi tả hữu tiểu nam hải phụt một tiếng bật cười, này nữ tử thật là quá lợi hại. Cư nhiên dám khiêu khích nhà hắn Quy Mao keo kiệt lại có thói ở sạch biểu ca đại đại. Thanh niên nam tử tàn nhẫn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái cười ra tiếng tiểu thí hài, sau đó đối với Cơ Hiểu Nghiêu, cắn răng cả giận nói, xấu nữ, ta nói, bên cạnh lại không phải không có chỗ ngồi, vì cái gì một hai phải ngồi ta bên cạnh. Cơ Hiểu Nghiêu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, khinh thường nói, tao bao nam, ta nói, bên cạnh có tòa vị lại như thế nào, Phượng Lâm trấn bến tàu lại không phải nhà ngươi khai, ngươi quản ta ngồi nơi nào. Chương 22 thành công bỏ chạy. Tào Bao Nam. Xấu nữ, ngươi nói ai đâu? Thanh niên nam tử đôi mắt trừng to, sắc mặt tức giận đến thanh hắc. Ai ứng ta, ta liền nói ai. Cơ Hiểu Nghiêu lạnh lạnh nói. Xấu nữ, ngươi tìm chết. Thanh niên nam tử tức giận đến huyệt thái dương gân xanh toàn bộ nổi lên, đôi mắt toàn là dữ tợn. Ta thật đúng là không biết cái gì kêu tìm chết đâu, bằng không, ngươi trước làm mẫu một chút. Thứ này tính tình thật là hỏa bạo a. Cơ Hiểu Nghiêu coi khinh liếc mắt nhìn hắn. Khuôn mặt nhỏ thượng kia thiếu tấu khoe khoang biểu tình quả thực là tức chết người không bồi mệnh. Lời này nói được thật sắc bén, tiểu nam hài ở một bên đôi mắt lóe sáng xem đến mùi ngon. Tiểu nam hài bên cạnh quý phụ nhân tuy rằng xem diễn cũng xem đến thực vui sướng, nhưng là nhìn đến Vân Thanh vẻ mặt xanh tím sắp động thủ biểu tình, vì về sau còn có thể nhìn đến như thế xuất sắc trường hợp, quý phụ nhân quyết đoán mở miệng khuyên giải nói, Vân Thanh, ngươi như thế nào có thể như vậy thất lễ, cư nhiên cùng như vậy đáng yêu tiểu cô nương cãi nhau. Tiểu cô nương. Ngượng ngùng, Vân Thanh đáy lòng không xấu, chỉ là tính tình có điểm táo bạo mà thôi. Cô, này xấu nữ ngang ngược vô lý, nơi nào đáng yêu. Vừa nghe nhà hắn cô cư nhiên giữ gìn cái kia miệng lưỡi sắc bén dơ nha đầu, tên là Vân Thanh nam tu tức khắc tức giận đến bốc khói, đáng chết, đừng tưởng rằng hắn không có thấy bọn họ hai mẹ con vẻ mặt xem diễn biểu tình, nên không phải là phụ thân hắn nhận sai muội muội đi. Cơ Hiểu Nghiêu mày khẽ nhíu, này ba cái cư nhiên là một đám, thật là thất sách ra. Bất quá. Xem tên này ung dung hoa quý quý phụ nhân đôi mắt toàn là xem diện ý vị, xem ra không phải chỉ có nàng nhìn không thuận mắt này tao bao nam a. Cơ Hiểu Nghiêu xem nhẹ rất tao bao nam lời nói, mày nhẹ chọn, trên dưới đánh giá hắn một phen, ý vị không do nói, đáy lòng không xấu. Ta hiểu được, xem tại đây vị đại mỹ nhân trên mặt, ta liền đại nhân có đại lượng, tha thứ hắn đi. Tỷ tỷ thật là lòng dạ rộng lớn a. Tiểu Nam Hải phi thường cao hứng lửa cháy đổ thêm dầu. Tiểu cô nương, miệng thật ngọt, tâm thật thiện. Quý phụ nhân cũng là vẻ mặt vừa lòng tán dương nói, đối, nên như vậy hung hăng đả kích hắn. Vân Thanh thứ này, khu khu, kỳ thật nàng cũng rất nhìn không thuận mắt. Vân Thanh là bởi vì nhà nàng ca ca, tức Vân Thanh phụ thân chịu không nổi hắn kia Quy Mao thói ở sạch hư tật xấu, cho nên đem thứ này bỏ vào nhà nàng, làm nhà nàng kia khẩu tử hỗ trợ quản giáo quảng giáo. Ở nàng xem ra, nàng ca ca nói rõ là họa thủy đông dẫn, nhưng chính là nhà nàng phu quân như vậy tốt tính tình cũng bị tức giận đến không được, có thể thấy được thứ này có bao nhiêu thiên nội nhân oán. Ta làm sai cái gì, dựa vào cái gì yêu cầu ngươi này xấu nữ tha thứ. Này rốt cuộc là nhà ai quên xuyên dây thừng, thả ra nha đầu thúi A. Vừa nghe Cơ Hiểu Nghiêu lời nói, Vân Thanh có thể nói là lửa giận tận trời, trực tiếp mở ra công suất lớn phản kích hình thức. Phía trước là một ngụm một cái xấu nữ, hiện tại cư nhiên còn biến thành quên xuyên dây thừng nha đầu thúi, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng cũng là lửa giận tiệm thịnh. Nàng nỗ lực bình tĩnh một chút chính mình trong lòng lửa giận, đầu tiên là làm bộ làm tịch nhìn hắn một cái, sau đó cười nhạt một tiếng, cuối cùng nghiêm trang nói, vị công tử này, ngươi hàm răng thượng có căn rau xanh. Vân Thanh sửng sốt, đây là có ý tứ gì? Chờ hắn phản ứng lại đây, nháy mắt mặt giận dữ, cao giọng nói, chó má, ta hôm nay căn bản không ăn rau xanh. Nga. Cơ Hiểu Nghiêu lý giải gật gật đầu, sau đó nhanh chóng bắn lên tới, hướng bên cạnh không vị ngồi qua đi, vẻ mặt ghét bỏ nói, ta sát, cư nhiên là ngày hôm qua. Vân Thanh trên mặt biểu tình nháy mắt xuất sắc vô cùng, sắc mặt từ hồng biến lục, tiện đà biến thành giống mực nước giống nhau đen nhánh, thanh âm bị tức giận đến đã trầm thấp đến phát run, người muốn chết sao? Xem hắn vẻ mặt vặn vẹo biểu tình, Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp mắt mắt, khụ khụ, nàng giống như chơi đến quá mức, bất quá này tao bao nam tâm lý thừa nhận năng lực cũng quá cha đi. Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt hơi sợ nhảy đến quý phụ nhân phía sau, sau đó thật cẩn thận ló đầu ra, đối với quý phụ nhân không tán đồng nói, vị này mỹ nhân, đây là nhà ngươi hài tử. Tâm tắc, như thế nào có thể dễ dàng thả ra thai họa người khác đâu. Ngươi nhìn, hắn dáng vẻ kia nhiều hung tàn à, thiệt tình hơi sợ, ta hôm nay buổi tối ngủ nên sẽ không làm ác mộng đi. Quý phụ nhân nửa dương cái miệng nhỏ, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Cơ Hiểu Nghiêu. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể đem thường xuyên vẻ mặt vân đạm phong khinh đem người khác tức giận đến chết khiếp Vân Thanh cấp khí thành như vậy bộ dáng. Thấy Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt hơi sợ nhìn nàng, lại vọng liếc mắt một cái cả người phát run, có khí ngất xỉu đi dấu hiệu Vân Thanh, quý phụ nhân khỏe miệng hơi hơi run rẩy, vội vàng mở miệng ngắt lời nói, tiểu cô nương, không cần sợ hãi, Vân Thanh chỉ là nhìn hung mà thôi, hắn bản tính thuần lương, sẽ không đối với ngươi làm ra sự tình gì. Vân Thanh, phải không? Nói xong lời cuối cùng, quý phụ nhân cho Vân Thanh một cái ý vị không rõ ánh mắt. Nhìn thấy nhà hắn cô lại lần nữa hủy đi hắn đài, còn thu được đến từ nàng cảnh cáo ánh mắt, Vân Thanh tức khắc cảm giác vô lực, âm thầm phun tào nói, cái này nhất định không phải hắn cô, khẳng định là hắn ra ra ôm sai nữ nhi. Vân Thanh tỉnh lại một chút chính mình, lúc này mới nhận thấy được chính mình gần nhất tâm cảnh bất bình ổn, táo bạo dễ giận, hắn thầm nghĩ, hẳn là hắn sắp tấn giai duyên cớ đi. Nghĩ vậy, Vân Thanh trong lòng tức giận dần dần tiêu tán. Tuy rằng kia miệng lưỡi sắc bén xấu nữ cũng chiếm cứ một đại bộ phận nguyên nhân, nhưng là hắn như vậy sinh khí nhưng thật ra kém cỏi. Vân Thanh bình phục một chút trên mặt tức giận, phất phất Lưu Vân tay háo rộng, mày nhẹ trọn, khỏe môi hơi câu nói, vị này lớn lên đẹp như thiên tiên cô nương, thật là xin lỗi, vừa mới là tại hạ thất lễ. Tuy rằng tại hạ khí vũ hiên ngang, mạo so phan an, làm ngươi tâm duyệt không thôi, sau đó cầm lòng không đậu thế muốn ngồi ở ta bên cạnh, nhưng là này Phượng Lâm trấn bến tàu sắc thật không phải nhà ta khai. Cho nên tại hạ lời nói việc làm có điều không lo, mong rằng cô nương thứ lỗi. Nha, nhanh như vậy liền đầy đất mãn huyết sống lại, sức chiến đấu vẫn là man cường hắn sao. Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc vẻ mặt ngượng ngùng, sau đó ngượng ngùng nói, ngươi nói ta đẹp như thiên tiên. Khu khu, kỳ thật ta cũng là như vậy cảm thấy. Đến nỗi tâm duyệt không thôi gì đó, nàng Cơ Hiểu Nghiêu cái gì đều một có nghe được. Nghe thấy Cơ Hiểu Nghiêu như vậy tự luyến lời nói, Vân Thanh trên mặt cứng đờ, vô ngự không thôi. Này nữ tử ra mặt như thế nào có thể như vậy hậu đâu? Quân muội muội, ngươi như thế nào ở chỗ này? Một phen như không cốc gú lan giọng nữ từ phía sau truyền đến, Cơ Hiểu Nghiêu xoay người nhìn lại, cư nhiên có thể tìm tới nơi này tới, này Tiêu Lan Huân thủ đoạn không kém sao? Cơ Hiểu Nghiêu đôi mắt hiện lên một mạt dị sắc, thầm nghĩ, này Tiêu Lan Huân hẳn là chuyên môn vì nàng mà đến, nói vậy Thiên Đan phái hậu viên không lâu liền sẽ đến, xem ra nàng đến mau chóng rời đi mới được. Tiêu tỷ tỷ, ngươi như thế nào cũng sẽ ở chỗ này đâu? Cơ Hiểu Nghiêu làm bộ khó hiểu hỏi. Ta vốn định tìm ngươi đi ra ngoài du ngoạn, chính là như thế nào đều tìm không ra người. Nếu không phải khách điếm gã sai vật thấy ngươi hướng bến tàu phương hướng đi, ta còn không biết tìm được khi nào đâu. Chẳng lẽ là quân muội muội ngươi ghét bỏ ta, cho nên mới cố ý tưởng vứt bỏ ta chính mình rời đi. Tiêu Lan Huân vẻ mặt đau thương hỏi. Tiêu tỷ tỷ, ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng đâu. Ta quân hiểu giao sao lại là làm loại chuyện này nữ từ đâu. Chỉ là, ta ở trên phố thời điểm. Không cẩn thận gặp phải vị này khí vũ hiên ngang, mạo so phan an Vân Thanh công tử, tuy rằng này Phượng Lâm trấn bến tàu không phải nhà hắn khai, nhưng là ta còn là tâm duyệt không thôi, cho nên mới cầm lòng không đậu một đường đi theo Vân Thanh công tử đến nơi đây tới. Cơ Hiểu Nghiêu nói xong lời cuối cùng, còn phi thường hợp với tình hình vứt một cái mỹ nhãn cấp tao bao nam. Nhìn thấy hắn vẻ mặt chán ghét biểu tình, Cơ Hiểu Nghiêu bởi vì nhìn thấy Tiêu Lan Huân không song tâm tình lúc này mới hảo một ít, quả nhiên hạnh phúc là muốn thành lập ở người khác thống khổ phía trên A. Chẳng lẽ là Vân gia lừng lấy nổi danh Vân Thanh công tử? Tiêu Lan Huân trong lòng vui vẻ, đôi mắt nâng lên phảng phất lúc này mới phát hiện Cơ Hiểu Nghiêu bên người phong thần tuấn tú nam tử giống nhau, tức khắc sắc mặt hơi hơi phiếm hồng, mắt đẹp e lệ ngượng ngùng hoa sen rời bước đi vào phía trước, hai chân khép lại uốn gối, hơi cúi đầu được rồi cái nghi thức bình thường. Thiên Đan phái đệ tử Tiêu Lan Huân gặp qua Vân Thanh công tử. Tiêu cô nương, không cần đa lễ. Tương đối với Tiêu Lan Huân long trọng, Vân Thanh chỉ là tiêu sái phất phất tay, ý vị không rõ nhìn nàng mấy tức, sau đó lời nói có ẩn ý nói, Tiêu cô nương thật là huyền huyền có nghi, tuệ chất lan tâm, không giống nào đó không coi ai ra gì, nói năng lô mãng nha đầu thúi. Tiêu Lan Huân giống như vô thố nhìn thoáng qua Quân Hiểu Giao, châm trước mấy tức sau, ôn nhu nói, quân muội muội đáy lòng thuần lương, chỉ là nói chuyện thói quen tùy tiện, nếu là có đắc tội công tử địa phương, mong rằng nhiều hơn thông cảm. Vô ngữ nhìn trước mắt đột nhiên từ thanh giật thoát tục tuyệt sắc tiên tử hướng dịu dàng nhàn thục tiểu thư khuê các chuyển biến Tiêu Lan Huân, Cơ Hiểu Nghiêu nhẹ nhàng dùng tay đè đè hơi hơi run rẩy khóe mắt, sau đó lại nhìn nhìn vẻ mặt hài hước, đôi mắt khinh thường nghiêng hướng nàng tao bao nam, tuy rằng này Tiêu Lan Huân không phải nàng một quốc gia, nhưng là nàng kia xính ngoại diễn xuất nháy mắt kéo thấp nàng ngẩng cao khí thế, có hay không? Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng trợn trắng mắt, quyết định không đi để ý tới này hai cái rối trá ra hỏa, việc cấp bách là chạy nhanh rời đi mới hảo. Vừa mới đại mỹ nhân cũng nói qua Vân Thanh công tử bản tính thuần lương đâu, hiện tại Tiêu tỷ tỷ cũng như vậy ca ngợi ta, thuyết minh ta cùng Vân Thanh công tử duyên phận phỉ thiện a. Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt cảm khái nói, cái này đáng chết nha đầu thúi thật là miệng lưỡi sắc bén, nửa điểm đều không có hại a. Vân Thanh nghiến răng, trong lòng vốn đã thu liễm tính toán sau đó lại đòi lại lửa giận là hừng hực thiêu đốt, không được, hắn nhất định hảo hảo hảo khiển trách một chút cái này không biết sống chết nha đầu thúi. Tiêu Lan Huân trong lòng một canh, ôn nhu biểu tình có một cái chớp mắt cứng đờ, tiện đà cười mỉa nói, quân muội muội chính là ái nói giỡn, Vân Thanh công tử chớ trách móc. Nàng nói những lời này đó bất quá là vì ghê tởm một chút này hai cái dối trá ra hỏa mà thôi. Cơ Hiểu Nghiêu nhún vai, không sao cả nói, Tiêu tỷ tỷ, thật là hiểu biết ta, ta chỉ là khai cái nho nhỏ vui đùa mà thôi. Đúng rồi, Tiêu tỷ tỷ, ngươi như thế nào còn không đi mua phiếu? Đúng rồi, ta nhớ rõ Tiêu tỷ tỷ ngươi đã nói, ngươi thích nam tử cần thiết là khí chất thanh hoa, quý khí vô song. Chẳng lẽ là bởi vì ngươi ghét bỏ Vân Thanh công tử ăn mặc quá diễm lệ tựa như cái hoa khổng tước, không hề phẩm vị, cùng ngươi cũng không xứng đôi. Nói xong, Cơ Hiểu Nghiêu cử cử nàng trong tay ngọc bài tử, sau đó còn cảm thấy chính mình nói được phi thường có đạo lý gật gật đầu. Vân Thanh trên người phong lưu phong khoáng, ngọc thụ lâm phong cao nhã khí chất dần dần tiêu tán, sắc mặt bị tức giận đến xanh tím, tiện đà tản mát ra một mặt giữ dằn hòa khí, tựa như yên tĩnh mạnh khỏe thiên trì chuyển biến sống núi lửa giống nhau. Vân Thanh khỏe miệng gợi lên một mặt lánh khóc tươi cười, tu chân giới lệnh người giận sôi, cực kỳ bi thảm 99 loại khổ hình nhất nhất xẹt qua hắn trái tim, thật là càng nghĩ càng kích động. Quân muội muội, không thể vọng nôn, ta khi nào nói qua nói vậy ngữ? Tiêu Lan Huân thanh âm thoáng lạnh lẽo, hơi mang bất an nhìn liếc mắt một cái rõ ràng tức sủi bọt mép Vân Thanh công tử liếc mắt một cái, trong lòng càng là vô danh hỏa khởi. Nàng thầm nghĩ, nên không phải là cái này Quân Hiểu Giao coi trọng tài hoa hơn người Vân Thanh công tử, cho nên mới đối nàng tâm sinh địch ý, cố ý chửi bới nàng danh dự đi. Đối, nhất định là cái dạng này, cái này đáng chết Quân Hiểu Giao, chờ tần trưởng lao đã đến, xem ngươi còn như thế nào khoe khoang. Quân Hiểu Giao bất quá là Thiên Đan phái truy nã vô sỉ tiểu tặc, mà nàng còn lại là Thiên Đan phái tư sắc xuất chúng, tuệ chất lan tâm nội môn đệ tử, liếc mắt một cái nhìn lại, cao thấp lập hiện, Vân Thanh công tử nhất định sẽ biết hai mới là cùng hắn nhất xứng đôi nữ tử. Nghĩ vậy, Tiêu Lan Huân không khỏi khóe môi khẽ nhếch, lộ ra một mặt thanh thiện miệng cười. Cơ Hiểu Nghiêu nghi hoặc nhìn nàng liếc mắt một cái, tiện đà không hề có thành ý xin lỗi nói, Tiêu tỷ tỷ, ngươi không có nói qua sao? Kia nhất định là ta nghe sai, thực xin lỗi lạc. Bất quá, vừa mới ngươi cười đi, nói vậy ngươi trong lòng là ghét bỏ Vân Thanh công tử, chỉ là ngượng ngùng nói ra thôi. Quân muội muội, ta thật sự không có ghét bỏ Vân Thanh công tử, ngươi chớ có nói bậy. Tiêu Lan Huân nghiêm khắc lên, trong giọng nói rất có một loại thẹn quá thành giận cảm xúc. Tiêu tỷ tỷ không có ghét bỏ liền hảo, ta đây đi cho ngươi mua phiếu. Cơ Hiểu Nghiêu mi mắt cong cong nói, sau khi nói xong không có cấp Tiêu Lan Huân cãi lại cơ hội, nhanh chóng bước vào thanh toán linh thạch được một khối tiểu thẻ bài. Sau đó nàng còn sấn người khác không chú ý thời điểm, trộm tác 3 viên thượng phẩm linh thạch cấp nhân viên công tác, đốc thúc bọn họ mau chóng khởi động viễn trình truyền tống trận. Quân Hiểu Giao động tác quá nhanh, Tiêu Lan Huân căn bản không kịp ngăn cản, biết nàng đây là chúng Quân Hiểu Giao quỷ kế, không khỏi tức giận không thôi. nhưng là thấy Vân Thanh công tử đang ở một bên nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng xem, liền ngượng ngùng nói thêm nữa, sợ hắn sẽ hiểu lầm nàng, khó được gặp phải một cái mạo so Phan An, mới so Tử Kiện, tiền đồ vô lượng nam tu. Tiêu Lan Huân trong lòng tầm tư đã sớm lung lay đi lên, càng là bởi vậy xem nhẹ Quân Hiểu Giao lời nói chung bấy giờ. Bằng không nhất quán cười nhạt doanh doanh là có thể đem người khác vòng tiến ngõ cụt, Tiêu Lan Huân lại như thế nào sẽ rơi vào Quân Hiểu Giao đào đến như vậy dễ hiểu hố đâu. Thấy Tiểu Nam Hải cùng Đại Mỹ Nhân còn đang xem diễn chung, Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt hát tuyến, không chút khách khí trực tiếp đem hai người tốn tiến truyền tống trận, bọn họ cư nhiên cũng không tức giận, thật là hiếm lạ. Đến nỗi cái gì Vân Thanh công tử, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ là làm bộ phi phát qua đi liền đem vẻ mặt chán ghét ra hỏa cấp bước tiến truyền tống trận. Quân muội muội, Vân Thanh công tử, ta tiểu sư muội đang ở lại đây, không bằng chúng ta chờ một lát tốt không? Trận pháp ngoại Tiêu Lan Huân mày hơi trao, khẩn cầu nói. Nga, kia Tiêu tỷ tỷ, ngươi liền trước chờ xem. Muội muội ta còn là rất thiện giải nhân ý, ta tuyệt đối tin tưởng ngươi cũng không phải ghét bỏ Vân Thanh công tử tính tình táo bạo ý tứ, chúng ta đây liền trước xuất phát trước lạc, dù sao chúng ta đã đủ 5 chương phiếu. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra hai viên tiểu răng nanh, hướng Tiêu Lan Huân vẫy vây tay, không chút khách khí bôi đen Tiêu Lan Huân cùng thần mã Vân Thanh công tử. Thời buổi này quả nhiên có tiền chính là đại gia, chỉ là 10 tức thời gian, kia khắc dấu đối xứng phức tạp hoa văn viễn chỉnh truyền tống trận cũng đã phát ra lóa mắt quang mang. Tiêu Lan Huân trong lòng ám cấp, nghĩ thầm không thể làm Quân Hiểu Giao liền như vậy ở nàng mí mắt đáy hạ trốn đi, tần trưởng lao chính là đang ở tới rồi trên đường, chính là đắc tội Vân Thanh công tử, nàng cũng nhận. Nàng vì thế vội vàng một cái pháp quyết đánh ra, chính là ai biết lại tao ngộ kịch liệt bắn ngược, chờ nàng bình phục lại đây, kia bốn người đã biến mất ở trận pháp. Chương 23 khách khanh trưởng lão. Nhìn trống rông truyền tống trận, Tiêu Lan Huân ánh mắt sầu lãnh, nhớ tới Quân Hiểu Giao ở truyền tống trận trung khiêu khích khoe khoang tươi cười, trong lòng hận đến không được, đồng thời cũng nghi hoặc không thôi, này truyền tống trận công tác hiệu suất cũng quá cao đi. Chẳng lẽ cái này bến tàu còn có Quân Hiểu Giao đồng loa không thành, nhớ tới lệnh truy nã còn có một người tuyệt sắc yêu cơ. Tiêu Lan Huân càng giác không ổn, vì thế vẻ mặt bất thiện hướng về nhân viên công tác chất vấn nói, truyền tống trận không phải yêu cầu nửa khắc chung chuẩn bị thời gian sao, như thế nào sẽ mới mười mấy tức thời gian là có thể đủ khởi động đâu. Các ngươi có biết, tên kia nữ tử chính là Thiên Đan phái tội phạm bị truy nã, các ngươi dễ dàng liền thả chạy nàng, rõ ràng là bao che hành vi. Tiêu cô nương, ta nếu không có nghe lầm nói, ngươi chính là thân thiết xưng hô vị kia nữ tử vì muội muội, nếu muội muội là tội phạm bị truy nã, kia làm tỷ tỷ ngươi đâu? 15 phút trước còn ở quân muội muội kêu to, giây tiếp theo liền vẻ mặt hung thần ác sát bộ dáng, thật đúng là dối trá. Hơn nữa, liền tính nàng là Thiên Đan phái tội phạm bị truy nã, chính là cùng chúng ta Phượng Lâm Trấn lại có gì tương quan đâu. Phượng Lâm Trấn quản lý truyền tống trận một người trúc cơ kỳ mắt ngọc mày ngài nữ tu khinh thường nói. Nàng Phượng Vân Hy xem diễn xem đến hảo hảo, tuy rằng kia quý gia công tử không ngừng độc miệng phun tên kia vô diệm nữ, chính là hắn kia trong mắt ẩn chứa tình tố chính là rõ ràng chính xác gái hận đang chéo. Mắt thấy liền phải trình diễn một hồi bần cùng vô diệm nữ tu cùng quý gia hỏa bạo công tử ái hận dây dưa nhị tam sự, chính là lại cố tình chạy ra một đóa bạch liên hoa tiểu tam, thật là chướng mắt đến cực điểm. Mắt ngọc mày ngài nữ tu bên cạnh nhân viên công tác khác, nghe thấy Phượng gia đại tiểu thư cư nhiên như vậy khoác lác mà không thấy ngượng đắc tội đường đường Thiên Đan phái nội môn đệ tử, cái chán toàn là mồ hôi lạnh, trong lòng càng là sốt ruột không thôi. Theo lý mà nói, vì hành khách an toàn suy nghĩ, truyền tống trận chuẩn bị thời gian là yêu cầu nửa khắc chung. Chỉ là bọn hắn ra tham tài đại tiểu thư thu tên kia nữ tử linh thạch, cho nên mới sẽ như vậy nhanh nhẹn khởi động truyền tống trận. Bọn họ có nghĩ thầm khuyên giải, chính là hai cái đều không phải thiện tra, bọn họ thật sự không biết nên như thế nào mở miệng a. Làm Phượng Lâm Trấn lớn nhất gia tộc Phượng gia không học vấn không nghề nghiệp, không tư tiến thủ đại tiểu thư, Phượng Vân Hy chính là đỉnh vô số áp lực, ngày thường liền dựa viết một ít hỉ thấy nhạc nghe thoại bản tới điều tiết sinh hoạt áp lực. Chính cái gọi là thoại bản nơi phát ra với sinh hoạt. Cho nên Phượng Vân Hy liền thông qua năn nỉ ý ôi, chính là tại gia tộc nhẹ nhàng nhất địa phương như một cái nho nhỏ chức vị, mục đích chính là thể nghiệm sinh hoạt, phong phú thoại bản tư liệu sống hàm kim lượng. Nay thật đúng là đừng nói, Phượng Vân Hy viết thoại bản hành văn sắc bén, ngôn ngữ dí dỏm, tuy rằng có không ít cổ giả, đạo sĩ thúi khinh thường nhìn lại, nhưng là nàng thoại bản chính là thịnh hành nửa cái tu chân giới tích. Tiêu Lan Huân tức khắc nổi giận đến sắc mặt đỏ lên, lạnh lùng nói, các ngươi Phượng Lâm chân chính là như vậy đối đãi khách quý sao? Ta chính là Thiên Đan phái nội môn đệ tử, chúng ta hóa thần kỳ trưởng lão đang ở tới rồi lộ chung, các ngươi thả chạy tên kia Thiên Đan phái đang ở truy nã nữ tử, ta khuyên ngươi vẫn là hảo sinh cho ta xin lỗi, sau đó hảo hảo ngẫm lại nên như thế nào cùng hắn công đạo đi. Hóa thần kỳ trưởng lão A, thiên nột, trong lòng ta sợ quá A. Thiết, tiêu cô nương, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Thiên Đan phái cũng không phải là Phượng Lâm trấn chủ tử. Còn nữa, tùy tiện một cái A Miêu A Cẩu đi tới nói nàng là kia môn phái ai, chúng ta đều phải tin tưởng sao? Phượng Vân Hy khinh thường liếc xéo Tiêu Lan Huân liếc mắt một cái, tiếp tục lạnh băng nói. Còn có, Tiêu cô nương, ngươi sao lại có thể ở trận pháp khởi động là lúc, đối chúng ta tôn quý khách hàng tiến hành tập kích đâu? Chẳng lẽ ngươi không biết đây là rất nguy hiểm sự tình sao? Ta hoài nghi Tiêu cô nương là tà tu giới ở chúng ta Phượng Lâm trấn gian tế, ta nhớ rõ Thiên Đan phái biệt viện liền ở gần đây đi, Lý quản sự còn không nhanh lên đem vị này giả mạo Thiên Đan phái nội môn đệ tử Tiêu cô nương cấp áp giải đến bên kia đi, làm cho bọn họ hảo hảo khiển trách. Ngươi dám? Tiêu Lan Huân lạnh lẽo cười nói, như hoa khuôn mặt nhỏ thượng ẩn ẩn lộ ra khinh thường cùng cao ngạo. Đại tiểu thư, này không tốt lắm đâu. Lý quản sự xoa xoa ngạch tế không ngừng đi xuống chảy xuôi mồ hôi lạnh, do dự không biết nên như thế nào cho phải, hai bên đều không phải dễ chọc chủ a. Thiết, ta có cái gì không dám? Hừ, xem ra Lý quản sự đây là tuổi lớn, lỗ thai điếc, nghe không rõ chủ tử nói. Ta đợi lát nữa liền về nhà cùng phụ thân đại nhân đề, muốn săn sóc quan ái công nhân mới được, Lý quản sự tuổi lớn, nên về nhà hảo hảo tinh dưỡng, bảo dưỡng tuổi thọ mới được. Phượng Vân Hy nhàn nhạt liếc mắt một cái lược hiện lao thái Lý quản sự. Lão nhân này cả ngày liền hiểu được cậy ra lên mặt, làm việc tới lại xảo quyệt thật sự. Đại tiểu thư nói rất đúng, này nữ tử cũng dám ở Phượng Lâm bến tàu công nhiên công kích tôn quý Vân Thanh công tử, còn trí tu chân giới mặt khác tu sĩ an nguy với không màng, thật là phi thường khả nghi. Lão nô này liền áp nàng đi Thiên Đan phái biệt viện, làm cho bọn họ người phụ trách hảo hảo khiển trách một chút. Lý quản sự sắc mặt trắng bệch nói, thanh âm hơi hơi có chút phát run. Thiên nột! Hắn như thế nào có thể quên nhớ này đại tiểu thư, cho dù không học vẫn không nghề nghiệp, chính là nàng lại vẫn là gia chủ sủng ái nhất nữ nhi, hắn giáp mặt phủ định nàng lời nói còn không phải là phủ định Phượng ra sao. Thấy Nguyên Anh kỳ lão giả vẻ mặt sợ hãi biểu tình, Tiêu Lan Huân nhướng mày, xem ra tên này kiêu ngạo nữ tu địa vị còn không nhỏ sao. Chính là địa vị lại đại, có thể đại đắc quá Thiên Đan phái sao. Hừ, nàng này nhưng xem như kiến thức cái gì gọi là đổi trắng thay đen. Bất quá nàng nhưng thật ra quên mất nàng như vậy hành động khả năng đắc tội Vân Thanh công tử cũng nói không chừng. Bởi vì nàng công kích khi, hắn cũng là ở truyền tống trận, sự tình đột nhiên trở nên phức tạp lên, Tiêu Lan Huân mắt đẹp hiện lên một mạt tảo não, sớm biết rằng nàng liền đi theo Quân Hiểu Giao nàng cùng nhau rời đi hảo, không những có thể biết Quân Hiểu Giao tung tích, không chuẩn còn có thể được đến Vân Thanh công tử rủ lòng thương. Tiêu Lan Huân khỏe môi hơi câu, đôi mắt nhu hòa xuống dưới, thanh âm cũng uyển chuyển vài phần, đại tiểu thư. Vị cô nương này chẳng lẽ chính là Phượng Lâm trấn Phượng gia lừng lẫy nổi danh đại tiểu thư? Kỳ thật hà tất muốn như vậy phiền phái đâu? Chúng ta Thiên Đan phái hóa thần kỳ tần trưởng lão đang ở tới rồi trên đường, chờ một lát có thể biết thật giả, nếu là chứng thực Lan Huân thân phận, còn hy vọng Phượng đại tiểu thư có thể liền vừa mới phát sinh sự tình cấp Lan Huân một hợp lý giải thích. Phượng Vân Hy đôi mắt hiện lên một mặt khinh thường, sao cũng được nói, tùy tiện. Tùy tiện là có ý tứ gì? Tiêu Lan Huân trong lòng giận dữ, nhấp khẩn môi đỏ. Lời này căn bản là không có bất luận cái gì hứa hẹn ý vị. 15 phút sau, ở Hắc Thạch Thành tìm kiếm tin tức tần trưởng lao rốt cuộc xuất hiện, vài cái liền hỏi rõ ràng sự tình nguyên do. Bởi vì không xác định ngồi truyền tống trận rời đi nữ tử hay không là tên kia có được thượng cổ thần khí độ kiếp ác nữ, hơn nữa kia truyền tống trận còn liên lụy Vân gia Vân Thanh công tử, tần trưởng lao suy nghĩ luôn mãi, cũng không tưởng bởi vậy cùng Phượng gia cùng Vân gia sản sinh mâu thuẫn. Bởi vậy, tần trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc làm tâm tổn không cam lòng Tiêu Lan Huân cùng Phượng Vân Hy cấp nói lời xin lỗi. Bởi vì tần trưởng lão rốt cuộc là Thiên Đan phái hóa thần kỳ trưởng lão, Phượng Vân Hy không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, việc này như vậy hiểu rõ. Ra Phượng Lâm bến tàu, trở lại Thiên Đan bệ phái viện, tần trưởng lão tức khắc sắc mặt thanh hắc, cường đại hóa thần kỳ uy áp hướng về Tiêu Lan Huân mà đi. Tiêu Lan Huân sắc mặt tức khắc trắng bệnh bất kham ngã trên mặt đất, biết là nàng xử lý không lo đắc tội tần trưởng lão, trong lòng căng thẳng. Lập tức bò dậy túi đầu rũ mi quỳ hảo, nói, đệ tử xử trí không lo, còn thỉnh tần trưởng lão khiển trách. Tần trưởng lão nhìn thấy nàng nhận sai, sắc mặt hơi hoãn, lúc này mới lạnh lẽo nói, lệnh truy nã chung không phải nhắc tới lần này đuổi bắt yêu cầu điệu thấp sao. Ngươi khen ngược, cư nhiên cho ta nơi nơi đi tuyên dương. Hừ, nếu là bởi vì việc này đắc tội Vân gia, ngươi liền chờ đi Tây Bắc giá lạnh quặng mỏ đi. Nói đi, ngươi là như thế nào xác định tên kia nữ tử chính là lệnh truy nã chung nữ tử? Cảm thụ không đến tần trưởng lao sát khí, Tiêu Lan Huân trong lòng khẽ buông lỏng, nhưng là hắn nhắc tới Tây Bắc giá lạnh quặng mỏ vẫn là làm nàng trong lòng phát lạnh, môn phái quặng mỏ lao động tu sĩ tỷ lệ tử vong chính là cao tới 85%. Về thiên nhãn thông một chuyện, Tiêu Lan Huân vẫn luôn là cố ý che lấp, rốt cuộc cái này ra truyền bí kỹ tới cũng không sáng giỏi. Nhưng là Tiêu Lan Huân biết nàng lúc này nếu là còn có giữ lại, chỉ sợ cũng chân chính đắc tội Tần trưởng lão, cho nên nàng đem nàng học xong thiên nhãn thông một chuyện cùng với nàng dùng thiên nhãn thông hiểu được đến quân hiểu giao sự tình hướng Tần trưởng lão từ từ kể ra. Nghe xong, Tần trưởng lão lúc này mới nghiêm túc quét Tiêu Lan Huân liếc mắt một cái, không thể tưởng được tên này đệ tử cư nhiên còn có như vậy một tay, trong lòng tức khắc vui vô cùng. Nếu là hắn có thể đồng thời bắt giữ đến kia hai gã nữ tử, kia thượng cổ thần thú cùng thượng cổ thần khí chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Tần trưởng lão trong lòng không ngừng một lần lửa nóng nghĩ tới âm thầm đem thượng cổ thần khí cùng thượng cổ thần thú chính mình lộng tới tay, sau đó bỏ trốn mất dạng, chỉ là nghĩ đến thiên đan phái ngập trời thế lực cùng với các loại phi nhân thủ đoạn, hắn cuối cùng vẫn là từ bỏ cái này ý tưởng. Thượng cổ thần khí cùng thượng cổ thần thú cố nhiên làm người xua như xua vịt, chỉ là nếu là đã không có tánh mạng, mấy thứ này lại có gì ý nghĩa? Tần trưởng lão chỉ là suy nghĩ nửa khắc chung liền làm ra quyết định. Hắn trước cùng Tiêu Lan Huân đi trước Ninh Thiên Giới đuổi bắt quân hiểu giao, mà mặt khác bốn gã nguyên anh kỳ đệ tử còn lại là tiếp tục lưu tại Phụng Thiên Giới tìm kia yêu nữ tung tích. Tần trưởng lão dặn dò bọn họ, nếu là có bất luận cái gì phát hiện chớ hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cần chú ý theo dõi liền hảo, môn phái một khắc danh hóa thần kỳ tu sĩ đang ở chạy tới Phụng Thiên Giới trên đường. Ninh Thiên Giới giới đều, Ninh Mà Thành. Tự viện trình truyền tống trận khởi động sau, chỉ là 10 tức tả hữu thời gian. Cơ hiểu nghiêu liền từ Phụng Thiên Giới Phượng Lâm Trấn Hoàng tới rồi Ninh Thiên Giới giới đều, Ninh Mà Thành, nàng trong lòng cảm khái không thôi, thật đúng là thần kỳ vô cùng a. Nhìn ra truyền tống trận sau, vẻ mặt cao cao tại thượng, xú thí không thôi tao bao nam, cơ hiểu nghiêu khỏe miệng chịu chịu, trực tiếp làm lơ rất hắn, hướng về bên cạnh quý phụ nhân không người hành một cái đại lễ, chân thành nói lời cảm tạ, đại mỹ nhân đại ân đại đức, cơ hiểu nghiêu suốt đời khó quên. Cơ cô nương, mọi người đều là thạch gia khách khanh trưởng lão. Hà tất khách khí như vậy đâu? Quý phụ nhân chớp chớp mắt mắt, sang sảng cười nói. Đúng vậy, nếu không phải cơ hiểu nghiêu trong lúc vô ý nhìn thấy tiểu nam hải trong tay thưởng thức thạch gia khách khanh trưởng lão ngọc bài, nàng như thế nào đều không thể tưởng được trước mắt vị này má đào hạnh mặt quý phụ nhân cư nhiên cũng là thạch gia khách khanh trưởng lão. Kia ngọc bài hoa văn tuy rằng cùng nàng cũng không giống nhau, nhưng là cái kia thượng cổ văn tự sáng tác thạch tự sát thật là giống nhau. Khi đó nàng đã nhận ra Tiêu Lan Huân đang ở hướng bến tàu đi tới. Cơ hiểu nghiêu trong lòng sốt ruột không thôi, sợ đảo mắt là có thể nhìn thấy kia hóa thần kỳ lão nhân. Tình huống khẩn cấp, cơ hiểu nghiêu quyết định đánh cuộc một chút, vì thế không giấu vết lấy ra nàng khách khanh trưởng lão ngọc bài ở quý phụ nhân trước mặt lung lay một chút, liền ở Tiêu Lan Huân lên sân khấu nháy mắt thu hảo. Nàng vốn là rất thưởng thức tên này có thể đem nhà nàng cháu trai tức giận đến hộp máu cô nương, hơn nữa tương tự khách khanh trưởng lão ngọc bài, quý phụ nhân tuy rằng trong lòng vẫn có nghi ngờ, nhưng vẫn là hướng nàng vươn viện thủ. Còn thông đồng Vân Thanh cùng nhau trợ giúp cơ hiểu nghiêu đào thoát ra tới. Vân Thanh mị mị đen nhánh thâm thúy đôi mắt, trên dưới đánh giá cơ hiểu nghiêu một phen, vẫn là không dám tưởng tượng, cô, ngươi xác định không có nhận sai sao. Như vậy không coi ai ra gì, nói năng lộ mãng nha đầu thúi sao có thể sẽ là thạch gia khách khanh trưởng lão. Chương 24 gặp lại Tiêu Cửu Hiên. Đối mặt Vân Thanh nói năng lộ mãng, cơ hiểu nghiêu khỏe mắt chịu chịu, ngay từ đầu thời điểm, nếu không phải hắn bày ra một bộ tỷ là virus lây bệnh thể bộ dáng. Nàng mới sẽ không xem bất quá mắt mà phản kích, nói, nàng không phải đùa giỡn vài lần hắn sao. Dùng đến như vậy tính toán chi ly sao. Thật là cái keo kiệt gia hỏa. Gia hỏa này tuy rằng thực chán ghét, nhưng là không lâu phía trước hắn vẫn là trợ giúp nàng. Cơ hiểu nghiêu híp híp mắt tà Vân Thanh liếc mắt một cái, trong lòng đột nhiên sinh một cái không tồi chủ ý trên mặt nàng thỏa đáng lộ ra một mặt ngượng ngùng tới cười. Hoa sen nhẹ nhàng đến trước mặt hắn, hai chân khép lại bốn gối, hơi cúi đầu được rồi cái nghi thức bình thường, ôn nhu như nước nói. Tiểu nữ tử cơ hiểu nghiêu tại đây cảm tạ Vân Thanh công tử đại ân. Nói xong, nàng còn đúng lúc vứt một cái mị nhãn cho hắn, quả nhiên thấy được Vân Thanh một cái chớp mắt cứng đờ, giống ăn một con rồi bỏ ghê tởm biểu tình. Cơ hiểu nghiêu trong lòng ám sảng, tấm tắc, nàng muốn chính là loại này hiệu quả, có hay không? Nàng cơ hiểu nghiêu cũng không phải là cái tri ân không báo ra hỏa, nhưng là muốn nàng thành tâm thành ý cấp một cái keo kiệt độc miệng tao bao nam xin lỗi, nàng trong lòng vẫn là man dối rắm. Cơ tỷ tỷ, không phải nói ân cứu mạng nên lấy thân báo đáp sao? Bằng không, ngươi cấp biểu ca đương tức phụ hảo. Tiểu Nam Hải chớp chớp đen bóng mắt to, e sợ cho thiên hạ không loạn nói. Lấy thân báo đáp. Nghe được lời này, cơ hiểu nghiêu cùng Vân Thanh động tác nhất trí đều là chán ghét ngắm đối phương liếc mắt một cái, sau đó thân mình ác hẳn đến run lên, chăm miệng một lời nói, không tốt. Cơ hiểu nghiêu đan môi nhấp chặt, trợn tròn mắt trong giận trừng mắt nhìn tao bao nam liếc mắt một cái, ta sát, gia hỏa này dựa vào cái gì ghét bỏ nàng? Cũng không xem hắn kia lớn lên khái sầm bộ dáng kém cỏi phẩm vị, cùng Tiêu Cửu Hiên, Âu Dương Sư Thúc so sánh với chính là cái cặn bã. Vân Thanh nghe được cơ hiểu nghiêu không chút do dự cự tuyệt lời nói, trong lòng cũng là lửa giận mọc thành cụm, liếc xéo nàng một cái, cái này xấu nữ rửa vào cái gì ghét bỏ hắn, cũng không nhìn xem nàng kia tròn tròn bánh nướng lớn mặt, đậu xanh dường như mắt nhỏ, hắn xem một cái đều cảm thấy tổn thương thị lực, nguy hại cá nhân khỏe mạnh. Nhìn trước mắt hai tương sinh ghét hai người, quý phụ nhân trong lòng là hỉ cảm mặc danh, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Vân Thanh đứa nhỏ này như vậy nghiêm túc cùng một nữ tử đối thoại đâu. Khó được có người có thể để được Vân Thanh đứa nhỏ này mị lực, nếu là này hai người có thể thấu thành một đôi, nói vậy nhất định sẽ thực hảo ngoạn. Hơn nữa này nữ tử còn tuổi nhỏ là có thể trở thành Thạch gia khách khanh trưởng lão, bản lĩnh khẳng định không nhỏ, cùng Vân Thanh đứa nhỏ này hẳn là cũng là xứng đôi. Vì cái gì? Tiểu Nam Hải vẻ mặt khó hiểu hỏi, chỉ là hắn đôi mắt lại hiện lên một mạt tác thú vị. Cơ Hiểu Nghiêu xoa xoa không hiểu chuyện xú thí hài đầu tóc, bất đắc dĩ nói, ta và ngươi biểu ca đối lẫn nhau đều không có hảo cảm, chỉ thế mà thôi. Cùng quý phụ nhân trao đổi tên họ sau, Cơ Hiểu Nghiêu đã biết quý phụ nhân là Vân Thanh tiểu cô Vân Tuyết Cầm. Tiểu Nam Hải là con trai của nàng Long Quân Hạo, một hàng ba người đang định xoay chuyển trời đất lạc giới Vân gia. Cơ Hiểu Nghiêu nhìn chung quanh cái này ninh mà thành phòng cho khách quý một vòng, phát hiện cư nhiên không có một người tu sĩ, lại còn có tràn ngập nhẹ nhẹ mùi máu tươi. Phòng cho khách quý giống như bị bố trí ngăn cách thần thức ra bên ngoài tra xét trận pháp, nói như vậy, đây là không bị cho phép. Cơ Hiểu Nghiêu nhíu nhíu mày, trong lòng bất an, nhỏ giọng hỏi, Cầm tỷ, ninh thiên giới không phải một cái đại giới sao? Vì cái gì cái này truyền tống trận phòng cho khách quý sẽ như vậy an tĩnh đâu? Nơi này không chỉ có bị bố trí ngăn cách thần thức trận pháp, hơn nữa ta giống như còn nghe thấy được mùi máu tươi. Vân Tuyết Cầm nghe nàng như vậy vừa nói, ánh mắt sẽ qua, tức khắc thân mình cứng đờ, cả người đều cảnh giác lên, còn không giấu vết đem Long Quân Hạo cấp tàng đến phía sau. Long Quân Hạo khuôn mặt nhỏ căng thẳng, phi thường nhanh chóng làm một cái phòng hộ cháo bảo vệ chính mình, Cơ Hiểu Nghiêu kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt một cái, không thể tưởng được đứa nhỏ này vẫn là rất hiểu chuyện sao. Vân Thanh mày khẩn ninh, bước chân nhẹ nhàng, đem Vân Tuyết Cầm, Long Quân Hạo đồng loạt hộ ở sau người. Chuyện này hắn đã sớm phát hiện, hơn nữa hắn còn đã nhận ra âm thầm có âm hàn nhìn trộm ánh mắt sẽ qua, chỉ là không biết này âm thầm giấu kín tu sĩ mục đích là cái gì, lúc này mới không có nói ra. Hiện tại nghe Cơ Hiểu Nghiêu nói như vậy, Vân Thanh nhỏ đến khó phát hiện nhìn nàng một cái, hắn trong lòng âm thầm suy đoán trước mắt nữ tử này rốt cuộc có phải hay không bọn họ đồng lõa. Cơ Hiểu Nghiêu thấy bọn họ động tác, trong lòng căng thẳng. Này còn có cái gì không rõ, nàng không khỏi rơi lệ đầy mặt, nàng đây là mới ra ổ sói lại tiến hang hổ tiết tấu sao. Nhận thấy được đến từ tao bao nam xem ký ánh mắt, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng chịu chịu, tàn nhẫn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi mới là đồng lõa, ngươi cả nhà đều là đồng lõa. Long Quân Hạo tiểu bằng hữu là trúc cơ sơ kỳ tu vi, Vân Tuyết Cầm tuy là kim đan hậu kỳ tu vi, nhưng là nàng bảo vệ Long Quân Hạo, cho nên sức chiến đấu có thể xem nhẹ. Tuy rằng tao bao nam là nguyên anh kỳ tu vi, nhưng là xem hắn vẻ mặt phòng bị biểu tình liền biết người này không đáng tin cậy, Cơ Hiểu Nghiêu thở nhẹ một hơi, đối hắn truyền âm nói, ta trước đi ra ngoài tra xét, ngươi bảo vệ Cầm tỷ cùng Tiểu Hạo, nếu có không ổn, lập tức mang theo các nàng chạy trốn. Ta có chạy trốn bí kỹ, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Vân Thanh khinh thường liếc nàng liếc mắt một cái, này nha ra mặt thật hậu, ai sẽ lo lắng nàng a? Phòng cho khách quý bị bố trí ngăn cách thần thức ngoại thăm trận pháp, bên ngoài địch nhân có thể biết được tình huống của nàng. Nhưng là nàng đối bọn họ lại hoàn toàn không biết gì cả, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu hành động kỳ thật là rất nguy hiểm. Tự xưng là không phải người tốt, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng lệ mục không thôi, nhân quả gì đó ghét nhất, nếu không phải thiếu hạ này ba người ân tình, nàng hà tất phải đi ở phía trước ca. Cơ Hiểu Nghiêu nắm chặt tứ phẩm lửa cháy hướng lên trời kiếm, đi bước một hướng phòng cho khách quý đại môn đi đến, khuôn mặt nhỏ thượng toàn là vững vàng bình tĩnh, trong lòng thì tại không ngừng suy đoán xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân cùng với phía trước khả năng xuất hiện địch nhân. Cơ Hiểu Nghiêu vốn tưởng rằng ngoài cửa bằng không chính là đầy mặt dữ tợn, tàn nhẫn độc các đạo tặc, nếu không nữa thì chính là Vân Thanh bọn họ kẻ thù, chính là nàng như thế nào đều không thể tưởng được, ngoài cửa 100 mét xa thế nhưng thật là nàng đồng lõa, Tiêu Cửu Hiên cùng với hắn một chúng thủ hạ. Tuy rằng trên mặt hắn mang theo màu đen đêm sắt mặt nạ, nhưng là kia cao quý tuấn đĩnh thân hình, âm trầm huyết tinh khí chất, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Nhìn Tiêu Cửu Hiên phía sau đen như mực, an tĩnh mấy ngàn kim đan kỳ đại quân, nàng không giấu vết liếc liếc mắt một cái đứng ở phía trước nhất chính đầy mặt âm trầm nhìn chằm chằm nàng xem Tiêu Cửu Hiên, Cơ Hiểu Nghiêu nhấp nhấp môi mỏng, đột nhiên có điểm khiếp đảm. Nay trận hình thấy thế nào đều không giống như là vì nên đón nàng mà bày ra, còn có những cái đó tu sĩ và tao phía dưới thêu ám trầm hoa văn, thấy thế nào đều cảm thấy như là tu chân giới thượng thịnh truyền tà tu giới đại quân đặc có trang phục, Cơ Hiểu Nghiêu một trương bình phàm khuôn mặt nhỏ, trong lòng không khỏi mạc danh phức tạp lên, không thể tưởng được nàng nam buồn hữu cư nhiên là hôn hắc. Thật là hố tỷ a. Cơ Hiểu Nghiêu nỗ lực hồi tưởng một chút, giống như nàng vừa mới cùng Cẩm tỷ có nói qua nàng tên là Cơ Hiểu Nghiêu đi, ta sát, cái này tưởng trang không quen biết hắn đều không được a. Nhìn càng thêm tản ra mãnh liệt nguy hiểm hơi thở Tiêu Cửu Hiên, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng run lên, cầm trong tay lửa cháy hướng lên trời kiếm bông chốc thu hồi như ý không gian vòng, gian nan bán ra đi hướng hắn bước chân. 5.000 kim đan tu sĩ lúc này trong lòng cũng là nghi hoặc không thôi, thiếu chủ vốn dĩ hạ lệnh, 15 phút sau liền phải công tiến Phụng Thiên Giới. Chính là đương kia 4 gã tu sĩ từ truyền tống trận ra tới sau, thiếu chủ cả người hơi thở liền thay đổi, trở nên âm trầm nguy hiểm, sau đó đã đi xuống nghỉ mệnh lệnh. Bọn họ nhìn chính từng bước một vững vàng đi hướng bọn họ thiếu chủ viên mặt nữ tu, trong lòng bội phục không thôi, cư nhiên có thể ở thiếu chủ phi người nhìn chăm chú hạ, không sợ gì cả hồi trường, thật là thọ tinh công thác cổ, ngại mệnh trường A. Chỉ có Tiêu Cửu Hiên bên người Dịch Dung Tiểu Lâm hơi hơi khinh thường nhíu môi, cái này đáng chết hồng nhan họa thủy cư nhiên còn chưa chết rớt, thật đúng là mệnh trường A. Vì tìm nàng, bọn họ Vô Song cung đại quân chính là binh phân ba đường. Cung chủ cùng trong cung trưởng lao đối thiếu chủ như thế xử trí theo cảm tính hành động đã biểu hiện ra mãnh liệt bất mãn, đều là cái này đáng chết nữ tử làm hại bọn họ Vô Song cung ở tu chân giới chiếm trước địa bàn thiếu như vậy nhiều. 100 mét khoảng cách thiệt tình rất gần, nàng nỗ lực chậm dịch nửa khắc chung mới dịch đến Tiêu Cửu Hiên trước mắt, ở hắn âm trầm thô bạo ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Cơ Hiểu Nghiêu thiệt tình cảm thấy nàng buổi tối không chuẩn sẽ làm ác mộng. Cơ Hiểu Nghiêu duỗi tay sờ soạng một phen Tiêu Cửu Hiên trên mặt phảng phất làn da xúc cảm đêm sát mặt nạ. Kéo kéo khỏe miệng, cười miệng nói, này xúc cảm rất không tồi, dùng cái gì làm. T. Tiêu Cửu Hiên phía sau tức khắc chuyển đến vô số hút không khí thanh, thiên nột, bọn họ thiếu chủ cư nhiên bị một cái xấu nữ đùa giỡn. Bọn họ không khỏi ở trong lòng âm thầm suy đoán, này nữ tử là sẽ bị thiếu chủ ném vào vô tận vực sâu đâu, vẫn là trực tiếp bị nghiền xương thành cho, hồn phi phách tán đâu. Dựa theo thiếu chủ gần nhất càng thêm táo bạo âm lệ tính tình, giống như đều có khả năng ra. Thấy Tiêu Cửu Hiên vẫn là không nói một lời quanh thân tản ra âm hàn thô bạo hơi thở, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng bất đắc dĩ, thứ này lại làm sao vậy? Chẳng lẽ là ngại nàng không đủ nhiệt tình sao? Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng âm thầm bĩu môi, chính là nàng cũng không gặp hắn có bao nhiêu nhiệt tình a, xem, hắn hiện tại còn âm trầm nhìn chằm chằm nàng xem đâu. Cơ Hiểu Nghiêu hơi hơi nghiêng đầu, dương mắt liếc mắt nhìn hắn, mí môi, lấy hết can đảm rỗi khai đôi tay ôm chặt lấy Tiêu Cửu Hiên, đến nỗi bên thai lại lần nữa truyền đến hút không khí thanh. Toàn bộ làm lơ rất liền hảo. Nàng lỗ thai kề sát ở hắn ngực chỗ, nghe hắn bỗng nhiên ra tốc tim đập, Cơ Hiểu Nghiêu đôi mắt hơi ướt, khỏe miệng khẽ nhếch, nhỏ giọng nói, ngươi liền ở ta bên người, loại cảm giác này thật tốt. Thằng đến ôm chặt Tiêu Cửu Hiên, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới nhận thấy được nàng trong lòng có bao nhiêu tưởng niệm hắn, có bao nhiêu khát vọng nhìn thấy hắn. Ở Hắc Long hoang mạc tỉnh lại thời điểm, nhìn thấy ở nàng bên cạnh chính là Đá An mà không phải hắn, nàng trong lòng là nói không nên lời mất mát. Ở bị Tam giai Kim Nhãn Phi Đà liều mạng đuổi giết khi, không có tu vi nàng trong lòng thập phần sợ hãi bị Đá An cấp bỏ xuống, sau đó một người ở Hắc Long hoang mạc tự sinh tự diệt. Khi đó nàng nổi điên tưởng hắn, nếu ở nàng bên cạnh chính là hắn, nàng nhất định sẽ không có loại này sợ hãi. Kỳ thật ở nàng vừa mới xuyên qua đến tu chân giới thời điểm, nàng cũng không có bởi vì thực lực thấp kém, quanh mình ghét bỏ mà mất mát, mà là bởi vì trong lòng nổi điên dường như tưởng niệm hắn mà sợ hãi. Kia một loại phân cách hai cái thế giới, không còn có gặp nhau khả năng vô biên vô hạn tuyệt vọng, thiếu chút nữa không có đem nàng cấp bức điên. Nếu không phải khi đó nàng gặp nhiệt tình rộng rãi Y Yển Nguyệt Ly, chỉ sợ nàng không thể nhanh như vậy đi ra. Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu lời nói, nhìn thấy nàng chủ động ôm chặt hắn, Tiêu Cửu Hiên môi mỏng nhẹ dương, tức giận tiệm tiêu. Đột nhiên nhớ tới nàng vừa mới ra truyền tống trận gót cái kia mặt người dạ thú mắt đi mày lại tình cảnh, Tiêu Cửu Hiên trong lòng không khỏi lại lần nữa thốt nhiên hỏa khởi, đáng chết. Nàng nhất định là trột dạ mới có thể làm như vậy. Một lát sau, đợi không được Tiêu Cửu Hiên đáp lại, nàng nhấp khẩn môi mỏng ủy khuất dương mắt nhìn hắn, thấy hắn vẫn là âm trầm thô bạo bộ dáng, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng tức khắc vô danh hỏa khởi. Nàng nghiến răng, nhón chân một ngụm gặm ở hắn khoe môi, thấy hắn bị gặm đến xuất huyết vẫn là thờ ơ bộ dáng, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc tức giận tận trời, tiện đà ủy khuất đến gào khóc, nàng một bên dùng sức chú ý hắn, một bên phẫn nộ khóc lóc kể lể nói, đáng chết hồn đạm, ta tưởng ngươi nghĩ đến đều mau điên mất rồi. Chính là ngươi căn bản đều không nghĩ ta. Hồn đạm. Nhìn thấy tên kia nữ tử không sợ chết khóc lóc đấm đánh thiếu chủ, chính là thiếu chủ lại không có tức giận đem nàng cấp đánh bay đi ra ngoài, Tiêu Cửu Hiên phía sau kim đan tu sĩ tức khắc hai mặt nhìn nhau, đây là có chuyện gì? Nay một vị nên sẽ không chính là trong quân truyền lưu bọn họ khí vụ hiên ngang, anh minh thần võ thiếu chủ thân tức phụ đi. Nhìn kia bánh nướng lớn mặt đậu xanh mắt, thiệt tình thật xấu a. Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên liền khóc đến nước mắt rơi như mưa. Tiêu Cửu Hiên thân mình cứng đờ, trinh lăng một chút, nhìn thấy nàng hốc mắt khóc đến sưng đỏ, trên mặt đều là ủy khuất bi thương, trong lòng tức khắc có rút đau đớn lên. Hắn nào còn lo lắng cùng nàng sinh khí, một phen ôm chặt nàng, hôn hôn nàng ngạch tế, an ủi nói, hảo, đừng khóc, khóc đến thật là xấu đã chết. Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc không thể tưởng tượng ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hung hăng chú ý hắn một chút, khóc đến càng thêm thương tâm, ngươi cái này đáng chết hồn đạm, cư nhiên còn chê ta xấu. Sau khi nói xong, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là khí bất quá, dùng sức tưởng đẩy ra hắn, sớm biết rằng nàng liền không nhận này hồn phai nhạt. Ta không có chê ngươi xấu, đừng khóc, ta cũng rất nhớ ngươi. Tiêu Cửu Hiên nhỏ giọng nói, dùng sức đem nàng lại ôm chặt, thật vất vả tìm được tức phụ không thể làm nàng khí chạy. Thấy nàng khóc đến thở hổn hển bộ dáng, hắn chịu chịu khoe miệng, trong lòng đã là đau lòng lại là buồn cười, sớm biết rằng hắn liền không nói lời nói thật. Nghe được nàng nói muốn hắn nghĩ đến mau điên mất, Tiêu Cửu Hiên trong lòng sung sướng không thôi, một phen lấp kín nàng môi anh đào, ở hắn trung thành bộ hạ cùng nghi là tình địch mỗ mặt người dạ thú hạ, tới một cái làm người mặt đỏ tới mang thai tiểu pháp hôn sâu. Kia trường hợp quá hòa bạo, Tiêu Cửu Hiên 5000 kim đan bộ hạ tất cả đều say, chính là âm thầm hộ vệ hợp thể kỳ trưởng lão cũng là trợn mắt há hốc mồm say. Cơ Hiểu Nghiêu thật vất vả xuyên quá khí tới, tức khắc nghiến răng nghiến lợi, người này liền không thể đổi cái phương thức sao? Biểu ca, trách không được nhân gia Cơ tỷ tỷ không cần đương ngươi tức phụ, nhìn cái kia ca ca thủ hạ mấy ngàn tiểu đệ, nhiều khí phách ta. Vân Thanh chán đều là hắc tuyến, một phen che lại Long Quân hạ miệng, cái này không bất lo tiểu gia hỏa, hắn chẳng lẽ nhìn không ra tới bọn họ hiện tại chính thân xử khốn cảnh sao? Cái kia xấu nữ quả nhiên không phải hảo hóa, cư nhiên là tà tu đồng lõa, có lẽ kia thạch gia khách khanh trưởng lão Ngọc Bài là nàng âm thầm cướp đoạt cũng nói không chừng. Nghe thấy đột nhiên toát ra giọng trẻ con, Cơ Hiểu Nghiêu sắc mặt xoát hồng thấu, thiên nột, nàng cư nhiên ở trước công chúng, rõ như ban ngày dưới làm ra như thế đổi phong bại tục sự tình. Cơ Hiểu Nghiêu hoa ở Tiêu Cửu Hiên trong lòng ngực rơi lệ đầy mặt, trên mặt đất như thế nào liền một có động làm nàng chui vào đi đâu. Lấy thân báo đáp. Hừ, bọn họ rốt cuộc là ai? Tiêu Cửu Hiên thấy nàng vẻ mặt xấu hổ biểu tình, tức khắc bất thiện hỏi. Ta dùng nhân cách bảo đảm, kia đều là hiểu lầm. Ta theo chân bọn họ bất quá chính là gặp mặt một lần mà thôi. Cơ Hiểu Nghiêu thân mình cứng đờ, sau đó cười mỉa nói. Hừ, ngươi còn có nhân cách này ngoạn ý sao? Tiêu Cửu Hiên oán hận liếc xéo nàng một cái, người này bất lương ký lục thật sự là quá nhiều, hắn như thế nào đều không tin nàng. Này nói chính là nói cái gì? Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, tàn nhận nắm hắn sống lưng một chút. Nhớ tới chính mình đối hắn nói lời nói dối giống như có điểm nhiều, tức khắc khí thế yếu đi không ít. Nàng cứng đờ xoay người sang chỗ khác, nhìn trận mắt há hốc mồm nhìn nàng cầm tỉ cùng vẻ mặt cảnh giác phòng bị nhìn bọn hắn chầm chầm tao bao nam. Nàng quay đầu lấy lòng nhìn Tiêu Cửu Hiên liếc mắt một cái, bất đắc dĩ nói, Hiên, ta ở Phụng Thiên giới bị Thiên Đan phái hóa thần kỳ tu sĩ đuổi giết, nhiều đến bọn họ đã cứu ta một mạng, ngươi có thể hay không thả bọn họ một con ngựa a? Không được. Tiêu Cửu Hiên chạm đinh chết thiết nói. Vậy được rồi, thiếu hạ nhân quả về sau nếu là thật sự biến thành lấy thân báo đáp, kia đã có thể không phải ta vấn đề la. Cơ Hiểu Nghiêu nhún vai, không sao cả nói. Tiểu Lâm, làm cho bọn họ phát hạ tâm ma thể, sau đó đem bọn họ ném ra Ninh Thiên giới. Tiêu Cửu Hiên quanh mình độ ấm sậu hàng, nghiến răng nghiến lợi nói. Chương 25 cùng ta hồi tà tu giới. Cảm giác được đến từ mấy ngàn kim đan tu sĩ phức tạp ánh mắt, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng âm thầm lau một phen mồ hôi lạnh. Liền tưởng từ Tiêu Cửu Hiên trong lòng ngực lăn ra đây, ai biết lại tao ngộ tới rồi người nào đó tiêu cực phối hợp. Nàng chiu chiu khoe miệng, trộm chỉ mặt sau Kim Đan đại quân, tò mò nhỏ giọng hỏi, Tiêu Cửu Hiên, các ngươi đây là tính toán đi đâu a? Kéo bè kéo lũ đánh nhau vẫn là đoạt địa bàn a? Hắn này còn có thể đi đâu? Còn không phải là vì đi tìm nàng cái này vô tâm không phổi ra hỏa. Nhớ tới hắn vô cùng lo lắng ban tề nhân mã đi cứu nàng. Nàng Cơ Hiểu Nghiêu khen ngược cư nhiên ở hắn một chúng thủ hạ trước mặt giữ gìn một cái y quan tiểu bạch kiểm, Tiêu Cửu Hiên trong lòng là trong cơn giận dữ, hắn hung hăng nắm một phen nàng bánh nướng lớn mặt. Cố tình nhìn thấy nàng khuôn mặt bị hắn nắm đỏ, Tiêu Cửu Hiên trong lòng còn đáng chết có điểm đau lòng, nhận thức đến sự thật này, hắn phi thường buồn bực nói, hai dạng đều không phải, ta lại không phải hôn hắc. Chúng ta này chỉ là môn phái thường quy niên độ lữ hành mà thôi. Một chúng kim đan tu sĩ im lặng vô ngữ chung. Nàng khuôn mặt lại không phải đất dẻo cao su, nắm than bùn A. Cơ Hiểu Nghiêu chán đều là hát tuyến, hơn nữa nàng chỉ số thông minh lại không phải số âm, gia hỏa này ba hoa trích trẻ lửa ai đâu. Đúng rồi, các ngươi nơi này có hay không hóa thần kỳ tu sĩ A? Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên nhớ tới Thiên Đan phái những cái đó đáng giận gia hỏa. Ngươi hỏi cái này làm chi? Ta không phải nói, ta ở Phụng Thiên giới bị Thiên Đan phái hóa thần kỳ tu sĩ đuổi giết sao? Ta phỏng chừng bọn họ không lâu liền sẽ đuổi theo. Nếu là ngươi nơi này không có hóa thần kỳ tu sĩ, ta đây liền trước lưu hảo, đỡ phải liên lụy các ngươi. Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp mắt, có điểm ngượng ngùng nói: "Ngươi đây là ở xem thường nhà ngươi nam nhân sao?" Tiêu Cửu Hiên vẻ mặt âm trầm bất thiện hỏi: "Ha ha, ta chỉ là ở lo lắng nhà ta nam nhân mà thôi." Cơ Hiểu Nghiêu vội vàng thuần bao: "Yên tâm đi, mới bất quá là nho nhỏ hóa thần kỳ tu sĩ, bọn họ tới một cái chết một cái." Tiêu Cửu Hiên âm hàn liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó xoay người sang chỗ khác, vẻ mặt nghiêm khắc hạ làm Hắc Long Đường nghỉ ngơi chỉnh đốn mệnh lệnh, còn truyền ám hiệu đem sớm đã lẻn vào Phụng Thiên giới tu sĩ cấp cao cấp triệu hoán trở về. Nhìn thấy 5000 kim đan đại quân kỷ luật nghiêm minh, sấm rền gió cuốn nghiêm túc kỷ luật, Cơ Hiểu Nghiêu ánh mắt nhẹ lóe, xem ra Tiêu Cửu Hiên ở môn phái lực ảnh hưởng rất là bất phàm a. Lần này kim đan đại quân bên trong có một bộ phận tu sĩ là hắn mẫu thân tử trung, Tiêu Cửu Hiên nhưng không nghĩ làm Cơ Hiểu Nghiêu đặt mình trong với các loại tính kế cùng phiền toái bên trong. Từ đã biết hắn bên người vẫn luôn cùng có âm thầm hộ vệ hợp thể kỳ trưởng lão, Tiêu Cửu Hiên trong lòng liền tối tăm vô cùng, nếu là không có mẫu thân công đạo, hộ vệ hợp thể kỳ trưởng lão lại như thế nào sẽ nhìn thấy hắn đầu quả tim nữ tử bị bắt đi mà thờ ơ đâu. Tiêu Cửu Hiên đơn giản vài câu công đạo kế tiếp công việc, đem dư lại sự tình giao cho Tiểu Lâm cùng Hắc Long Đường đường chủ sau, ôm chặt Cơ Hiểu Nghiêu thân hình nhoáng lên về tới một cái xa hoa cung điện. Cung điện đông bắc giác địa phương còn thấm nhẹ nhẹ máu tươi, tây bắc giác địa phương càng là có pháp thuật bỏng cháy qua đi dấu vết, Cơ Hiểu Nghiêu bĩu môi, xem ra đây là Tiêu Cửu Hiên chiếm trước địa bàn. Nhìn thấy Tiêu Cửu Hiên không chút nào cố kỵ người khác ý tưởng, tùy tiện ôm nàng trực tiếp ở giường nệm ngồi hạ, Cơ Hiểu Nghiêu khuôn mặt nhỏ đột nhiên đỏ lên, trái tim nhỏ thiếu chút nữa không có nhảy ra, này có phải hay không quá trực tiếp. Làm cho cung điện ngoại thủ vệ kim đan tu sĩ, Tiêu Cửu Hiên bàn tay vung lên, liền đem cung điện đại môn đóng lại. Nhìn thấy thủ vệ kim đan tu sĩ bắt quái ánh mắt, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng hơi chịu, ban ngày ban mặt, trai đơn gái chiếc ở một trong phòng, này không tốt lắm đâu. Kiến thức quá Tiêu Cửu Hiên cố chấp, Cơ Hiểu Nghiêu thực thức thời không có dễ rủa ra hắn ôm ấp, chỉ có thể không ngừng tìm đề tài, đây là nơi nào a? Ninh Mã Thành thành chủ phủ. Ha ha, nơi này còn man đại sao? Gia hỏa này thật sự đem Ninh Mã Thành cấp dẹp xong không thành. Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt mồ hôi lạnh, nàng nhát gan, có thể hay không không cần như vậy hù dọa nàng a? Các ngươi niên độ lữ hành đích đến là nào a? Nàng hít sâu một hơi, làm bộ tò mò hỏi. Hắc Long Hoang Mạc. Vì cái gì? Ăn nướng kim nhãn phi đà. Thứ này quả nhiên là vì đi tìm nàng, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc mặt mày hớn hở, chỉ cảm thấy chính mình trái tim nhỏ bùn bùn nhảy đến vui sướng vô cùng. Nàng ánh mắt đều là vui mừng, vội kéo kéo hắn góc áo, buồn cười nói, kim nhãn phi đà không thể ăn, các ngươi nếu không đổi cái địa phương. Tiêu Cửu Hiên xoa nàng tóc bàn tay to một đốn, nhướng nhướng mày, hỏi, ngươi tưởng đổi cái nào địa phương? Cơ Hiểu Nghiêu nhấp nhấp môi mỏng, thật cẩn thận nói, nếu không, Dương Thông giới hảo. Tiêu Cửu Hiên híp híp mắt, nhẫn tâm kéo kéo nàng tóc, bất thiện liếc nàng liếc mắt một cái, không tốt, kia địa phương chúng ta vừa mới du ngoạn quá. Kỳ thật ở nhìn thấy Tiêu Cửu Hiên trang phục khi, nàng liền có suy đoán quá, chiếm cứ Dương Thông giới tà tu có thể hay không chính là cái này không bất lo ra hỏa. Hiện tại nghe hắn nói như vậy, nào còn có không rõ, Cơ Hiểu Nghiêu nghiến răng, một phen đoạt lại chính mình đầu tóc, hoán hận hỏi, Thái Sơ Môn hiện tại thế nào? Cơ Hiểu Nghiêu hỏi như vậy nguyên nhân là, Thái Sơ Môn nếu mạnh khỏe, Tiêu Y Y Nguyên Ly, Âu Dương Sư Thúc bọn họ cũng là mạnh khỏe tích. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trực tiếp hỏi ta, Âu Dương Ngọc Trạch thế nào đâu? Tiêu Cửu Hiên lạnh lạnh nói, tiếp tục trà đạp nàng tóc. Nghe hắn nhắc tới Âu Dương Sư Thúc, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng nhảy dựng, trên mặt lại không hiện, chỉ là nhàn nhạt nói, Âu Dương Sư Thúc là Thái Sơ Môn ngàn năm tới nay nhất có thiên phú đệ tử, nếu môn phái thật sự tao ngộ nguy hiểm, chỉ sợ toàn môn phái tu sĩ cấp cao đều sẽ vì hắn đua ra một cái đường sống. Nếu Thái Sơ Môn còn sót lại một cái tu sĩ, kia tên kia tu sĩ nhất định sẽ là Âu Dương Sư Thúc. Tiêu Cửu Hiên không nói một lời âm trầm nhìn chằm chằm nàng, nàng nhưng thật ra rất hiểu biết Âu Dương Tiểu Bạch kiểm sao. Cơ Hiểu Nghiêu bị nhìn chằm chằm đến có điểm chột dạ, một lát sau thấy hắn không có trả lời, nàng chỉ phải bất đắc dĩ nói, ta chỉ là muốn hỏi một chút, ta hảo bằng Hữu Y Y Nguyệt Ly nàng hiện tại thế nào? Mặt khác đều chỉ là nhân tiện mà thôi. Tiêu Cửu Hiên hừ lạnh một chút, âm trầm nói, hừ, Thái Sơ Môn so có thiên phú đệ tử toàn tuyến rút lui thiên thương giới, trong đó liền bao gồm ngươi bạn tốt Y Y Nguyệt Ly. Bọn họ rút lui đến cái nào biên giới? Cơ Hiểu Nghiêu vội vàng hỏi. Không biết. Ta liền tính biết, cũng sẽ không nói cho ngươi. Tiêu Cửu Hiên thô bạo nói. Tiêu Cửu Hiên. Hừ. Cơ Hiểu Nghiêu nhấp nhấp môi mỏng, nỗ lực bình phục một chút chính mình trong lòng mãnh liệt lửa giận, bọn họ thật vất vả mới gặp mặt, nàng không nghĩ cùng hắn khắc khẩu. Nàng hơi hơi thư hoán một chút ngữ khí, nói sang chuyện khác nói, ta cùng Đá An bị những cái đó nguyên anh tu sĩ bắt cóc sau, bọn họ chung có tu sĩ chủ trương muốn giết ta diệt khẩu, Tử An lo lắng bọn họ đối ta hạ độc thủ, cho nên liền khởi động Long Đằng Vạn Giảm bắt phẩm đột phù. Sau đó đôi ta liền phi thường bi thôi bị tùy cơ tới rồi Hắc Long Hoang Mạc. Chúng ta hai người ở Hoang Mạc hành tẩu hơn 20 thiên tài tới Hắc Thạch Thành. Hắc Thạch Thành thành chủ vì cùng Đá An kết minh, liền giới thiệu một người lục phẩm luyện khí sư giúp ta đem tuyệt linh thảo độc tố cấp loại trừ. Nhớ tới ở hư vô hải thượng một canh giờ hắn còn lời thề son sắt cùng nàng bảo đảm, vô luận là Thương Lâm vẫn là Đạn Vũ, hắn đều sẽ che ở nàng trước mặt, ai biết ngay sau đó chung, không hề tu vi nàng liền ở hắn mí mắt đấy hạ bị cướp đi, Tiêu Cửu Hiên khi đó thiếu chút nữa không có điên mất, hận không thể đem toàn bộ Dương Thông giới cấp tiêu diệt. Hiện tại nghe được Cơ Hiểu Nghiêu ngữ khí nhàn nhạt miêu tả, Tiêu Cửu Hiên trong lòng co rút đau đớn không thôi, Hắc Long Hoang Mạc chính là sinh hoạt tam giai yêu thú. Hắn thật sự không dám tưởng tượng mất đi tu vi Cơ Hiểu Nghiêu cùng trúc cơ kỳ Đá An là như thế nào ở kia an toàn vượt qua kia 20 mấy thiên. Bất quá, Tiêu Cửu Hiên mày kiếm thần linh, đem Cơ Hiểu Nghiêu lời nói phiên dịch lại đây chính là, nàng cùng Đá An cái kia tiểu thí hài ở Hắc Long Hoang Mạc trai đơn gái chiếc ngây người hơn 20 thiên. Hắn không giấu vết quan sát một chút, phát hiện nàng ở nhắc tới Đá An khi, khuôn mặt nhỏ biểu tình thực bình thường, chỉ là nhàn nhạt cảm kích thêm chạy ra sinh thiên hậu cảm khái mà thôi. Hắn trong lòng ám thở phào nhẹ nhõm, thật sự không phải hắn tưởng nhiều, mà là Cơ Hiểu Nghiêu gia hỏa này lớn lên cũng liền giống nhau, không biết vì sao lại tổng có thể trêu chọc một ít không thể hiểu được lạn đào hoa. Sau đó đâu? Tiêu Cửu Hiên nhướng nhướng mày, âm trầm hỏi. Ta khi đó đã biết Dương Thông giới bị tà tu giới công chiếm sau, thập phần lo lắng ngươi, cho nên ta ở Hắc Thạch Thành ném xuống nhiều lần ân nhân cứu mạng Đá An sau, liền tính toán một đường chạy về Dương Thông giới. Tâm tắc, ta không nghĩ tới ngươi cũng sẽ lại đây tìm ta. May mắn chúng ta không có sai quá. Cơ Hiểu Nghiêu cảm khái nói. Nàng sở dĩ cường điệu Đá An là nàng ân nhân cứu mạng, chính là vì làm lòng dạ hẹp hỏi Tiêu Cửu Hiên không cần lại nhớ thương tìm Đá An phiền toái. Hừ, ta không phải nói cho ngươi, ta sẽ đi tìm ngươi sao. Tiêu Cửu Hiên trực tiếp làm lơ rớt nàng trong giọng nói ân nhân cứu mạng, nếu không phải cái kia đáng chết tiểu thí hài liên lụy, nàng lại như thế nào sẽ ở trước mắt hắn bị lược đi đâu. Cho nên, ta khi đó cũng không phải đang nằm mơ. Cái kia ở trong ngộng uy hiếp ta thật là ngươi. Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt trợn tròn đôi mắt, không thể tin tưởng nói. Đương nhiên, bằng không ngươi cho rằng ta là như thế nào tìm tới nơi này tới. Về sau ngươi nếu là không cẩn thận lạc đường, liền tại chỗ chờ ta, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi, đã biết sao. Tiêu Cửu Hiên liếc xéo nàng một cái, hắn ở trong ngộng nào có uy hiếp quá nàng a? Biết rồi, ngươi không cần nhu loạn ta đầu tóc. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng ấm áp, nhị tiêm hơi hơi phím hồng, một phen bắt được hắn tác loạn bàn tay to. Kéo cao vài phần tiếng nói che giấu trụ nội tâm ngượng ngùng. Ngươi vì cái gì sẽ bị Thiên Đan phái đuổi giết? Nghĩ đến Cơ Hiểu Nghiêu cư nhiên bị Thiên Đan phái hóa thần kỳ tu sĩ đuổi giết, Tiêu Cửu Hiên trong lòng liền thô bạo vô cùng, thật là ăn gan hùm mật gấu, cư nhiên dám đuổi giết hắn Tiêu Cửu Hiên nữ nhân. Nhắc tới cái này, quả thực chính là nàng trong lòng khôn kể đau xót, Cơ Hiểu Nghiêu nghiến răng, hoán giận nói, ngươi cũng không biết ta gần nhất có bao nhiêu xui xẻo, ta bất quá chính là kết cái kim đan mà thôi. Không có chuẩn bị tốt phá kim đan vốn là thực dối dám, cư nhiên còn có hố cha tam trọng thiên kiếp. Nhất xui xẻo chính là, ta ở độ kiếp khi, còn bị Thiên Đan phái những cái đó đáng chết ra hỏa cấp liên lụy, lôi kiếp uy lực gia tăng rồi vài lần, ta thiếu chút nữa liền không khiêng lại đây. Thật vất vả khiêng lại đây sau, bọn họ thấy ta pháp bảo rất lợi hại, liền muốn giết người đoạt bảo. Nếu không phải ít nhiều cầm tỉ bọn họ trợ giúp, ta hiện tại khẳng định bị người lột ra róc xương. Nói xong, Cơ Hiểu Nghiêu nước mắt lưng tròng. Đáng thương vô cùng nhìn Tiêu Cửu Hiên, thanh linh mắt đẹp lập lòe cầu an ủi, cầu vớt ve ý vị. Nói thật, Tiêu Cửu Hiên làm nàng nam buồn hữu, thời khắc mấu chốt luôn là không có tác dụng, nói vậy hắn cũng thực buồn bực, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu phi thường thiện giải nhân ý cho hắn chuộc tội cùng biểu hiện cơ hội. Khu khu, kỳ thật nàng mục đích rất đơn giản, mượn đao giết người. Không thể không nói, Cơ Hiểu Nghiêu khó được nhu nhược biểu tình phi thường thỏa đáng trấn an Tiêu Cửu Hiên đại nam nhân tâm lý, hắn vội vàng sờ sờ nàng đầu, chạm linh thiết đường sát. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm những cái đó ra hỏa trả giá huyết đại giới. Nàng vừa lòng điểm điểm đầu nhỏ, đột nhiên nghĩ đến đại môn phái chi gian truyền tin kỹ thuật đều rất cao siêu, chỉ sợ hiện tại toàn bộ Thiên Đan phái cao tầng đều hẳn là đã biết nàng trong tay có thượng cổ thần khí. Tiêu Cửu Hiên liền tính có thể đem tên kia hóa thần kỳ tu sĩ cấp tiêu diệt, cũng diệt không xong toàn bộ Thiên Đan phái a. Nghĩ đến về sau, nàng vẫn luôn sẽ bị không ngừng đuổi giết, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi vẻ mặt hề và nói, Tiêu Cửu Hiên. Cũng không biết ta rốt cuộc đắc tội phương nào thần linh, ta cảm thấy ta thật là xui xẻo thấu. Làm sao vậy? Tiêu Cửu Hiên khó hiểu nhướng nhướng mày, nàng vừa mới không phải là vẻ mặt vui vẻ ra mặt bộ dáng sao, như thế nào đột nhiên lại rầu rĩ không vui bộ dáng. Cơ Hiểu Nghiêu bĩu môi, trực tiếp đem Vạn Nha Hồ cấp đem ra đưa cho hắn xem, yêu thương nói, nhạ, cái này chính là ta pháp bảo, ta cảm thấy ta hiện tại khẳng định đã vào thiên đan phái lệnh truy nã. Đây là cái gì? Tiêu Cửu Hiên nhăn lại mày kiếm, cẩn thận đoan trang trong tay đen như mực phá hồ, như vậy một cái phá hồ như thế nào có thể dẫn tới thiên đan phái hóa thần kỳ tu sĩ giết người đoạt bảo đâu? Thượng cổ thần khí, vạn nha hồ. Có tốt như vậy bảo bối, khó trách ngươi có thể lông tóc không tổn hao gì vượt qua tam trọng thiên kiếp. Tiêu Cửu Hiên cảm khái không thôi, gia hỏa này tuy rằng thoạt nhìn rất xui xẻo bộ dáng, nhưng nàng khí vận cũng là thật tốt. Một cái nho nhỏ kim đan kỳ tu sĩ cư nhiên người mang thượng cổ thần khí, có thể không nhận người đuổi giết sao? Chính là to như vậy cái vô song cung cũng mới kẻ hèn vài món thần khí mà thôi, giống vạn nha hồ như vậy thượng cổ thần khí lại là không có. Lông tóc không tổn hao gì. Nhớ tới nàng hôi phi yên diệt lông mày tóc dài, Cơ Hiểu Nghiêu u oán liếc mắt nhìn hắn, gia hỏa này thật là cái hay không nói, nói cái dở. Ta mới kết cái kim đan liền có tam trọng thiên cướp, thật sự rất khó tưởng tượng kết anh tình hình lúc ấy xuất hiện cái gì hố cha thiên kiếp. Cho nên, cái này vạn nha hồ, ta là chết đều sẽ không giao ra đi. Tiêu Cửu Hiên, ngươi có cái gì hảo biện pháp có thể giải quyết rất lần này phiền phải sao? Cơ Hiểu Nghiêu không ôm hy vọng hỏi. Rất đơn giản, cùng ta hồi tà tu giới. Tiêu Cửu Hiên bình tĩnh thong dong nói. Nghe nói, tà tu giới không thấy ánh mặt trời, tà tu phần lớn tội ác tày trời, cùng hung cực các hạng người. Cơ Hiểu Nghiêu chế nhạo nói. Ta chúng hàn độc, theo tu vi ngày càng gia tăng, ta trên người hàn độc càng thêm hung manh chí mạng, bởi vậy, ta yêu cầu trở lại tinh vũ giới tìm kiếm giải độc, ngươi cùng ta cùng nhau. Tiêu Cửu Hiên âm trầm thô bạo nói. Cơ Hiểu Nghiêu bĩu môi, khó trách này nha tính tình âm hàn thô bạo nhiều như vậy. Hảo. Chương 26 phu quân của ngươi năng lực đại thật sự. Đúng rồi, Tiêu Cửu Hiên, thiên đan phái chung có một người gọi là Tiêu Lan Huân nữ tử, không biết vì sao, vô luận ta làm loại nào ngụy trang, nàng tổng có thể ở trong biển người tìm được ta, thật là đen đuổi cực kỳ. Nàng hẳn là không lâu liền sẽ bị truyền tống trận truyền tới, ngươi có thể hay không làm người cấp dưới biết rõ ràng, vì cái gì nàng tổng có thể tìm được ta. Cơ Hiểu Nghiêu đối Tiêu Lan Huân có thể nói là tâm tồn kiên kỵ. Bị một cái đối thủ một mất một còn thời thời khắc khắc đều có thể tìm được bóng dáng, thật sự là một kiện làm người phi thường buồn bực sự tình. Hảo! Tiêu Cửu Hiên nhướng nhướng mày, còn có loại này bí kỹ, kia thật sự là thật tốt quá. Hắn nhất định phải làm phía dưới người cấp thẩm ra tới, nói như vậy, chờ hắn luyện biết, liền không cần lão lo lắng này không bất lo ra hỏa nháo mất tích. Không thể không nói, Cơ Hiểu Nghiêu đồng hài ở Tiêu Cửu Hiên cảm nhận chung danh dự đã ngã phá số âm. Ta đói bụng, ta muốn ăn Ninh Thiên Giới ăn ngon linh thực. Linh quả. Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc nhớ tới nhất chuyện quan trọng, đó chính là nàng đói bụng. Hảo. Ta đã sớm làm Tiểu Lâm đi chuẩn bị, đợi lát nữa khiến cho hắn bưng lên. Tự Cơ Hiểu Nghiêu đáp ứng cùng hắn hồi tinh vũ giới sau, Tiêu Cửu Hiên tâm tình vẫn luôn đều rất không tồi. Hắn thầm nghĩ, chờ đem nàng quải đến tinh vũ giới sau hai người lập tức cử hành song tu đại điển. Tưởng tượng đến nàng ăn vào giải độc thánh quả, bọn họ liền có thể làm một ít nhi đồng không nên sự tình, tâm tình của hắn liền càng thêm sung sướng. Cơ Hiểu Nghiêu liếc xéo hắn một cái, gia hỏa này khi nào như vậy dễ nói chuyện, nên không phải là có cái gì âm mưu đi. Nhìn Cơ Hiểu Nghiêu bánh nướng lớn trên mặt mắt nhỏ hầu nghi nhìn chằm chằm hắn, Tiêu Cửu Hiên cảm thấy quái dị không thôi, bất đắc dĩ nói, ở trước mặt ta, ngươi liền không cần biến ảo dung mạo đi. Nàng sơ soạn một phen chính mình khuôn mặt, lúc này mới nhớ tới nàng hiện tại dung mạo là cỡ nào vô mối. Nghĩ đến trước mắt gia hỏa này cư nhiên ở hắn mấy ngàn thuộc hạ trước mặt hôn môi như vậy một khuôn mặt. Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc minh bạch những cái đó kim đan tu sĩ vì cái gì đều vẻ mặt quái dị biểu tình, ngạch, tựa như nhà mình hảo cải trắng bị heo cùng dối dám. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng một, liếc liếc mắt một cái tản ra âm trầm huyết tinh hơi thở Tiêu Cửu Hiên, hơi hơi hít mắt, gia hỏa này túi ra là rất không tồi, nhưng là nội bộ đã có thể so nàng kém nhiều. Cơ Hiểu Nghiêu bất mãn tà hắn liếc mắt một cái, sau đó hung tợn nói, trước nói hảo, không được cười nhạo ta, nếu không, hừ. Được đến hắn đồng ý. Cơ Hiểu Nghiêu mới không tình nguyện nhẹ nhàng nhắc mãi vài câu phức tạp khó hiểu pháp quyết, cả người hơi thở đột biến. Một trương thanh linh tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ hạnh mặt má đào, mắt nếu cắt thủy, môi như chu anh, cổ như tân tuyết, eo nếu tiêm liễu, cơ như ngưng trì, da nếu bạch bích, tay như nhu đề, chỉ nếu hành căn, màu xám cũ nát tu sĩ phục chút nào che giấu không được trên người nàng thanh linh xuất trần khí trước, xem nhẹ rất nhạt như không có lông mày cùng tấc lớn lên tóc nói, Cơ Hiểu Nghiêu cả người tựa như kia vô cớ rơi xuống thế gian tiên tử giống nhau. Nhan như bích ngọc, khí nếu u lan. Nhìn đến Tiêu Cửu Hiên đen nhánh thủy mắt phượng hiện lên một mạt kinh diễm, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng không phải không có khoe khoang, kỳ thật, ngay cả nàng nhìn thấy chính mình càng dài càng yêu nghiệt dung nhan khi, đều bị kinh ngạc một chút, tẩy thủy cốt quả công hiệu thật là thần kỳ a. Nàng nhướng nhướng mày, đắc ý rào rạt nói, hì hì, có phải hay không cảm thấy bổn cô nương lớn lên càng ngày càng xinh đẹp, nội tâm cảm thấy tự biết xấu hổ a. Không thể tưởng được, bị sét đánh vài cái còn có mỹ dung dưỡng nhan công hiệu a. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu càng thêm tiên tư ngọc sắc, tuyệt sắc huynh thành bộ dáng, kỳ thật Tiêu Cửu Hiên trong lòng càng có rất nhiều tối tăm không thôi. Nha đầu này phía trước chẳng ra gì thời điểm cũng đã thực chiêu lạn đào hoa, nếu là nàng dùng hiện tại này trương họa thủy mặt đi ra ngoài đi bộ, hắn còn không được mỗi ngày phòng tâm nhi. Không được, hắn nhất định phải tưởng cái biện pháp, làm nàng đem gương mặt này cấp che lấp cái 90%, hắn tức phụ như thế nào có thể làm bên nam tử cấp nhìn đi đâu.